Chương 494, Phương Bình cùng thú, kỵ sư diệt tổ. Chương 494, Phương Bình cùng thú, kỵ sư diệt tổ. Kể từ trước đây có sự hoài nghi này sau đó, hắn liền nói bóng nói gió hướng những đồng môn khác hỏi thăm qua, lấy được kết luận chính là công pháp giống nhau thuật pháp, chính hắn hiểu thấu đáo lĩnh ngộ sử dụng thời gian muốn xa ít hơn so với những người khác. Liên quan tới điểm này, hắn đồng thời không cho rằng là mình thiên tư hơn người duyên cớ, hắn cảm thấy có hai loại khả năng. Thứ nhất có thể cũng là bởi vì linh dịch bên trong mang theo một loại nào đó huyền diệu đạo pháp chân ý, lấy về phần mình đang hấp thu luyện hóa về sau, trong bất chi bất giác có thu hoạch, đến mức tại lĩnh hội một loại nào đó công pháp thuật pháp thời điểm mới có thể hiện ra hiệu quả. Một khả năng khác chính mình ngũ hành đồng tu, căn cơ vững chắc, đối với ngũ hành đại đạo lý giải rất thâm nhập thấu triệt, nắm giữ một cái rất không tệ cơ sở, chỗ lấy mới có thể làm được suy một ra ba. Bất luận là nguyên nhân gì, nắm giữ năng lực như vậy đối với Phương Bình mà nói chung quy là không có chỗ xấu. Một cái chớp mắt chính là 7 thiên thời gian trôi qua, một ngày này Diệp Sương từ bế quan chi rời đi, trước khi đi hắn nói cho Phương Bình, trưởng môn đã trở về, hắn muốn đi bái kiến trưởng môn. Chỉ bất quá Diệp Sương rời đi về sau liền chưa có trở về, cũng không biết có phải hay không là bị trưởng cửa đóng lại thiết bị. Diệp Sương rời đi về sau lại qua 7 ngày, Thiên Bảo phường thị phong ba lắng lại. Lần này, Tề Vân Tông xuất động 13 vị Kim Đan lão tổ, lấy 2 người mất tích, 4 người trọng thương đại giới, lợi dụng đại trận cùng pháp bảo chi uy, cường thế chấn sát cửu vị đến từ các phe Kim Đan lão tổ. Mặc dù tham chiến các vị lão tổ người người mang thương, thậm chí đến cuối cùng liền Tiên Sát Tông tông chủ cũng không nhịn được đối với Tề Vân Tông Kim Đan xuất thủ. Bất quá cuối cùng vẫn trên Nguyên Hoa người cùng Thiên Bảo các chủ dưới sự liên thủ, không thể không rút đi. Sau trận chiến này, Tề Vân Tông không chỉ có danh tiếng đại trấn, hơn nữa thành công bảo vệ Ngọc Đỉnh. Một ngày này Phương Bình chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy rời đi đào lâm, hắn đầu tiên là đi một chuyến truy kiếm gốc, đem cái này một đoạn thời gian chất đống phế đan thu lại, lại đi một chuyến công đức viện đổi một chút yêu thú thi thể, tiếp đó liền rời đi tông môn. Tề Vân Sơn Mạch, Phương Bình tiện tay đem một đầu trúc cơ sơ kỳ độc giác bạch mã băng phòng, khiến cho không thể động đậy. Hắn yên lặng vận chuyển Thâu Thiên Quyết, một chỉ điểm tại bạch mã mi tâm, đầu ngón tay hắn cùng bạch mã tiếp xúc chỗ thần quang dịch, thuộc về bạch mã tinh thuần thần hồn năng lượng bị Phương Bình chậm rãi rút ra, rất nhanh bạch mã thần hồn bản nguyên cũng bị Phương Bình rút ra. Nhìn lấy trong tay một đoàn tinh thuần thần hồn năng lượng cùng bị thần hồn năng lượng bao khỏa bản nguyên, Phương Bình do dự một chút, vẫn là một ngụm nuốt xuống. Thâu Thiên Quyết vận chuyển, Phương Bình tâm bên trong lại có một loại chính mình biến thân thành mã, muốn bó chạy, há mồm liền muốn học mã kêu xúc động. Cũng may ý hắn chi kiên định, chế trụ bạch mã trong thần hồn thuộc về bạch mã sinh linh bản năng khí tức, trừ bỏ yên lặng phì mũi ra một hơi, đem những này thuộc về bạch mã bản năng hóa thành một khói đen từ lỗ mũi phun ra ngoài. Sau một lát, hắn lại đem cái này một đoàn đi qua chính mình luyện hóa, thuộc về bạch mã thần hồn năng lượng và tập bản nguyên tiễn đưa còn đưa bạch mã, hơn nữa bung ra trên người đối phương hàn băng. Tiếp đó hắn liền thấy cái này bạch mã hai mắt ngốc trệ, miệng sùi bọt mép, liền đi đường cũng là nâng lên chân trước người lập mà đi. Phương Bình xấu hổ không thôi, chột dạ bốn phía quan sát, chỉ sợ người khác nhìn thấy, cho là hắn cùng một con ngựa có cái gì không thể cho người biết bí mật. Đồng thời hắn cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, cái này Thâu Thiên Quyết tuyệt không thể tìm yêu thú thí nghiệm. Muốn định tiện tay một trường đem bạch mã đánh giết, nhưng nhìn lấy nó dần dần đi xa, Phương Bình tâm bên trong lại có một tia không đành lòng. Cũng may hắn nhanh chóng phản ứng được, đem trong lòng cái này một tia ý niệm quái dị đè xuống, khống chế phi kiếm đem bạch mã chém giết, hơn nữa đem thi thể của nó thu vào, tiếp đó tùy tiện tìm một cái sơn động ẩn thân, một bên lĩnh hội Thâu Thiên Quyết, một bên yên lặng chờ đêm tối đến. Đi ra Tề Vân Sơn Mạch, Phương Bình trực tiếp quay trở về Tề Vân Tông. Hắn ngược lại là hữu tâm tìm cái tu sĩ thí nghiệm một chút Thâu Thiên Quyết phương pháp song tu, nhưng là có Tiêu Hàn Vũ cùng đầu kia bạch mã giao hấn, Phương Bình rất cuối cùng vẫn bỏ qua. Cho Diệp Sương phát một cái truyền âm phủ, đứng ngoài chấp pháp đường đợi không bao lâu, Diệp Sương liền từ Tề Vân Phong phương hướng bay tới. Người chuẩn bị xong, thật muốn dùng Thâu Thiên Quyết nếm thử. Diệp Sương hỏi Phương Bình đạo. Đệ tử chỉ là muốn thử một chút, dù sao sư phụ thần hồn bên trong ma sát chi khí nồng đậm, đệ tử cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn luyện hóa. Cũng được, thử xem, tóm lại không có chỗ xấu, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như phát giác chuyện không thể làm, nhất định muốn quả quyết từ bỏ, tuyệt đối không thể cậy mạnh. Diệp Sương lời nói ý vị sâu xa khuyên Phương Bình đạo. Đệ liền minh bạch. Phương Bình chỉ nói hắn có một món bảo vật có thể luyện hóa ma khí, cũng không có nói cho Diệp Sương là cái gì, mà Diệp Sương cũng rất mất đi cũng không có hỏi nhiều. Hai người bọn họ cùng một chỗ tiến vào chấp pháp đường, lúc này liền có mấy đạo thần thức quét tới, bất quá khi bọn hắn phát giác người đến là Diệp Sương sau đó, liền nhao nhao tối lui. Rõ ràng bọn hắn đều đã biết Diệp Sương khôi phục tu vi, đối với Diệp Sương xuất hiện cũng không có quá mức kích động, càng thêm không người hiện thân. Như thế cũng là chính hợp Phương Bình ý, nếu quả thật nếu là có người tới, ngược lại là nhường mạo danh thay thế hắn người thân phận, Phương Bình cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Tả Hồng Liên đạo phủ, Tả Hồng Liên vừa thấy được Diệp Sương đến, trong mắt nước mắt liền không nhịn được chảy xuống. Tại trong ấn tượng của nàng, chính mình từ nhỏ đã là cùng tại Diệp Sương cùng Lạc Vân sau lưng lớn lên. So sánh với chính mình rất dài thời gian đều gặp không được một mặt, hơn nữa đối với mình nghiêm ngặt, bất cầu nôn tiếu phụ thân, Diệp Sương cùng Lạc Vân trong lòng của nàng, không chỉ có giống ca ca tỷ tỷ, đồng thời cũng giống là cha mẹ của hắn. Cho nên lúc ban đầu Diệp Sương cùng Lạc Vân xảy ra chuyện, chịu đả kích lớn nhất cũng là hắn. Đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, Phương Bình nhân tiện nói, "Sư bá, sư thúc, hai vị giúp ta hộ pháp, ta trước tiên thử một chút phải chăng có thể luyện hóa sư phụ trong thần hồn ma khí." Thâu Thiên Quyết, ta tựa hồ nghe nói qua, tựa như là một bộ song tu công pháp, cái tên kia cũng không phải là muốn thừa cơ chiếm sư tỷ ta tiện nghi à. Tả Hồng Liên nhìn hắn chằm chằm sáng lấp lánh con mắt, một mặt hoài nghi đánh giá Phương Bình. Phương Bình có chút lúng túng muốn giảng giải, Diệp Sương lại nói, "Liên Nhi không cho phép hồi náo, Trần Hoài Cảnh sư đệ cũng là vì sư muội suy nghĩ, hơn nữa hắn tu luyện thế nhưng là hoàn chỉnh Thâu Thiên Quyết, trong đó nặng bao nhiêu biến hóa, cũng không phải là chỉ có phương pháp song tu. Nghe xong Diệp Sương Phương Bình càng là liên tục gật đầu. Cũng may Tả Hồng Liên còn không biết thân phận chân thật của mình, nếu là Tả Hồng Liên biết mình chính là Phương Bình, hơn nữa đang chuẩn bị sử dụng Thâu Thiên Quyết trợ giúp Lạc Vân chữa thương, nàng khẳng định muốn mắng mình là một cái kỵ sư diệt tổ đồ háo sắc rồi. Trên thực tế, Phương Bình tâm bên trong đối với Lạc Vân trừ bỏ có một chút thuộc tại thiếu niên đối với mỹ nữ một cách tự nhiên ái mộ bên ngoài, còn lại tuyệt đối là đồ đệ đối với sư phụ tôn kính. Cứ việc Lạc Vân cũng không có dạy dỗ hắn một ngày, nhưng mà từ ấy năm tới nay như vậy, Phương Bình đã sớm thông qua không biết bao nhiêu lần trong lòng ám chỉ, đem mình một mực đóng vào đồ đệ về mặt thân phận. Đối với Lạc Vân, tâm lý hắn tuyệt đối không có cái khác tà niệm. Chương 495, dẫn ma sát nhập thể, hiệu quả không tốt. Chương 495, dẫn ma sát nhập thể, hiệu quả không tốt. Tại Lạc Vân bình thường chỗ nằm ngọc sáng phía trên, Phương Bình hòa Lạc Vân mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, Phương Bình tâm lý cũng khó tránh khỏi dâng lên một tia khác thường tình cảm. Trước đây lần thứ nhất nhìn thấy gương mặt này liền nhường hắn tâm thần thất thủ, đến mức bị tà ma xâm lấn. Cũng là từ đó về sau, Lạc Vân dung mạo liền thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Trong Phương Bình tâm bùi ngùi mãi thôi thời điểm, Diệp Sương truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, dẫn ma khí nhập thể hung hiểm vạn phần, một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì, ngươi và Lạc Vân đều có thể vạn kiếp bất phục. Sư ba yên tâm, đệ tử chỉ là đơn giản thử một phen, trong lòng tiểu có chừng mực. Ta liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Sương tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng. Nếu quả thật muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không phải còn có sư bá tại nhà. Phương Bình mỉm cười, mở miệng nhắc nhở Diệp Sương cùng Tả Hồng Liên nói, ta muốn bắt đầu. Nghe vậy, hai người nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Phương Bình thủ bóp ấn quyết, mi tâm dần dần bắt đầu xuất hiện ánh sáng, tiếp theo hắn rôi ra một chỉ điểm tại Lạc Vân mi tâm. Phương Bình dựa theo Thâu Thiên Quyết pháp môn, thần thức rất mau tiến vào Lạc Vân thần hồn không gian. So sánh với phía trước Phương Bình sử dụng thanh tâm quả trợ giúp Lạc Vân củng cố thần hồn, đi qua đoạn này thời gian ma sát chi khí ăn mòn, bây giờ Lạc Vân thần hồn không gian đã không giống vừa mới luyện hóa thanh tâm quả thời điểm như vậy củng cố. Tại thần hồn không gian bên trong, nhưng là nồng đậm mà tinh thuần ma sát chi khí. Nếu như người không biết nhìn thấy, phản ứng đầu tiên chắc chắn cho là Lạc Vân là một cái đại ma đầu đây. Ma sát chi khí càng đậm, Phương Bình tâm bên trong âm thầm cảm thán. Cho dù Lạc Vân bây giờ đã lâm vào chiều sâu hôn mê, chỉ cần thần hồn của nàng không gian chưa sụp đổ, liền lại không ngừng luyện hóa thức hải mê vụ hóa thành thần hồn năng lượng. Tiếp đó những thứ này thần hồn năng lượng sẽ bị ma sát chi khí thôn vệ luyện hóa. Phương Bình thần thức mới vừa tiến vào, liền bị ma sát chi khí ăn mòn, nhường Phương Bình một hồi choáng đầu ác tâm, đồng thời cái này một tia thần thức cũng đang thong thả tiêu hao. Hắn không dám quá nhiều chậm trễ, vận chuyển pháp môn thần thức đương cho dù mang Lạc Vân thần hồn trong không gian một tia ma sát chi khí trở về thần hồn của mình trong không gian. Cái này một tia ma sát chi khí đến, lập tức liền gây nên Phương Bình thần hồn phản ứng. Căn bản không cần Phương Bình khống chế, cái kia thần hồn tiểu nhân như lâm đại địch giống như quang mang đại thịnh, từng đạo thần hồn năng lượng bao phủ mà đến liền phải đem nó triệt để luyện hóa. Cứ như vậy, quả thật có thể đem cái này một tia ma sát chi khí luyện hóa, nhưng cái này cũng không hề là Phương Bình kết quả mong muốn. Bởi vì thông qua loại phương thức này luyện hóa ma sát chi khí, đối với Phương Bình mà nói, cần phải tiêu hao gấp mấy lần thần hồn năng lượng mới có thể hoàn thành. Còn đối với Lạc Vân tới nói, nhưng là triệt để đã mất đi một tia thần hồn tu vi, hơn nữa còn là trị ngọn không trị gốc. Bởi vì chỉ cần Lạc Vân thần hồn bản nguyên bên trong ma sát chi khí không có triệt để thanh trừ, coi như đem Lạc Vân trong thần hồn tất cả ma sát chi khí hoàn toàn luyện hóa cũng là vô dụng. Không bao lâu nữa cái kia ma sát chi khí liền sẽ lần nữa sinh sôi. Cho nên Vương Bình cố nén thần hồn truyền tới đối với cái này một tia ma sát chi khí chán ghét cùng bài xích dựa theo Thâu Thiên Quyết pháp môn đưa nó đưa vào thần hồn của mình thể nội. Đối với ma sát chi khí nhập thể, thần hồn phản ứng mãnh liệt, loại cảm giác này giống như là một người nuốt một cái nước phân giống như làm cho người khó chịu, hơn nữa loại này cảm giác khó chịu vẫn là phát ra từ thần hồn, so thân thể ngũ giác càng thêm mẫn duệ vô số lần. Đồng thời thần hồn cũng phát ra diệu nhãn quang mang, đem toàn bộ thần hồn không gian đều chiếu sáng. Bất đồng chính là, Phương Bình mi tâm là màu vàng kim nhạt thần quang, mà Lạc Vân mi tâm tắc thì đen như mực. Tại hai người mi tâm ở giữa, còn có một đầu chỉ có thần thức mới có thể phát giác cực kỳ nhỏ màu đen sợi tơ, đó chính là Phương Bình dẫn vào chính mình thần hồn cái kia một tia ma sát chi khí. Đây cũng chính là Phương Bình thi triển Thâu Thiên Quyết, cho nên mới sẽ làm cho cái này một tia hắc khí ngưng mà không tán. Nếu như là những người khác, vừa mới đem cái kia ma sát chi khí dẫn xuất Lạc Vân thần hồn liền sẽ trực tiếp tiêu tan, không chỉ có không cách nào trợ giúp Lạc Vân, hơn nữa còn sẽ để cho Lạc Vân thiệt hại thần hồn tu vi. Theo Thâu Thiên Quyết vận chuyển, bị dẫn vào thần hồn bên trong ma sát chi khí dần dần bắt đầu cùng chính Phương Bình thần hồn dung hợp, khiến cho chính hắn cái kia phát ra kim sắc quang mang trong thần hồn đều mang tới một tia tà dị chi sắc. Cố nén thần hồn truyền tới khó chịu, Phương Bình không ngừng vận chuyển pháp môn, dần dần, một tia màu đen nhạt thần hồn từ trong thần hồn của hắn bị bóc ra, sau đó lại từ mi tâm rời đi, tiến vào Lạc Vân thần hồn bên trong. Cái này một tia ẩn chứa nhàn nhạt ma sát chi khí thần hồn tiến vào Lạc Vân thần hồn sau đó, rất nhanh liền lần nữa bị ma sát chi khí nhuộm dần ăn mòn, cùng còn lại ma sát chi khí hòa làm một thể. Phương Bình cũng không thèm để ý, tiếp tục đem cái kia một tia ma sát chi khí dẫn vào tự thân, vận chuyển Thâu Thiên Quyết pháp môn hấp thu luyện hóa, tiếp đó đem bị luyện hóa sau thần hồn đưa về Lạc Vân thần hồn. Lúc này Phương Bình hòa Lạc Vân hai người phảng phất như pho tượng tĩnh tọa bất động, nhưng mà Diệp Sương lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Bởi vì hắn phát giác theo Phương Bình dẫn vào tự thân ma sát chi khí càng ngày càng nhiều, hắn trong mi tâm màu vàng kim nhạt thần quang đã bắt đầu dần dần xuất hiện một tia như có như không hắc khí. Điều này nói rõ Phương Bình thần hồn tự thân đã bắt đầu bị ma sát chi khí xâm nhiễm. Phương Bình, dừng tay đi, phương pháp này tựa hồ không thông. Hắn truyền âm cho Phương Bình, thần hồn của ngươi giống như hồ đã nhận được ma sát chi khí ảnh hưởng. Lúc này Phương Bình đối với mình thần hồn biến hóa tự nhiên tin tưởng vô cùng, nhưng mà hắn cũng không để ý, bởi vì loại kết quả này liền là kế hoạch của hắn. Sư bá an tâm chớ đổi, đệ tử tự do phân tất. Phương Bình cũng không nghe theo Diệp Sương đề nghị, vẫn như cũ dựa theo hắn kế hoạch của mình làm việc. Loại này biết rõ sẽ đem Lạc Vân trong thần hồn ma sát chi khí luyện hóa tiến chính mình thần hồn, hơn nữa còn vẫn như cũ như vậy hành vi, ở những người khác xem ra đơn giản cùng bản thân nhập ma không khác. Có thể Phương Bình lại không chút hoang mang, thậm chí theo thủ pháp không ngừng thông thạo, hắn luyện hóa ma sát chi khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thẳng đến hắn trong thần hồn màu đen ma sát chi khí càng ngày càng minh lộ ra, toàn bộ thần hồn tán phát quang mang cũng bắt đầu xuất hiện ô quang thời điểm, Phương Bình lúc này mới cắt đứt cùng Lạc Vân thần hồn liên hệ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nuốt năng lượng, hấp thu thần hồn trong không gian thần hồn năng lượng đem chính mình trong thần hồn ma sát chi khí một chút luyện hóa. Thời gian đồng thời không quá lâu, đang tiêu hao bộ phận thần hồn năng lượng cùng đan dược sau đó, những thứ này vừa mới dung nhập chính mình trong thần hồn ma sát chi khí liền bị luyện hóa hết sạch. Quá trình này đối với Phương Bình tự thân thần hồn tiêu hao phi thường lớn, thường thường luyện hóa một tia ma sát chi khí, liền cần phải tiêu hao gấp mấy lần thần hồn năng lượng. Làm Phương Bình thần hồn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu thời điểm, Phương Bình mi tâm quang mang lần nữa khôi phục nguyên bản màu vàng kim nhạt. Hắn nhíu mày mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt phảng phất hoàn mỹ nhất pho tượng vậy mỹ nhân, hắn ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Bởi vì đi qua hắn bước đầu tính ra, hắn bước lên phong hiểm dẫn đánh bóng chi khí nhập thể, nhưng mà Lạc Vân trong thần hồn ma sát chi khí cũng không có yếu bất quá nhiều. Chương 496, bản nguyên song tu, tiếp xúc ra thị trường 496, bản nguyên song tu, tiếp xúc ra thị hiệu quả như thế nào? Tà Hồng Liên khẩn trương hỏi. Phương Bình đạo, hữu hiệu, nhưng mà hiệu quả không tốt, tổng thể tới nói, lợi bất cập hại. Hắn nói tới lợi bất cập hại, không chỉ là chỉ chính hắn thất quá nhiều đồng dạng cũng có Lạc Vân tâm đắc quá ít. Vừa mới hấp thu luyện hóa một chút ma sát chi khí, Lạc Vân trong thần hồn ma sát chi khí rất nhanh liền sẽ ăn mòn thần hồn năng lượng khôi phục lại. Phương Bình luyện hóa tốc độ cùng Lạc Vân thần hồn bên trong ma sát chi khí tốc độ khôi phục không kém nhiều lắm. Hơn nữa làm như vậy, chính hắn tiêu hao cũng cực lớn. Nhìn tới vẫn chưa được a. Tả Hồng Liên mặt của thất lạc rủ xuống, trong hai tròng mắt lần nữa mất đi ánh sáng. Loại biện pháp này không được, những biện pháp khác đâu? Diệp Sương hỏi. Bởi vì trước lúc này, Phương Bình liền nói cho Diệp Sương hắn chuẩn bị mấy loại biện pháp, chuẩn bị thừa dịp một cơ hội duy nhất này từng việc tiến hành nếm thử. Phương Bình gật đầu nói, ta hơi chuyện khôi phục, sau đó tiếp tục nếm thử. Không bao lâu, thần hồn khôi phục sau Phương Bình lần nữa bắt đầu nếm thử, vẫn như cũ như phía trước như vậy, dẫn tới một chút ma sát chi khí dung nhập thần hồn của mình. Tiếp đó coi là mình trong thần hồn ma sát chi khí đạt tới trình độ nhất định sau đó, Phương Bình liền kịp thời dừng tay. Chỉ bất quá lần này hắn ở đây luyện hóa ma sát chi khí thời điểm, phối hợp lôi thuộc tính linh dịch tiến hành. Một lần này hiệu quả không tệ, nhưng mà cũng chính là không sai mà thôi. Mặc dù có linh dịch tương trợ có thể trợ giúp Phương Bình càng nhanh chóng hơn luyện hóa ma sát chi khí, có thể vẹn vẹn chỉ là nhanh luyện hóa trong cơ thể mình ma sát chi khí liền dùng đến 3 giọt linh dịch. Đây là tại Phương Bình tận lực dưới sự khống chế làm cho linh dịch càng nhiều tác dụng với chính mình thần hồn kết quả. Nếu như dựa theo cái biện pháp này lời nói, muốn phải hoàn toàn luyện hóa Lạc Vân trong cơ thể ma sát chi khí, cần linh dịch cũng không phải một cái con số nhỏ. Biện pháp này rõ ràng không được. Đến nỗi đem linh dịch đưa vào Lạc Vân thể nội, hiệu quả đồng dạng cũng tốt, biện pháp này Phương Bình phía trước liền thử qua. Bởi vì linh dịch chủ yếu vẫn là tác dụng tại đan điền linh căn bên trong, đối với thần hồn cùng kinh mạch nhục thân hữu hiệu, chỉ là hiệu quả cũng không như đan điền linh căn hiệu quả tốt. Còn có những biện pháp khác sao? Mắt thấy kết quả lần nữa làm cho người cảm thấy thất vọng, Tả Hồng Liên lại hỏi. Có. Phương Bình lần nữa bắt đầu khoanh chân khôi phục. Lần này hắn trực tiếp thi triển chính mình trong Thâu Thiên Quyết tìm hiểu ra tới pháp môn, khống chế thần hồn xông ra thần hồn không gian, tiến vào vô tận thức hải, hấp thu thức hải mê vụ, đem thức hải mê vụ trực tiếp luyện hóa vì thần hồn của mình năng lượng đến bổ sung tiêu hao. Biện pháp này cũng thực không tồi, dùng nó tới sửa luyện thần hồn tu vi hiệu quả như thế nào còn không có biết, nhưng dùng nó đến bổ sung thần hồn tiêu hao hiệu quả lại là không sai. Thần hồn bổ sung hoàn tất, Phương Bình nhìn về phía Diệp Sương cùng Tả Hồng Liên, nói, vừa rồi chỉ là luyện hóa thần hồn trong ma sát chi khí, kết quả rõ ràng không tốt, hơn nữa coi như hiệu quả tốt, kỳ thực cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Dù sao thần hồn của nàng bản nguyên cũng đã cùng ma sát chi khí hoàn toàn dung hợp, coi như đem nàng trong thần hồn ma sát chi khí hoàn toàn luyện hóa, chỉ cần bản nguyên bên trong ma sát chi khí không có thanh trừ, ma sát chi khí sớm muộn sẽ lần nữa khôi phục. Cho nên ta sau này chuẩn bị thông qua bản nguyên phương pháp song tu, nhường thần hồn của nàng bản nguyên cùng ta tương dung, nếm thử bắt đầu từ cơ bản giải quyết ma sát chi khí. Không được, quá nguy hiểm. Diệp Sương đạo, ta cũng cảm thấy như vậy, thần hồn bản nguyên một khi chịu đến ma sát chi khí ô nhiễm, hậu quả khó mà lường được, ngươi rất có thể cũng sẽ trở nên như sư tỷ như vậy. Tả Hồng Liên lo lắng nói, yên tâm đi, ta sẽ nắm tốt phân tức, tuyệt sẽ không liều lĩnh. Nói hắn lấy ra trang linh dịch cái bình cơ cơ nói, nếu quả thật muốn là xảy ra vấn đề gì, ta còn có nó đây. Lại nói, nếu thật là xảy ra vấn đề, cùng lắm thì đi lôi cốc bị lôi phách mấy tháng, hẳn là cũng có thể khôi phục đi. Diệp Sương tất nhiên là được chứng kiến linh dịch thần dị đồng dạng cũng so bất luận kẻ nào đều biết bị sét đánh cảm thụ. Đừng nhìn Vương Bình nói nhẹ nhõm, hắn nhưng biết mượn dùng lôi đỉnh chi lực sạch hóa thần hồn, nhất là sạch hóa thần hồn bản nguyên hung hiểm. Dù sao thần hồn bản nguyên nói đến cũng coi như là vật trí âm, mà lôi đỉnh chi lực nhưng là trí dương. Cả hai gặp nhau, thần hồn bản nguyên có thể sẽ trực tiếp buôn hội. Trước đây hắn ngưng luyện hậu thiên lôi thể thời điểm, mặc dù có linh dịch tương trợ, hắn cũng có đến vài lần đều suýt chút nữa bị lôi đỉnh chi lực đem thần hồn cho chém nát. Nếu là thật giống Phương Bình nói nhẹ nhàng như vậy, lấy hắn bây giờ lôi thể thần hồn đều đã bắt đầu kèm theo lôi đỉnh chi lực, muốn giúp Lạc Vân luyện hóa bản nguyên trong ma sát chi khí chẳng phải là rất nhẹ nhàng. Kết quả chính là, hắn Diệp Sương giam cầm thần hồn của mình ngưng luyện lôi thể, nhưng căn bản không dám dùng Lạc Vân tính mệnh đi nếm thử. Bản nguyên không giống thần hồn, nếu như muốn dẫn hắn tiến vào thần hồn của ta, cần nhất định có cơ thể tiếp xúc. Phương Bình nói còn chưa dứt lời, Tả Hồng Liên liền mở trừng hai mắt. Không đợi Tả Hồng Liên mở miệng, Phương Bình vội vàng nói, chỉ là cái chán chống đỡ, bằng không mà nói, ta cũng vô pháp cam đoan bản nguyên ly thể sau đó sẽ không trực tiếp tiêu tan. Tả Hồng Liên còn muốn nói tiếp, rõ ràng nàng đối với mình sư tỷ đích thanh bạch thấy cũng rất nặng, liền xem như vì trợ giúp sư tỷ trị liệu, nàng cũng không muốn nhường hắn thân thể của hắn cùng sư tỷ tiếp xúc. Cũng may Diệp Sương kịp thời mở miệng nói, ta cũng không khuyên ngươi nữa rồi, chuyện này phải chăng có thể vì ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn, ta muốn nói vẫn là câu nói kia, còn nhiều thời gian, chúng ta cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Phương Bình nhẹ nhõm một tiếng đạo, đó là tự nhiên, ta đây sao người sợ chết, há có thể đánh không nắm chắc trận chiến? Hắn tự nhiên là có nắm chắc, hắn sở dĩ dám nếm thử bản nguyên song tu, sức mạnh chính là một tiềm. Nếu như thần hồn của mình bản nguyên nếu thật là bị ma sát chi khí hoàn toàn ăn mòn, một thiểm chắc chắn sẽ không ngồi nhìn a. Nếu như một thiểm nếu thật là không để ý tới chính như Phương Bình lời nói, cùng lắm thì mình cũng giống Diệp Sương như thế đi lôi cốc bị lôi phách mấy tháng là được. Được, ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Sương trịnh trọng gật đầu, nhìn về phía Phương Bình trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Mình và Lạc Vân đối với Phương Bình kỳ thực đồng thời không qua lớn ân tình. Lạc Vân tuy nói là Phương Bình sư tôn, lại cũng chỉ là hữu danh vô thực, Lạc Vân căn bản không có hướng dẫn qua Phương Bình một ngày. Nhưng bây giờ Phương Bình không chỉ có nhường hắn từ một tên phế nhân biến thành hôm nay lôi thể, lại có thể thu đến trưởng môn tự mình chỉ điểm, bị làm chức trưởng môn đệ nhất người thừa kế tới bồi dưỡng. Bây giờ có ca nguyện bước lên tiên đại phong hiểm trợ giúp Lạc Vân khôi phục. Trở về nhớ ngày đó ở đó Linh Xà Cốc lần thứ nhất gặp phải Phương Bình thời điểm, hắn và Lạc Vân còn đang thảo luận muốn hay không dẫn Phương Bình đi lên con đường tu tiên đây. Tại Diệp Sương trong lòng ngàn vạn lúc cảm khái, Phương Bình cũng tại Tả Hồng Liên như muốn mong phun lửa dưới ánh mắt nhẹ nhàng đem chính mình cùng Lạc Vân cái chán chống đỡ lại với nhau. Hai người cái chán chống đỡ, cảm thụ được cái chán tiếp xúc vị trí chuyển tới tinh tế tỉ mỉ ấm chưa xúc cảm, tại nhìn trước mắt gần trong gang tấc diệu nhân, hô hấp ở giữa phảng phất đều mang sư phụ Lạc Vân trên người mùi thơm ngát cùng nhiệt độ, Phương Bình không hề bận tâm tâm cảnh không khỏi nổi lên bận sóng. Chương 497, cuối cùng biện pháp chương 497, cuối cùng biện pháp. Không đợi Phương Bình tâm bên trong kể từ nhìn thấy Lạc Vân sau đó liền một mực chôn sâu trong lòng tình cảm bắt đầu phá đất mà lên, Tả Hồng Liên liền bất mãn lạnh rên một tiếng. Hừ, ngươi còn không bắt đầu sao? Phương Bình tâm bên trong cảm giác khác thường lập tức liền bị Tả Hồng Liên phá diệt, nhường hắn trong nháy mắt thanh tỉnh phản ứng lại mục đích của mình. Hắn không để ý đến, chỉ là cố nén giữa mũi miệng mơ hồ truyền đến thuộc về Lạc Vân hương thơm cùng ôn nhuận, trong lòng mặc niệm tâm pháp, ấn quyết trong tay biến ảo, mi tâm lần nữa bắt đầu có quang mang sáng lên. Tiếp xuống quá trình sẽ rất nguy hiểm, như không cần thiết, bạn không nên quấy rầy ta. Phương Bình nói một câu, tiếp đó liền tiện tay vải hạ một đạo cấm chế. Lời nói của hắn chủ yếu vẫn là nói với Tả Hồng Liên đấy, dù sao lấy Diệp Sương láo luyện thành thục, chắc chắn sẽ không tùy tiện ảnh hưởng Phương Bình. Sợ là sợ Tả Hồng Liên ở thời điểm này lại náo ý đồ xấu gì. Thực tế thượng Phương Bình vẫn có chút oan uổng Tả Hồng Liên, nàng mặc dù điêu ngoa, nhưng mà đã trải qua Diệp Sương cùng Lạc Vân sự tình sau đó, nàng bây giờ kỳ thực đã lớn lên rất nhiều. Tại Thâu Thiên Quyết thôi động phía dưới, Phương Bình thần hồn mở đường, mang theo bản nguyên một đường rời đi thần hồn không gian, quen thuộc tiến vào Lạc Vân thần hồn. Nếu như nói phía trước dẫn ma sát chi khí giống như là hướng về đổ vô miệng nước phân vậy, bây giờ để cho mình bản nguyên tiến vào Lạc Vân thần hồn, nhất là trải qua thiên tân vạn khổ tiến vào Lạc Vân thần hồn, bản nguyên cảm giác đơn giản giống như là chính mình tiến vào ao phân. Nguyên bản Phương Bình còn có chút bận tâm mình và Lạc Vân bên này tiếp xúc ra thịt sẽ để cho mình tâm cảnh bất ổn, ảnh hưởng bản nguyên song tu. Kết quả hiện tại hắn đừng nói có cái gì không tốt dục vọng cùng tâm tư, đơn giản hận không thể lập tức cách Lạc Vân rất xa, bởi vì này loại thần hồn bản nguyên một đầu đâm vào ma sát chi khí dung hợp sau Lạc Vân bản nguyên bên trong cảm giác kia thật không dễ chịu. Thậm chí loại kia ác tâm cảm giác không khỏe, nhường Phương Bình cảm giác hô hấp của mình, miệng lưỡi của mình, trên người mình mỗi một cái lỗ chân lông hiện tại cũng là túi. Phương Bình thần sắc không thay đổi, trải qua nhiều lần gặp chắc trở, thậm chí còn trải qua chân linh bể tan cảnh, Phương Bình tự nhiên vẫn là có thể nhịn được đấy, lấy Phương Bình định lực thích ứng điểm ấy khó chịu vẫn là không có độ khó gì. Huống chi Phương Bình rất rõ ràng, cái này mới bất quá là vừa mới bắt đầu, thống khổ hơn còn ở phía sau. Lạc Vân cũng không tu luyện qua Thâu Thiên Quyết, bất quá cái này cũng không trọng yếu, nhất là Lạc Vân đã lâm vào chiều sâu hôn mê, chỉ cần không đụng vào nàng thần hồn bản nguyên chỗ sâu nhất chân linh, thần hồn của nàng hoàn toàn có thể tùy ý chính mình bài bố. Cái này một tia bản nguyên tiến vào Lạc Vân thần hồn sau đó, Phương Bình thi triển Thâu Thiên Quyết khiến cho mình cái này một tia bản nguyên giống như nam châm như thế hấp dẫn một chút Lạc Vân cái kia bị ma sát chi khí dung hợp sau đó biến đen nhánh bản nguyên. Tiếp đó tại Phương Bình dưới sự khống chế, cái này một tia so lúc đến đợi tráng kiện gần nửa thần hồn bản nguyên liền quay trở về chính Phương Bình thần hồn. Sau đó tại thần hồn của mình bản nguyên bên trong, lợi dụng Thâu Thiên Quyết công pháp biến hóa, để cho hai người bản nguyên hô tương dung hợp biến hóa, tiêu trừ thuộc về riêng mình ký tức. Tiếp đó Phương Bình lại đem cái này một tia tinh thuần vô chủ bản nguyên đưa về Lạc Vân thần hồn. Như thế nhiều lần, số lần về sau, Phương Bình thần hồn lần nữa bắt đầu xuất hiện ô quang, thậm chí liền thần hồn tự thân cũng bắt đầu biến thành màu đen. Phương Bình đối với cái này cũng không quá để ý, mà là thông qua lần lượt bản nguyên truyền lại tới cảm thụ Lạc Vân thần hồn biến hóa. Quá trình này là dài dằng dặc mà chậm rãi, nhưng lại có hiệu quả nhất định. Bởi vì theo Phương Bình không ngừng mang đi Lạc Vân bản nguyên, hơn nữa đem đi qua chính mình luyện hóa sau bản nguyên trả lại, Lạc Vân bản nguyên trong ma sát khí tức quả thật có rõ ràng yếu bớt. Phương Bình biết đây là dung hợp chính mình bộ phận kia bản nguyên đối với ma sát chi khí bài xích. Làm bản nguyên bên trong ma sát chi khí một chút giảm bớt, Phương Bình cảm thấy ma sát chi khí bổ sung tốc độ hoàn toàn cùng không thượng Phương Bình luyện hóa tốc độ. Đây là một cái hiện tượng tốt, nhưng mà Phương Bình lại nhíu mày không thôi, bởi vì hắn nếu như muốn thông qua loại biện pháp này tới thanh lý Lạc Vân bản nguyên bên trong ma sát chi khí, là tối trọng yếu một cái tiền để chính là dung nhập chính mình bản nguyên trong ma sát chi khí có thể bị xử lý sạch. Bằng không mà nói, không đợi giúp Lạc Vân xử lý tốt bản nguyên, hắn thân hồn của mình bản nguyên đã kinh biến đến mức giống như Lạc Vân rồi. Hắn thử câu thông một tiềm, nhưng mà một tiềm giống như phía trước luyện hóa Lạc Vân thần trong hồn ma sát chi khí như thế căn bản không có cái gì phản ứng. Phương Bình chưa từ bỏ ý định, khống chế mình bản nguyên đem một tiềm bá khỏa. Bây giờ căn nguyên của hắn đã bắt đầu phiếm hắc, sáp nhập vào số lớn ma sát chi khí, nhường Phương Bình cảm thấy cực độ khó chịu. Khả một tiềm căn bản không để ý tới, nhậm do Phương bằng phẳng bản nguyên bá khỏa, giống như đối với ma sát chi khí căn bản không hứng thú. Phương Bình lại thử từ Lạc Vân nơi đó mang tới một tia đen nhánh bản nguyên đưa đến một tiềm trước mặt, kết quả một tiềm vẫn như cũ thờ ơ từng có mấy lần một tiềm chủ động xuất thủ kinh lịch. Phương Bình biết một tiềm cũng không phải là sẽ chỉ ở đêm trăng tròn luyện hóa linh dịch, tinh luyện đan dược các loại công năng. Phía trước hắn một mực ngờ tới, chính mình hai lần bị đoạt xá, cũng là tại chính mình xuất hiện sinh tử tồn vong nguy cơ thời điểm, một tiềm mới sẽ chủ động ra tay trợ giúp Phương Bình. Hơn nữa cái này hai lần đều là tới từ tại thần hồn nguy cơ. Ngươi lại không ra tay, ta cần phải đem chính ta bản nguyên hoàn toàn ma hóa, tiếp đó chính mình đi lôi cốc bị xét đánh à. Còn không có phản ứng là đi, ngươi sẽ không phải là thật sự muốn nhường thần hồn của ta bị lôi phách nát, tiếp đó ngươi lại đi tìm nhà sao? Đây chính là thần hồn, nhân thể trí âm chỗ, hơn nữa yếu ớt vô cùng, nếu như bị lôi phách, sơ ý một chút chính là hồn phi phách tán. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn ta bị đánh chết. Phương Bình thông qua thần hồn không ngừng cùng một tiềm câu thông, khả một tiềm chính là không thêm để ý tới. Cuối cùng Phương Bình nhất quan tâm, bắt đầu đem thần hồn của mình bản nguyên một chút đưa vào Lạc Vân bản nguyên bên trong, khống chế mình bản nguyên liền ở lại nơi đó vận chuyển Thâu Thiên Quyết. Đây chính là Thâu Thiên Quyết diệu dụng chỗ, có thể cướp đoạt đồng dạng cũng có thể trả lại. Nếu như đem đưa qua thần hồn bản nguyên hoàn toàn luyện hóa xong tất, mình lại chặt đứt cùng những thứ này bản nguyên liên hệ, như vậy những thứ này bản nguyên liền sẽ hoàn toàn thuộc về Lạc Vân. Loại này diệu dụng thường thường tại bản nguyên bị hao tổn thời điểm nghiêm trọng, dùng đến giúp đỡ đạo lữ khôi phục thần hồn, tránh bởi vì làm bản nguyên chính xác quá nhiều mà dẫn đến thần hồn sụp đổ. Nếu như một tiềm thật sự không muốn xuất thủ luyện hóa những thứ này mà sát chi khí, Phương Bình liền chuẩn bị thông qua Thâu Thiên Quyết trước tiên đem Lạc Vân bản nguyên cướp đoạt không còn, sau đó lại đem chính mình tinh khiết bản nguyên đưa cho Lạc Vân. Loại biện pháp này thì tương đương với đem trong chậu nước bẩn rửa qua, lại rót điểm nước sạch đi vào một cái đạo lý. Nghe đơn giản, nhưng chân chính áp dụng chẳng những phiền phức lại nguy hiểm, còn hao thời hao lực. Chỗ đem một bộ này phương án xem như cuối cùng phương án, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất là, nếu như hắn thật sự làm như vậy rồi, vậy thì tương đương với đem Phương Bình một người bản nguyên chia hai phần. Kết quả chính là hai người bọn họ thần hồn tu vi đều sẽ trên diện rộng rơi xuống, thậm chí còn có thể sẽ gây nên thực lực tu vi rơi xuống. Chương 498, mạo hiểm thử một lần, mục tiêu xuất thủ chương 498, mạo hiểm thử một lần. Mục tiêu xuất thủ biện pháp này nghe tựa hồ rất đơn giản, chỉ cần đem Lạc Vân trong thần hồn tất cả ma sát chi khí cùng với bị ăn mòn thần hồn bản nguyên dẫn ra ngoài thân thể để bọn chúng tự động tiêu tan, hoặc trực tiếp luyện hóa là được. Nhưng mà thực tế thao tác nhưng là không còn đơn giản như vậy. Sơ ý một chút có thể thì sẽ đưa đến Lạc Vân thần hồn trực tiếp sụp đổ, biến thành một bộ chỉ có nhục thân không có linh hồn người chết sống lại. Đến nỗi sau này đem thần hồn của mình và tập bản nguyên chia cắt đưa vào Lạc Vân thể nội, để đền bù Lạc Vân thần hồn cùng bản nguyên trống chỗ, so sánh với bóc ra thần hồn kia liền càng khó khăn. Không chỉ cần phải có người nguyện ý bước lên tu vi rơi xuống phong hiểm chia cắt thần hồn, hơn nữa còn cần muốn nắm giữ trợ giúp hôn mê Lạc Vân luyện hóa phân chia ra đi trong thần hồn đích cá nhân khí tức, nhường Lạc Vân cơ thể đối với phân chia ra đi những thứ này thần hồn sẽ không sinh ra bài xích. Phương Bình tự nhiên cũng biết làm như thế nguy hiểm và khó khăn, cho nên nói không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, chính hắn cũng không nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Theo Phương Bình đem thần hồn của mình bản nguyên không bị mất vào Lạc Vân trong thần hồn, dưới sự giúp đỡ của Thâu Thiên Quyết, những thứ này nguyên bản thuộc về mình bản nguyên một chút cùng lúc trước đi qua luyện hóa về sau bản nguyên dung hợp. Theo bản nguyên chuyển vận càng ngày càng nhiều, Phương Bình thần hồn không gian cùng thức hải ở giữa tầng kia màng ánh sáng vậy mà bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ rung động. Cái kia là bởi vì hắn chính mình bản nguyên giảm bớt, đưa đến thần hồn căn cơ bản bất ổn, đã không cách nào chèo chống hiện hữu thần hồn không gian. Nếu như tiếp tục như thế, làm bản nguyên thiệt hại đạt đến một cái điểm tới hạn thời điểm, Phương Bình thần hồn không gian liền lại bởi vì bản nguyên không đủ từ đó làm cho không cách nào chèo chống ngoại giới vô tận thức hải mê vụ trọng áp dẫn đến sụp đổ. Không chỉ là thần hồn không gian sụp đổ, liền hắn thần hồn của mình cũng lại bởi vì bản nguyên không đủ mà dẫn đến đã ngưng luyện tốt thần hồn không ngừng tiêu tan. Kết quả chính là thần hồn tu vi lùi lại. Phương Bình biện pháp này rất mạo hiểm, nói trắng ra là hắn chính là đang đánh cược một tiềm không phải tử vật, nó chắc chắn cũng có nó cảm giác của mình, khi phát hiện Phương Bình ở vào trong nguy cơ lúc, nó liền sẽ tự động kích hoạt. Ca ca két. Phương Bình thần hồn không gian đã bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng ca ca âm thanh. Thậm chí tại không gian màng ánh sáng phía trên đã bắt đầu xuất hiện một từng đạo khe nứt. Liên thần hồn của hắn tiểu trên mặt người bây giờ cũng mang tới một tia thống khổ, tại trên người tiểu nhân, từng đạo thần hồn năng lượng chính là bởi vì bản nguyên trôi đi mà từ thần hồn trên thân dụng. Hóa thành một từng sợi xương mù tiêu tan tại không gian bên trong. Những thứ này tiêu tán thần hồn năng lượng Phương Bình tự nhiên cũng không nỡ lòng bỏ lãng phí, toàn bộ đều bị hắn dùng Thâu Thiên Quyết luyện hóa khống chế đồng dạng đưa vào Lạc Vân thần hồn bên trong, để bọn chúng cùng Lạc Vân thần hồn cùng một chỗ dung hợp. Lúc này Diệp Sương cùng Tả Hồng Liên hai người đã sớm hồi hộp căng thẳng rồi, bởi vì bọn hắn hai nhiên phát giác Phương Bình trên người thần hồn ba động đang chậm rãi yếu bớt. Cùng lúc đó Lạc Vân trên người thần hồn ba động tắc thì đang từng chút đề thăng. Bọn hắn không biết đạo Phương Bình đang làm gì, trơ mắt nhìn xem Phương Bình thần hồn tu vi đã từ trúc cơ 6 tầng rơi vào trúc cơ 3 tầng, hơn nữa còn đang không ngừng hạ xuống, Diệp Sương cơ hồ liền muốn ra tay ngăn trở. Cứu Lạc Vân tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu là bởi vậy nhường Phương Bình tiếp nhận tổn thất quá lớn, cuối cùng còn chưa nhất định có thể cứu tốt, cái kia khó tránh khỏi có chút lợi bất cập hại. Hắn muốn nhắc nhở Phương Bình, lại bị Phương Bình phân ra một tia thần thức ngăn cản, nhường hắn không thể không bỏ ý niệm này đi. Chỉ còn dư trúc cơ 1 tầng thần hồn tu vi, Phương Bình tâm bên trong cũng bắt đầu có chút không tự tin đứng lên, cho tới bây giờ, vượt qua 9 phần 10 thần hồn tu vi và tập bản nguyên cũng đã bị hắn đưa vào Lạc Vân thần hồn không gian, thiếu chút nữa thì muốn đem Lạc Vân thần hồn không gian cho xanh bạo. Nhưng dù cho như thế, thần hồn của hắn không gian cũng đã tại Phương Bình tận lực dưới sự khống chế không ngừng co vào đến chỉ còn dư trước kia chừng 1 thành trình độ. Mục Thiềm, ngươi vẫn còn giả bộ ngốc sao? Không còn ra, thần hồn của ta sẽ phải rơi xuống trúc cơ, đến lúc đó thần hồn trực tiếp sụp đổ. Không có phản ứng là đi, vậy ngươi liền tự mình ở nơi này chơi đi, ta phải dọn nhà. Phương Bình tâm bên trong quyết tâm, lúc này liền phải đem quang mang ảm đạm, còn sót lại một điểm cuối cùng thần quang thần hồn và tập bản nguyên, thậm chí bản nguyên chỗ sâu chân linh cùng một chỗ đóng gói đưa vào Lạc Vân thần hồn. Làm như vậy liền giống với tu sĩ từ bỏ thân thể của mình, tiến vào người khác thần hồn tiến hành đoạt xá. Không có thần hồn và tập bản nguyên, Phương Bình thần hồn không gian sẽ tại ngắn thời gian bên trong sụp đổ, tiếp đó bị thức hải mê vụ một chút luyện hóa thôn vệ. Chẳng qua nếu như Phương Bình động tác rất nhanh, tại thần hồn không gian triệt để sụp đổ phía trước, đem tồn tại Lạc Vân trong thần hồn và tập bản nguyên tại dẫn độ trở về, hắn cũng sẽ không thiệt hại quá nhiều tu vi, nhiều lắm là liền là thần hồn của mình bên trong nhiễm khá nhiều ma sát chi khí. Ở thời điểm này, Phương Bình tâm bên trong cũng có chút hiếu kỳ, không biết mình đóng gói tiến vào Lạc Vân thần hồn không gian lúc, kể từ bị đồng võ đoạt xá sau đó, liền một mực trong Phương Bình thần hồn an ra một tiềm là theo chân hắn cùng rời đi thân thể của mình tiến vào Lạc Vân thể nội, vẫn sẽ lưu tại trong cơ thể của mình. Ông còn sót lại một chút xíu thần hồn không gian chấn động, Phương Bình khống chế chính mình huy nhất một điểm thần hồn và tập bản nguyên lập tức tránh thoát thần hồn gò bó, tiến nhập Lạc Vân thần hồn không gian. Bất quá trước lúc rời đi, Phương Bình hai tay ấn quyết không ngừng, thi triển mấy đạo đến từ thiên khôi trải qua cùng thâu thiên quyết trong thuật pháp tới củng cố thần hồn, để phòng ngừa thần hồn của mình trở về thời gian lại không. A, vậy mà theo tới rồi. Vừa tiến vào Lạc Vân thần hồn không gian, Phương Bình liền phát giác một thiểm vậy mà đi theo cùng nhau tới. Ngay sau đó, Phương Bình liền cảm nhận đến bốn chu na đậm đà ma sát chi khí, giống như Thái Sơn áp đính đồng dạng của tới, nhường hắn còn sót lại điểm này thần hồn cùng chân linh đều sinh ra một loại căn bản bất lực đối kháng cảm giác. Phương Bình cũng không thứ một thời gian trở về, mà là cố nén chính mình sau cùng một điểm thần hồn và tập bản nguyên bị ma sát chi khí xâm nhiễm nguy cơ, muốn nhìn một chút tại bị ma sát chi khí triệt để ăn mòn nguy cơ trước mặt, mục tiềm sẽ hay không bị kích hoạt. Từ từ, tại bốn chu cường lớn ma sát chi khí trước mặt, Phương Bình còn sót lại điểm này thần hồn hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ là trong nháy mắt liền bị tiêu hao sạch sẽ. Tiếp theo cái kia xóa sát khí liền bắt đầu hướng về bao quanh mục tiềm một điểm cuối cùng bản nguyên cắn nuốt. Nếu như điểm này bản nguyên bị thôn phệ, như vậy hắn chân linh liền ở vào không để phòng trạng thái. Loại tình huống này hắn thậm chí còn không bằng Lạc Vân, ít nhất Lạc Vân chân linh bị bí pháp nào đó thủ hộ có thể bảo trì chân linh không mất. Một khi chân linh cũng bị ma sát chi khí nhiễm, như vậy hắn sẽ biến thành một cái thần trí mơ hồ, tràn ngập tất cả tâm tình tiêu cực giết người không chớp mắt ma đầu. Ngạch, không đúng, hiện tại hắn đều không ở trong thân thể của mình, căn bản biến không được, nhiều lắm là cũng chính là bị đủ loại tâm tình tiêu cực bao phủ, tiếp đó một chút tiêu tan. Không được, phải trở về, không chịu được nổi. Phương Bình chỉ là muốn làm một phen nếm thử, hắn cũng không dám thật sự đi mạo hiểm. Có thể ngay lúc này, hắn điểm này bản nguyên lại hơi chấn động một chút. Mục Thiềm đột nhiên xuất hiện ở căn nguyên của hắn cùng ma sát chi khí trước mặt. Phương Bình chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, phía trước hắn tua đưa đến Lạc Vân thần hồn trong không gian cái kia chút bản nguyên cùng thần hồn năng lượng nhẹ nhàng chấn động, từng sợi hắc khí hiện lên, bị Mục Thiềm nuốt đi qua. Chương 499, ngươi nên hô ta sư thúc vẫn là sư minh. Chương 499, ngươi nên hô ta sư thúc vẫn là sư minh, chỉ là giúp ta thanh trừ ma sát chi khí. Phương Bình đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại nhíu mày không thôi. Bởi vì Lạc Vân thần hồn và tập bản nguyên trong ma sát chi khí vẫn như cũ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá rất nhanh Phương Bình thì có phát hiện mới. Không đúng, không phải chỉ giúp ta thanh trừ ma sát chi khí, mà là chỉ giúp có ta hơi thở thần hồn và tập bản nguyên thanh trừ ma sát chi khí. Bởi vì này chút đang chậm rãi phát ra ma sát chi khí thần hồn và tập bản nguyên, chính là trước kia đi qua Phương Bình thông qua Thâu Thiên Quyết cùng Lạc Vân thần hồn và tập bản nguyên dung hợp một bộ phận kia. Thế thế, Phương Bình tâm bên trong vui mừng quá đỗi, từ lưu tại thể nội giám thị thần hồn không gian một tia thần thức truyền đến tin tức, thần hồn của mình không gian đã không chịu nổi gánh nặng, đang bị chậm rãi áp xúc sụp đổ. Thế là Phương Bình vội vàng vận chuyển Thâu Thiên Quyết, vừa tiếp tục đem đang bị một tiềm tịnh hóa thần hồn và tập bản nguyên tiếp tục cùng Lạc Vân không ngừng dung hợp. Đến mức những thứ này thần hồn và tập bản nguyên vẫn chưa hoàn toàn bị tịnh hóa, cũng đã lần nữa cùng Lạc Vân thần hồn và tập bản nguyên dung hợp, lây dính càng nhiều ma sát chi khí. Đương nhiên, Phương Bình vẫn là lưu lại một bộ phận tinh khiết bản nguyên cùng thần hồn bảo vệ mình chân linh thứ một thời gian trở về thần hồn của mình không gian. Cùng chúng nó cùng nhau trở về tự nhiên còn có một từng sợi nhiễm ma sát chi khí bản nguyên cùng thần hồn. Quả nhiên, chính như Phương Bình đoán như vậy, chính mình trở về một tiềm cũng tương tự cùng theo trở về. Mà sau khi quay về một tiềm cũng không yên lặng, như cũng tại trợ giúp Phương Bình sạch hóa thần hồn trong ma sát chi khí. Một tiềm cuối cùng vẫn tại Phương Bình chân linh chịu đến uy hiếp phía trước lựa chọn xuất thủ tương trợ, Phương Bình tâm bên trong tảng đá lớn cũng cuối cùng có thể buông xuống. Bây giờ Phương Bình phải làm thì đơn giản nhiều, hắn chỉ cần không ngừng vận chuyển Thâu Thiên Quyết không ngừng dung hợp Lạc Vân bản nguyên cùng thần hồn, tiếp đó đưa chúng nó mang về trong cơ thể mình nhường mục tiềm tinh hóa. Đồng thời lại lưu một chút tinh khiết thần hồn và tập bản nguyên tới khôi phục chính mình yếu ớt không chịu nổi thần hồn, cùng sắp sụp đổ thần hồn không gian. Làm thần hồn của hắn cùng không gian lần nữa khôi phục lại chút cơ khoảng 3 tầng thời điểm, Phương Bình liền đối với thần hồn của mình không tiếp tục để ý, đem còn lại chỗ có thần hồn và tập bản nguyên hoàn toàn dùng đến giúp đỡ Lạc Vân tịnh hóa ma sát chi khí. Như thế nhiều lần không biết bao lâu sau đó, Phương Bình chợt phát hiện, Lạc Vân cái kia nguyên bản đen như mực bản nguyên lúc này đã hóa thành màu đen nhạt, liền thần hồn của nàng lúc này cũng không giống phía trước như vậy đen nhánh. Tại Thâu Thiên Quyết tác dụng dưới, hai người bản nguyên cùng thần hồn đã lẫn nhau dung hợp vận chuyển không biết bao nhiêu chu thiên, lấy về phần hiện tại, Phương Bình khống chế dung hợp sau đó thần hồn và tập bản nguyên tại hai người không gian ở giữa lưu chuyển, hắn căn bản vốn không cần phải hao phí quá nhiều tinh lực đi luyện hóa trong đó thuộc về hai khí tức của người. Bởi vì bây giờ bọn chúng dung hợp cùng sau đó, tại riêng mình không gian bên trong, đã không cảm giác được quá lớn bài xích hiện tượng. Bất luận là chính hắn vẫn là Lạc Vân thần hồn, đối với dung hợp phía sau thần hồn năng lượng và tập bản nguyên trên cơ bản chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Lúc này Phương Bình cuối cùng có thể hơi buông lòng một chút, hắn ở đây tịnh hóa ma sát chi khí đồng thời, cũng chia ra một tia thần quan sát tình huống bên ngoài. Kết quả hắn lại chỉ có thấy được Diệp Sương đang tại cách đó không xa ngồi xếp bằng, Triệu Hồng Liên cũng đã không biết đi nơi nào. Sư bá, Hồng Liên sư thúc đâu? Cảm nhận được Phương Bình thân thức, Diệp Sương đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong hỏi, Hồng Liên sư muội bị sư phụ mang đi bế quan đi rồi, Lạc Vân sư muội bây giờ như thế nào? Sư phụ thương thế của nàng trên cơ bản đã ổn định, chỉ bất quá ma sát chi khí ăn mòn quá lâu, muốn phải hoàn toàn trừ tận gốc cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Phương Bình giải thích nói, còn có chính là, sư phụ bây giờ vẫn như cũ hôn mê, ý thức của nàng tại chân linh ngủ say, bởi vì ta không biết nàng chân linh phải chăng có hại, cho nên ta cũng không dám tùy tiện đem nàng tỉnh lại. Diệp Sương rõ ràng thở dài một hơi, giải thích nói, ngươi yên tâm đi, sư phụ trước sớm nói qua, sư muội nàng chân linh ý thức không có bị tổn thương, chỉ là bị trưởng môn bố trí xuống cấm chế tạm thời phong bế chân linh. Nếu là như vậy, vậy ta an tâm. Biết được Lạc Vân chân linh không ngại, Phương Bình cũng sẽ không lo nghĩ, ngược lại hỏi Diệp Sương, sư bá, cái kia Hải Long động phủ còn chưa mở ra sao? Nghe vậy, Diệp Sương cười khổ một tiếng nói, dựa theo kế hoạch, tại đấu giá hội kết thúc sau, động phủ liền hẳn là mở ra. Nhưng mà tại đấu giá hội kết thúc sau, hai vị riêng phần mình mang theo một phần dùng để cuối cùng chữa trị truyền tống trận cần không minh nguyên tinh thạch kim đan lão tổ một vị mất tích, một vị vẫn lạc, hai phần không minh nguyên tinh thạch cũng tất cả tung tích không rõ. Đoạn này thời gian Thăng Tiên lâu cùng Thiên Bảo các đang ở khắp nơi tìm không minh nguyên tinh thạch, nghe nói bây giờ đã tìm được, rất nhanh liền có thể đưa tới. Phương Bình vô ngữ, đồng thời cũng âm thầm khánh hạnh, nhờ có gây ra rủi ro, nếu không chính mình có thể liền nếu bỏ lỡ. Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp Sương liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trường môn đã thúc giục nhiều lần, ta cũng phải đi bế quan vì kết đan làm chuẩn bị. Diệp Sương đạo. Phương Bình mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế trong nội tâm đối với Diệp Sương hâm mộ không được. Vài ngày trước còn là một cái phế nhân, bây giờ lại có thể chịu trưởng môn tự mình chỉ đạo, chuẩn bị kết đan. Sư ba không đi Hải Long động phủ sao? Phương Bình hỏi. Ta thì không đi được, tại trước kết đan, trưởng môn không tại cho phép ta rời đi tông môn, nghe nói là bởi vì có kim đan lão tổ ngấp nghé lôi thể của ta, ta như rời đi tông môn, một khi lạc đàn lời nói, nhất định sẽ bị bọn hắn để mắt tới. Diệp Sương cười khổ không thôi. Hồng Liên sư muội bây giờ tại sư phụ động phủ bế quan, có sư phụ tọa trấn chấp pháp đường, ngươi có thể an tâm ở đây vì sư muội trị liệu, không cần phải lo lắng người khác quấy rầy. Nói xong, hắn nhìn về phía Phương Bình ánh mắt đột nhiên biến phải có chút quái dị đứng lên, hắn một bên đi ra ngoài, một bên thấp giọng thì thào, "Ai, cũng không biết về sau ngươi nên gọi ta sư thúc vẫn là sư minh, sâu người." Diệp Sương cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi Lạc Vân động phủ. Tại trước khi đi, hắn còn lưu lại một mai ngọc giản trên mặt đất bên trên. Diệp Sương rời đi, ở đây liền chỉ còn lại Phương Bình hòa hôn mê Lạc Vân. Phương Bình hơi hơi sững sờ, lập tức thần sắc biến không tự nhiên lại. Bởi vì bây giờ hai người thần hồn và tập bản nguyên đã sớm tại Phương Bình Thâu Thiên Quyết tác dụng dưới lẫn nhau dung hợp không biết bao nhiêu lần, bây giờ Phương Bình đã hoàn toàn không cần lại đi luyện hóa hai khí tức của người, thần hồn của bọn hắn liền sẽ một cách tự nhiên tiếp nhận dung hợp phía sau thần hồn bản nguyên. Theo lý thuyết, hiện tại thần hồn của bọn hắn và tập bản nguyên trên cơ bản đã không phân khác biệt rồi. Coi như Phương Bình từ bỏ nhục thân, đem thần hồn của mình đem đến Lạc Vân thần hồn bên trong, cũng sẽ không phải chịu bài xích, trái lại cũng thế. Mới vừa rồi còn một mực vì Lạc Vân chữa thương, Phương Bình cũng không nhiều suy nghĩ gì. Có thể bây giờ trải qua Diệp Sương như thế một trêu chọc, Phương Bình tâm bên trong cũng đã minh bạch, từ đầu đến giờ, trợ giúp Lạc Vân sạch hóa thần hồn quá trình, cũng không nhất định cùng đạo lữ nhóm song tu giống nhau sao. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, hắn sử dụng pháp môn kỳ thực chính là Thâu Thiên Quyết chính giữa thần hồn tu luyện pháp môn. Chương 500, Bình Nhi của ta trưởng thành đâu chương 500, Bình Nhi của ta trưởng thành đâu càng là muốn như vậy, hắn lại càng phát giác cảm xúc dạo dựng. Nhất là làm Lạc Vân trong thần hồn ma sát chi khí càng ngày càng mỏng manh. Không có ma sát chi khí mang tới tâm tình tiêu cực cũng khó chịu, loại kia thần hồn và tập bản nguyên tại Thâu Thiên Quyết loại này đỉnh cấp song tu công pháp dưới sự thúc dục, lẫn nhau giao dung dây dưa sinh ra càng ngày càng mãnh liệt phiêu phiêu dục tiên cảm giác cũng dần dần bắt đầu chiếm giữ Phương Bình cảm giác. Thế là Phương Bình tâm bên trong do dự muốn hay không thừa dịp bây giờ Lạc Vân trong cơ thể ma sát chi khí đã không nhiều kịp thời thu tay lại, tiếp đó tỉnh lại Lạc Vân ý thức, lại bằng vào một chút ngoại lực tác dụng trợ giúp Lạc Vân khu trục còn lại ma sát chi khí. Có thể loại cảm giác này nhưng dần dần mãnh liệt, giống như gặp phải liệt hỏa quỷ khô, làm thần hồn bản nguyên song tu cảm giác vui thích đánh tới, lại nghĩ buông tay tựa hồ đã hơi trễ. Dù là lấy Phương Bình định lực, hắn cũng không cách nào khống chế chính mình. Trong bất chi bất giác, Phương Bình tâm bên trong lý trí, cùng với cùng sư phụ thần hồn dây dưa, song tu vậy thần hồn trị liệu mang tới cảm giác tội lỗi dần dần bị song tu thời điểm sinh ra khoái cảm một chút bao phủ. Kết quả chính là Phương Bình không ngừng thôi động Thâu Thiên Quyết, để cho hai người thần hồn bắt đầu càng thêm thân mật xâm nhập giao dung. Trong bất chi bất giác, hai người thần hồn và tập bản nguyên đã sạch sẽ, tìm không thấy mảy may ma sát chi khí, Mục Thiềm cũng đã ngừng động tác lại, quay trở về Phương Bình thần hồn bên trong. Nhưng mà hai người thần hồn vận chuyển lại hoàn toàn không có đình chỉ, vẫn như cũ như mới vừa rồi vậy lưu chuyển không ngừng, thậm chí bởi vì không có ma sát chi khí nỗi lo về sau, tốc độ vận chuyển càng nhanh. Phương Bình không có phát hiện là ma sát chi khí dần dần biến mất, không có ma sát chi khí uy hiếp, trước đây bị trưởng môn bày ra cái kia một đạo dùng tới thủ hộ Lạc Vân chân linh cấm chế cũng vô thanh vô tức ở giữa phá toái. Làm tinh khiết bản nguyên lại lần nữa cùng chân linh tương dung, Lạc Vân ý thức cũng dần dần quay về, thần hồn của nàng cũng bắt đầu dần dần phát ra thần quang. Chỉ là Phương Bình lúc này đã hoàn toàn trầm mê ở thần hồn phương pháp song tu ở trong không cách nào tự kiềm chế, căn bản không có phát giác Lạc Vân khác thường. Mặc dù chỗ tại bất tỉnh mê chi bên trong thật nhiều năm, nhưng thần hồn của nàng cũng không tiêu thất, đối với ngoại giới cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Cho nên khi Lạc Vân tô tỉnh, ý thức dần dần trưởng khống thần hồn, những cái kia in vào hắn trong thần hồn một đoạn ký ức liền bắt đầu giống như thủy triều tràn vào ý thức của nàng. Chưa làm rõ ràng tình trạng, lòng tràn đầy mờ mịt Lạc Vân không chút nào phòng bị, theo bản năng phóng khai tâm thần chuẩn bị tiếp nhận những ký ức này đoạn ngắn, nhiên loại sau huyễn hoặc khó hiểu, tựa như lâng lâng phi thăng thành tiên cảm giác vui thích đánh tới, nhường trong mơ mơ màng màng căn bản không làm rõ ràng được trạng huống nàng cũng vô ý thức trầm mê trong đó. Thế là hai người cứ như vậy cùng một chỗ rơi vào ở đó tựa như ảo mộng, hư vô mờ mịt vô biên trong mộng cảnh, chậm chạp không muốn thanh tỉnh. Không có lý trí áp chế, hai người ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất, thuần túy nhất bản năng triệt để phóng thích. Không biết lúc nào, Phương Bình hai tay lại đem Lạc Vân gắt gao ôm trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Phương Bình tựa hồ đã không giới hạn nữa tại thần hồn song tu, hắn não hải trung bất chi bất giác hiện ra linh căn song tu mang đến tuyệt không thể tả cảm giác. Hắn tâm niệm vừa động, lúc này liền khống chế nguyên lực của mình tiến vào Lạc Vân kinh mạch, hơn nữa thuận lợi đến đan điền, muốn phải dựa theo Thâu Thiên Quyết pháp môn trợ giúp Lạc Vân đồng thời tiến hành linh căn song tu. Nhưng mà cũng chính là của hắn một cử động kia, nhường Lạc Vân trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, thấy được trước mắt đang hai con ngươi bốc hỏa trực câu câu nhìn chằm chằm nàng Phương Bình. Mà đang vận chuyển Thâu Thiên Quyết Phương Bình khi nhìn đến Lạc Vân trận to là hai con ngươi thời điểm, càng là dọa đến vong hồn đại mạo, dưới sự kinh hãi, liền liên công pháp vận chuyển cũng dừng lại. Một thời gian, hai người vậy mà đều không có mở miệng, cứ như vậy duy trì cái tư thế này không nói gì nhau. Phương Bình không nói lời nào, là bị hù, hiện tại hắn đầu óc trống rỗng, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình đối với sư phụ làm chuyện xấu, nhất là làm chuyện xấu thời điểm, chính mình lại còn như vậy trầm mê trong đó. Ngay lúc đó trầm mê sâu bao nhiêu, hiện trong Phương Bình tâm hối hận cùng cảm giác tội lỗi liền cường liệt bao nhiêu, lấy đến tại hiện tại nhớ tới nhường hắn hận không thể một cái tắt chụp chết chính mình. Mà Lạc Vân lúc này nhưng là lòng tràn đầy mê mang, một bên tiêu hóa ký ức, một bên tò mò đánh giá người trước mắt này. Sau một lát, Lạc Vân rốt cuộc hiểu rõ tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả, biết mình trong lúc hôn mê tại bên cạnh mình phát sinh hết thảy, cũng minh bạch tại sao mình lại cùng Phương Bình như vậy tiếp xúc ra thịt. Nàng mặt không biểu tình, ngọc thủ nhẹ giơ lên, đem vẫn như cũ đỉnh lấy trán mình Phương Bình đẩy ra một điểm. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, thần thức cùng ánh mắt trên người Phương Bình vừa đi vừa về dò xét. Ngươi là Phương Bình? Ta thu chính là cái kia đồ đệ. Phương Bình gật đầu một cách máy móc, giọng khan khàn nói, sư phụ ngươi cuối cùng tỉnh, vừa rồi ta đang giúp sư phụ sạch hóa thần hồn ma sát chi khí, không có phát giác sư phụ đã tỉnh. Gặp Phương Bình khuôn mặt trên gấp gáp, ấy nấy, tự trách, hối hận bao gồm giống như cảm xúc, hơn nữa còn chân tay luống cuống tựa hồ là muốn quỳ hành lễ Lạc Vân trên mặt vậy mà xuất hiện một tia nghịch ngợm nụ cười. Nàng vẫn như cũ nắm lấy Phương Bình, nhường Phương Bình không có cách nào hoạt động, cứ như vậy cùng đối mặt mình mặt, dường như muốn cố ý thưởng thức Phương Bình loại này tay chân luống cuống. Phương Bình vùng vẫy một hồi, gặp Lạc Vân vẫn như cũ tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm, mà chính hắn lại không dám phát lực mở ra Lạc Vân hai tay, nhường hắn gấp đến độ sắp khóc rồi. Hắn nhìn về phía Lạc Vân, lời nói không có mạch lạc giải thích nói, sư phụ, ta thật là đang vì ngươi trị liệu, thần hồn của ngươi bị ma sát chi khí ăn mòn, đúng, là trưởng môn nói cho ta biết dùng loại biện pháp này có thể cứu sư phụ, cho nên ta chiến đấu giá hội chuyên môn chụp được hoàn chỉnh Thâu Thiên Quyết. Phương Bình nói một hơi thật nhiều, nhưng mà Lạc Vân vẫn như cũ nhìn xem hắn cười không nói, nhường Phương Bình càng thêm chột dạ. Sư phụ thật xin lỗi, ta cũng không biết làm sao lại biến thành như vậy. Phương Bình lần nữa thấp giọng nói xin lỗi. Cuối cùng, Lạc Vân có đáp lại, nàng vẫn như cũ hai tay nắm lấy Phương Bình bả vai, mặt mình lại không ngừng xích lại gần Phương Bình, thẳng đến hai người cái chán lần nữa chống đỡ cùng một chỗ. Nàng môi đỏ khẽ mở, nói khẽ, mấy năm không gặp, ngươi đều lớn như vậy đâu. Phương Bình càng thêm không được tự nhiên, từ Lạc Vân lúc này phản ứng đến xem, hắn cảm giác Lạc Vân hẳn là không trách tội hắn. Nhưng nhìn lấy càng ngày càng gần dung nhan tuyệt mỹ, cùng với Lạc Vân mở miệng thời điểm đập vào mặt tới hương thơm, Phương Bình tâm chỉ cảm thấy càng thêm xấu hổ vô cùng. Quá đáng hơn là, làm một chưa qua nhân sự, huyết khí phương cương thiếu niên, đã trải qua mới vừa thần hồn song tu, bây giờ kiểu khu lần nữa đi tới trước mặt, vừa mới bởi vì Lạc Vân đỗng nhiên tô tỉnh mà bị dọa đến đê mi thuận nhãn, giờ này khắc này lại đột phá Phương Bình phong ấn. Cái này sư phụ, ta. Lạc Vân trên mặt mang rõ ràng trêu chọc, hai tay của nàng rời đi Phương Bình bả vai, đem Phương Bình mặt của nâng ở lòng bàn tay, tiếp đó lại theo Phương Bình cơ thể một chút rời xuống. Mà nàng cũng thuận thế túi đầu nhìn về phía vừa mới bài trừ phong ấn vị trí, quả nhiên so với lần trước gặp thời điểm lớn rất nhiều đâu. Chương 501, di chứng, tình căn thâm trùng. Chương 501, di chứng, tình căn thâm trùng. Phương Bình mặt của đằng một chút liền đỏ lên, hai cánh tay cũng theo bản năng đặt ở giữa hai chân muốn thủ động phong ấn. Lạc Vân khỏe miệng xẹt qua một tia trò đùa quái đản được như ý nụ cười dí dỏm, đưa tay tại Phương Bình trên mặt nhẹ nhàng phất qua, thổ khí như lan, mấy năm không thấy, Bình Nhi không chỉ kích thước dài, liền lá gan cũng lớn không ít, vậy mà đối với sư phụ làm loại sự tình này. Phương Bình chỉ cảm giác mình mặt của giống như muốn bốc lửa, liền ngay cả thể nội nguyên lực vận chuyển tựa hồ cũng có một chút dấu hiệu mất khống chế. Sư phụ, ta thật chỉ là vì giúp sư phụ tịnh hóa ma sát chi khí. Phương Bình kết kết ba ba nói, mỹ nhân ở trước, Lạc Vân nói chuyện thời điểm ôn nhuận mùi thơm ngát sông vào mũi, nhường Phương Bình ý loạn tình mê. Sư phụ Lạc Vân cùng mình đầu chống đỡ lấy đầu, mặt của hai người gần trong gang tấc, giống như mới mở miệng liền sẽ đụng phải đối phương cái kia tươi đẹp môi đỏ. Lạc Vân tiếp tục trêu chọc nói, vậy tại sao ma sát chi khí đã không có, ngươi còn không kết thúc đâu? Ta. Phương Bình đầu góc trống rỗng, ngày bình thường nhiều hơn nữa tính toán, nhiều hơn nữa tâm tư, giờ này khắc này lại một điểm cũng không dùng tới. Kỳ thực lúc này Lạc Vân trong lòng trừ bỏ có kiếp sau dư niên vui sướng, cùng với đồ đệ Phương Bình đa linh căn đồng tu, bây giờ lại cùng mình tu vi giống nhau mang tới chấn kinh bên ngoài, tại nội tâm của nàng còn có càng thêm mãnh liệt loại kia cùng đồ đệ mình song tu, mà chính mình lại rất hãm trong đó hối hận cùng thẹn thùng. Chỉ là cực kỳ thông minh nàng tại phát giác tình huống này sau đó, cũng không có thẹn quá hóa giận, cũng không có không biết làm sao, ngược lại đâm lao phải theo lao dùng trêu chọc Phương Bình tới hóa giải bối rối của mình. Đương nhiên, thần hồn song tu loại kia lâng lâng tựa như cử hà thành tiên giống như tươi đẹp tư vị, bây giờ như cũ tại nàng trong lòng quanh quẩn, để cho nàng có một loại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cảm giác nhau nhau muốn thử. Nàng đánh giá người trước mắt, từ trên xuống dưới bất luận cái gì một chút cũng không có buông tha, kết quả chính là càng xem càng vui vẻ, càng xem càng hài lòng. Không nghĩ tới chính mình trọng thương hôn mê nhiều năm như vậy, cuối cùng cứu mình lại là chính mình bất tỉnh mê chi phía trước thu người đệ tử kia. Hơn nữa cuối cùng vẫn lấy loại phương thức này cứu chính mình. Theo Lạc Vân, nàng chỉ là tại thần trí mơ hồ thời điểm vô ý thức cùng Phương Bình tiến hành một lần song tu, hơn nữa còn là tại trị thương cho chính mình thời điểm tiến hành. Quan trọng nhất là, nàng bây giờ nhìn thấy Phương Bình, vậy mà hoàn toàn không cách nào bởi vì chuyện song tu mà dâng lên nộ khí. Mặc dù sư đồ song tu nghe có bội thường luân, có thể người tu hành trai tài gái sắc, thọ nguyên kéo dài, giữa thầy trò cuối cùng tương hỗ là đạo lữ tình huống cũng là thường có, đồng thời không phải là cái gì chuyện lớn hơn gì. A, không thích hợp, ta làm sao lại nghĩ đến cùng hắn kết thành đạo lữ? Đang tại suy nghĩ lung tung hạ xuống đống nhiên sửng sốt một chút, tiếp đó khuôn mặt gò má chi thượng phi tới hồng hạ. Loại này thẹn thùng giận trách nhường Phương Bình trực tiếp thì nhìn ngây người. Bọn hắn lúc này căn bản không có ý thức được, Thâu Thiên Quyết cũng không phải là thông thường phương pháp song tu, nhất là hai người bọn họ vẫn là tầng sâu nhất bản nguyên song tu. Bây giờ hai người không nói tâm ý tương thông, nhưng mà đang kéo dài không sai biệt lắm 2 tháng bản nguyên song tu dưới ảnh hưởng, nói hai người bọn họ là tình căn thâm trùng cũng không đủ. Loại tình huống này Phương Bình là biết đến, nhưng mà hắn bây giờ căn bản không rảnh nghĩ nhiều như vậy, kỳ thực coi như nghĩ cũng không ra Thâu Thiên Quyết tác dụng sẽ mạnh như vậy. Cảm giác mình điều chỉnh phải không sai biệt lắm, Lạc Vân nhẹ nhàng đẩy ra Phương Bình, đứng dậy rời đi chính mình nằm mấy năm ngọc sàng, cứ như vậy ngay trước mặt Phương Bình, không tị hiểm chút nào chỉnh lý tốt quần áo của mình. Nàng lúc này nghiễm nhưng đã lần nữa khôi phục vị nào tự nhiên hào phóng, cao quý ưu nhã, Tề Vân Sơn mạch vô số nam tu hồn khiên mộng nhiễu Lạc Vân tiên tử vốn có. Phương Bình nghe vậy liền đội vàng đem y phục của mình sửa sang lại một cái, nói, đồ nhi quả thật có một chút kỳ ngộ, bây giờ trừ bỏ trúc cơ tầng 6 lôi linh căn bên ngoài, kỳ ngộ linh căn tu vi cũng có trúc cơ tầng 3. Lạc Vân lại nhịn không được đánh giá một phen trước mắt Phương Bình, nhìn xem cái này khí chất dung mạo tại tu tiên giới nam tu bên trong đồng thời không đặc biệt xuất chúng đồ đệ, trong lòng của nàng đỗng nhiên không khỏi hơi hơi ngọt ngọt, liền trái tim nhỏ cũng đi theo nhảy một cái. Người tu vi đã trúc cơ 6 tầng nữa nha, chẳng thể trách dám khinh bạc vi sư, nguyên lai là thực lực tu vi trở nên mạnh mẽ có thể không đem vi sư để ở trong mắt. Lạc Vân một mặt u hoãn, nhìn như là đang trách cứ Phương Bình, nhưng mà nàng đấy mắt lại xẹt qua một tia mà bát. Bị Lạc Vân như thế một trêu chọc, Phương Bình lại lần nữa tay chân luống cuống, còn muốn tiếp tục giảng giải. Lạc Vân nhưng căn bản không cho nàng cơ hội này, ngược lại một mặt hai mà nói, đừng nói nữa, ngươi đã lớn lên rồi, thực lực đều so vi sư mạnh, coi như vi sư bị ngươi khi dễ thì phải làm thế nào đây đâu. Ngược lại ta cũng đánh không lại ngươi. Phương Bình cũng sắc khóc, Lạc Vân trong lòng hắn địa vị vốn là rất nặng, bây giờ đi qua song tu sau đó, tại không tự giác ở giữa, Lạc Vân trong Phương Bình tâm trọng lượng nặng hơn. Gặp Phương Bình gấp đến độ vào đầu bức hai, lại nói không ra lời Lạc Vân trong lòng đã cảm thấy buồn cười, yên lặng ở trong lòng nói câu ngốc tử nghiêm mà nói, tốt, ngươi không cần giải thích, ngươi mới vừa nói dùng biện pháp gì giúp ta sạch hóa thần hồn. Thâu Thiên Quyết. Gặp Lạc Vân rời đi câu chuyện, Phương Bình vội vã đem Thâu Thiên Quyết dâng lên, bởi vì Thâu Thiên Quyết tại giữa các tu sĩ danh tiếng đồng thời không tốt lắm, cho nên hắn liền vội vàng giải thích, đây là hoàn chỉnh Thâu Thiên Quyết, công pháp bản thân không hề giống truyền ngôn như vậy không chịu nổi. Ngươi muốn đem Thâu Thiên Quyết tiến đưa ta? Lạc Vân tiếp nhận ngọc giản, đôi mắt đẹp lưu chuyển, xem trọng nhìn về phía Phương Bình. Cái này Thâu Thiên Quyết rất thần kỳ, tìm hiểu lời nói có thể từ đó thu hoạch không thiếu huyền diệu pháp môn. Lạc Vân như có điều suy nghĩ nhìn xem ngọc giản, rất hiếu kỳ nói, "Ừm, vi sư biết, ta sẽ rất nhanh lĩnh hội Thâu Thiên Quyết, mau chóng ngộ ra thượng thừa song tu công pháp, tiếp đó cùng ngươi song tu." Phương Bình lần nữa ngốc trệ, liền vội vàng giải thích mình không phải là ý tứ này. "Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi nói tính toán, vi sư trọng thương vừa càng thực lực không đủ, chắc chắn không dám ngỗ nghịch ngươi ý tứ, chỉ hy vọng ta có thể lãnh ngộ ra làm ngươi hài lòng song tu pháp môn." Lạc Vân nói chuyện lúc đơn giản liền cùng bị hủy khuất phía sau không thể không thuận theo tiểu tức phụ đồng dạng, nhìn điềm đạm đáng yêu khiến cho người thương tiếc. Phương Bình dọa phải khoát tay lia lịa, đưa tay liền muốn cầm lại ngọc giản, Lạc Vân lần nữa đáng thương ba ba nói, nam nhân quả nhiên cũng là đàn ông phụ lòng, ngươi ăn xong lau sạch liền bắt đầu ghét bỏ ta đúng không? Liền một cái công pháp đều không nỡ cho ta. Nhanh nhanh, trả lại cho ngươi. Phương Bình vươn đi ra tay trực tiếp cứng đờ, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Quá đáng hơn là, Lạc Vân vì đùa hắn, cố ý càng qua hắn tay, đem ngọc giản đưa tới Phương Bình trước mặt, thuận tiện còn đưa cánh tay cố ý hướng phía trước đưa hai cái. Mà Phương Bình để tỏ lòng đối với sư phụ tôn trọng, còn cố ý đưa hai tay ra đi lấy ngọc giản, kết quả bây giờ đưa tới hai tay vừa vặn ngay tại Lạc Vân trước ngực, kém một chút liền muốn chạm đến Lạc Vân trước người cao ngất thánh địa. Giờ khắc này, liền xem như cổ linh tinh quái cố ý nhìn Phương Bình túng quẫn, Lạc Vân cũng có chút không thích ứng, trên mặt lại lần nữa ửng hồng. Chương 502, sư đồ biến đạo lữ chương 502, sư đồ biến đạo lữ mặc dù đã gương mặt lửa nóng, nỗi lòng bất bình, Lạc Vân nhìn xem Phương Bình gian khổ chuyển khai ánh mắt, san san thu đi trước người xoa tay bộ dáng vẫn như cũ nhịn không được phốc một chút cười ra tiếng. Trước đó đã cảm thấy Phương Bình tiểu hài tử này ngây ngốc đấy, không nghĩ tới đều lớn như vậy, vẫn là như thế ngu, thật đáng yêu. Lạc Vân lúc này cũng không biết mình trong lòng là chuyện gì xảy ra, chính rõ ràng là sư phụ nàng, hơn nữa còn là khắc phái, tại Phương Bình trước mặt nên biểu hiện ra sư phụ đoan trang uy nghiêm, có thể nàng chính là không nhịn được muốn đùa một chút cái tiện nghi này đồ đệ. Những thứ lung ta lung tung này ý niệm trong lòng nàng chợt lóe lên, vì hòa dịu mới vừa không khí lung túng, cũng vì để cho mình bình yên tĩnh một chút, thật tốt trải bớt mình một chút tâm tình, Lạc Vân lại lần nữa trở lại ngọc sàng ngồi xếp bằng, một tia thần thức rơi vào Thâu Thiên Quyết ngọc giản, đồng thời nói, kể từ ngươi gia nhập vào tông môn sau đó, ta liền hôn mê bất tỉnh, nói đến ta người sư phụ này làm rất không xứng trước, ta xem trước một chút bộ này Thâu Thiên Quyết, ngươi cũng nói cho ta một chút ngươi mấy năm này là làm sao qua được, cũng tốt để cho ta tìm hiểu một chút. Lạc Vân cực kỳ thông minh, bằng không thì cũng sẽ không cùng Diệp Sương cùng một chỗ được người xưng là chấp pháp đường song tiêu. Biết đạo Phương Bình là dùng Thâu Thiên Quyết cùng Lạc Vân tiến hành song tu sau đó, nàng liền hoài nghi mình diện đối Phương Bình thời điểm loại kia cảm giác kỳ quái cùng theo bản năng phản ứng khẳng định cùng cái này Thâu Thiên Quyết có liên quan. Nghe xong muốn để cho mình giảng thuật liên quan tới chính mình những năm gần đây kinh lịch, Phương Bình đơn giản cầu còn không được, bởi vì như vậy vừa dễ dàng để cho mình cùng Lạc Vân phân tâm, không đến mức để bọn hắn tiếp tục lúng túng như vậy. Thế là Phương Bình liền từ chính mình gia nhập vào Tề Vân Tông bắt đầu kinh lịch một chút bắt đầu giảng. Đến nỗi một thiềm tồn tại, Phương Bình tự nhiên là có chỗ giấu giếm, chỉ nói mình có một chút tiên phú luyện đan đem có quan hệ một thiềm sự tình sơ lược. Lạc Vân chỉ là đơn giản nhìn một hồi Thâu Thiên Quyết, tiếp đó liền đem nó thu vào, bây giờ nàng không sai biệt lắm đã minh bạch, Thâu Thiên Quyết đúng là một bộ song tu công pháp, nhưng lại không hoàn toàn là. Đi qua nàng đơn giản lĩnh hội, hắn cũng phát hiện Thâu Thiên Quyết bên trong một chút liên quan tới cấp đoạn, trả lại, thần hồn tu luyện các loại pháp môn, quả nhiên như Phương Bình nói như vậy là một bộ rất khó được công pháp. Đương nhiên, nàng cũng từ trước đây song tu kinh lịch kết hợp Thâu Thiên Quyết pháp môn, nàng đại khái cũng đã minh bạch, chính mình sở dĩ tại Tô Tỉnh sau đó diện đối Phương Bình lúc lại có dạng này quái dị phản ứng, quả nhiên là cùng song tu di chứng có liên quan. Nghĩ thông suốt những thứ này then chốt, trong nội tâm nàng yên lặng thở dài, cũng không biết là không tại cảm khái vận mệnh của mình vì sao như thế biến đổi bất ngờ. Nhìn lấy nam nhân trước mắt sinh động như thật giảng thuật hắn những năm gần đây kinh lịch, cứ việc nghe có chút sơ hở, có thể nàng lại hoàn toàn không có bất trần, chỉ là lặng lặng nhìn một chút, trong bất chi bất giác, trong mắt của nàng liền chỉ còn lại nam nhân trước mắt này bình thường lại kiên nghị khuôn mặt. Lòng của nàng cũng giống như đi theo Phương Bình giảng thuật cùng một chỗ đã trải qua Phương Bình quá khứ. Làm giảng đến vẫn linh bí cảnh Hàn Đàm Đàm để thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên ngừng lại. Lạc Vân bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ý thức được chính mình lại lần nữa thất thố, nàng nhịn không được ở trong lòng âm thầm trách móc chính mình, cũng thầm mắng một tiếng cái kia Thâu Thiên Quyết hại người rất nặng. Tại sao không nói? Mẹ, cái này, dù sao thì là Tiêu Hàn Vũ nàng linh căn xảy ra chút vấn đề, tiếp đó ta giúp nàng xử lý tốt, để cho nàng từ băng thủy linh căn đã biến thành đơn độc băng linh căn, mà băng linh căn của ta cũng là một lần kia xuất hiện. Phương Bình không có dám nhiều lời, bởi vì khi hắn nói về một đoạn này trải qua trong lòng của hắn liền dâng lên một loại chính mình lúc trước cùng Tiêu Hàn Vũ kinh lịch tựa hồ có chút có lỗi với mình sư phụ cha. Loại cảm giác này liền rất kỳ quái, hay cùng một cái nam nhân làm cùng với chính mình bà nương nói đến cùng mình có vượt tuyến cử chỉ nữ nhân lúc, trong lòng một cách tự nhiên sinh ra loại kia ấy náy cùng trột dạ cảm giác. Khả Lạc Vân hai con ngươi chợt phát sáng lên, cũng không biết nàng trong lòng nghĩ đến cái gì, nhiều hứng thú nói, còn có thể thay đổi linh căn. Đây là cái gì pháp môn, ta cũng. Nói xong nàng còn cần sáng lấp lánh ánh mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình tâm bên trong càng giả dối, kỳ thực cũng không có gì, là Tiêu Hàn Vũ sư phụ cha chuyển cho nàng một cái pháp môn, bởi vì lúc đó tình huống tương đối đặc thù, cho nên nàng liền mời ta hỗ trợ. Phương Bình vội vàng khoát tay, Lạc Vân thật là quá thông minh, một chút liền đã hỏi tới điểm mấu chốt, nhường Phương Bình căn bản bất lực chống đỡ. Đúng không? Vậy ngươi cho ta nói một chút cái này linh căn như thế nào mới có thể thay đổi? Thuận tiện giúp ta cũng thay đổi một chút, chẳng lẽ ngươi sợ vi sư nắm giữ thiên linh căn sau đó tu vi vượt qua ngươi, ngươi liền không có cơ hội lại khi dễ vi sư? Lạc Vân lời nói này nhường Phương Bình trực tiếp đầu hàng, chỉ có thể nhắm mắt đem trước đây cùng Tiêu Hàn Vũ trong hàn đàm đi qua giảng dưới. Lạc Vân càng nghe, trong lòng càng cảm giác khó chịu, nguyên lai nam nhân trước mắt này đã cùng người khác song tu qua, hắn đã không làm định. Mắt thấy Lạc Vân trong mắt quang dần dần biến mất, Phương Bình vừa định lại giảng giải mình một chút trong sạch, Lạc Vân tinh thần đỗng nhiên lần nữa chấn động, khóe miệng mang theo nụ cười cổ quái nói, "Thâu Thiên Quyết bên trong thật sự có phương pháp này?" Phương Bình gật đầu suy tư nói, "Có, linh căn song tu đồng thời lại dựa vào một chút linh dược, cho dù không giống Tiêu Hàn Vũ như vậy linh căn dị biến, cũng hẳn là có thể đạt đến loại kết quả này. Theo lý thuyết ta cũng có thể." Lạc Vân trên mặt mang rõ ràng hưng phấn cùng chờ mong, đương nhiên còn có một số khó mà nói rõ ý vị. "Chắc là có thể lấy a." Phương Bình đỗng nhiên cảm giác lòng của mình lại bắt đầu không bị khống chế. Một ít chỗ rốt cuộc lại muốn đột phá phong ấn. Vậy ngươi giúp ta đi, ta muốn trở thành thiên linh căn. Quả nhiên, chính như Phương Bình lo lắng như thế, Lạc Vân há miệng ra, nói ra được vừa vặn là Phương Bình lo lắng nhất. Cái này, cái này, cái này. Phương Bình trực tiếp lắp bắp. Gặp Phương Bình lần nữa biến ngốc manh, Lạc Vân cuối cùng cảm giác tâm tình của mình so vừa rồi khá hơn một chút. "Vậy ngươi tiếp tục nói a, ngươi cái này đàn ông phụ lòng." Lạc Vân cố ý giả vờ giận trách. Phương Bình gãi gãi đầu, biết mình lại bị sư phụ giễu cợt, đi theo ngốc cười một tiếng, tiếp đó lại bắt đầu tiếp tục nói. Trong lúc này, Lạc Vân ngược lại là không tiếp tục đánh gậy hắn, nàng chỉ là lặng lặng nghe, tức liền biết đạo Phương Bình có thể tùy ý ra vào bí cảnh. Biết đạo Phương Bình tìm tới chính mình cha đẻ, đã biết Phương Bình mẫu thân cũng chỉ là chết giả, cho dù là nghe được Diệp Sương tái tạo linh căn lôi thể, nàng cũng không có chen vào nói đánh gãy. Một hơi giảng đến vì Lạc Vân sạch hóa thần hồn, Phương Bình lúc này mới im ngay, nhìn về phía lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh hội Châu Thiên Quyết, hơn nữa yên tĩnh nghe chính mình giảng thuật quá khứ trải qua Lạc Vân. Phương Bình sau khi giảng thuật xong, Lạc Vân cũng thu hồi Châu Thiên Quyết ngọc giản, thần sắc nghiêm túc hỏi Phương Bình, "Ta nghe ngươi giảng, trong đó có rất nhiều dấu diếm cùng mơ hồ chỗ, ta biết chắc dính đến ngươi một chút bí mật, ta sẽ không hỏi nhiều. Bất quá ta chỉ muốn hỏi ngươi, Tiêu Hàn Vũ cùng Diệp Sương sư minh linh căn biến hóa hẳn là đều cùng ngươi giấu giếm đồ vật có liên quan, nếu như ta mời ngươi ra tay giúp ta đổi linh căn, để cho ta trở thành thiên linh căn, ngươi sẽ giúp ta sao?" Phương Bình không chút nghĩ ngợi gật đầu. "Cụ thể phải làm như thế nào? Giống ngươi và Tiêu Hàn Vũ thân thiết như vậy ở một chỗ sao?" Phương Bình gật gật đầu, lại lắc đầu. Lạc Vân lại lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu, một mặt chân thành nói, "Minh Bạch, cẩn thân mật hơn một điểm là đi. Không quan hệ, nếu có thể biến thành thiên linh căn, cùng lắm thì sư đồ biến đạo lữ ta cũng nhận, ngược lại ngươi ta sư đồ cũng là hữu danh vô thực. Ngươi có thể ngắn thời gian liền có như thế thực lực tu vi, hơn nữa còn gặp gỡ không ngừng, mẫu thân ngươi càng là lai lịch bí ẩn, có thể thấy được ngươi cũng vậy có đại cơ duyên người. Có thể bước lên thần hồn bị tiêu diệt phong hiểm chữa thương cho ta, chắc hẳn tương lai ngươi cũng sẽ không phụ ta, ta cũng không có bảo vật gì, ngươi càng sẽ không gây bất lợi cho ta. Huống chi ngươi ta thần hồn bản nguyên song tu gần 2 tháng dựa theo Thâu Thiên Quyết ghi chép, cho dù ngươi ta cách nhau vạn dặm, hoàn toàn mất đi lẫn nhau tin tức, cũng cần 60 năm không thấy, mới có thể dần dần tiêu diệt thần hồn song tu mang tới nỗi khổ tương tư. Cho nên ta càng nghĩ, ngươi ta như là đã gạo nấu thành cơm, không bằng đâm lao phải theo lao, làm một đôi thần tiên quyến lữ, ý của ngươi như nào như thế nào? Chương 503, phản thủ làm công, liền muốn bây giờ. Chương 503, phản thủ làm công, liền muốn bây giờ nói. Đạo lữ, thật sự có thể chứ? Phương Bình phảng phất cảm giác lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, sư phụ của mình lại muốn cùng mình làm đạo lữ. Hắn não hải trung bây giờ quả thực là trống rỗng, đối với mọi chuyện cần thiết đều đã mất đi cảm giác, chỉ còn dư Lạc Vân nói tới đạo lữ hai chữ ở trong đó vang vọng. Nhìn xem Phương Bình đờ đẫn, Lạc Vân đống nhiên cười giả dối, tiếp đó mắt trợn trắng lên, ngươi giỏi lắm khi sư diệt tổ bất hiếu đồ, ngươi quả nhiên đối với vi sư có ý nghĩ xấu, trung thực giải thích, trước ngươi chữa thương cho ta thời điểm có phải là cố ý hay không mượn cơ hội song tu. Phương Bình đốn lúc lấy lại tinh thần, gặp Lạc Vân tựa hồ mang theo trách cứ thất sắc, căng thẳng trong lòng, vội vàng kết ba rằng giải, ta không có à, kỳ thực lúc đó ta cũng là thân bất do kỷ, căn bản là không có cách khống chế. Kỳ thực Lạc Vân trong lòng đối với chính Phương Bình hòa song tu sự tình đã cũng không phải đặc biệt chớ để ý rồi. Sở dĩ một mực như thế trêu cợt Phương Bình, thứ nhất là phát tiết một chút tại chính mình dưới tình huống không biết chuyện bị động cùng người bản viện song tu, mơ mơ hồ hồ để cho mình có thêm một cái đạo lữ phiền muộn chi tình. Còn nữa chính là nhìn xem Phương Bình như vậy ở trước mặt mình câu nệ luôn cuống nhường, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy rất thú vị. Hừ, song tu sự tình ta liền không truy cứu ngươi rồi, đến nôi đạo lữ, ngươi quả thật muốn cùng ta làm đạo lữ. Vâng vâng. Phương Bình liên tục gật đầu. Lạc Vân mắt trợn trắng lên, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài tại Phương Bình trên trán nhẹ nhàng gõ một cái, ngươi cái tên này, nhìn chất phát trung thực, trong lòng lại đang đánh mình sư phụ chủ ý, quả thực là sắc đảm bảo thiên. Phương Bình gãi gãi đầu, trong lòng xoắn xuýt phải không được, Thâu Thiên Quyết đối với hắn ảnh hưởng tự nhiên cũng là có, nhất là làm Lạc Vân nói ra muốn cùng hắn làm đạo lữ sau đó, ý nghĩ này liền bắt đầu ở trong đầu hắn mọc rễ nảy mầm, tiếp đó điên cuồng lớn lên. Bây giờ hai người nói là tình chàng ý thiếp cũng không quá đáng, bọn hắn hiện tại lời nói xem như là liếc mắt đưa tình tự nhiên cũng là có thể. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người chung quy là sư đồ, lại tiếp xúc không nhiều, cho dù đã gạo nấu thành cơm, giữa hai người bọn họ tầng kia cách trở nếu như chỉ bèn bèn cầm lái nói chuyện trời đất lời nói tựa hồ cũng vô pháp đột phá. Nhìn xem Lạc Vân cái này gương mặt xinh đẹp chứa giận, giống như quái không phải là Phương Bình bỗng nhiên đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ quá mức bị động. Sư phụ đều ám chỉ chính mình nhiều lần, chính mình nhưng vẫn là ngu đang bị động trả lời sư phụ, không có một chút hăng hái đáp lại. Cái này không thể được, lần này nếu là không nắm chặt cơ hội, một phần bạn sư phụ về sau nếu là bỗng nhiên quyết định cùng chính mình nhất đao lưỡng đoạn tình nguyện tiếp nhận 60 năm nỗi khổ tương tư, cũng không muốn cùng mình làm đạo lữ lời nói, cái kia lại nên làm cái gì? Thế gian này có mọi loại độc, chỉ có tương tư chi độc nan giải nhất. Phương Bình mặc dù chưa nếm qua tình yêu đắng, nhưng cũng biết bản nguyên song tu kết quả, sau này 60 năm, hắn và Lạc Vân hai người nếu là liền như vậy tách ra, đừng nói về sau tu vi tiến bộ, có thể ở nơi này nỗi khổ tương tư bên trong ổn định tâm thần duy trì bình thường tu luyện đã là chuyện rất khó rồi. Thậm chí nếu là có tâm trí không kiên người, rất có thể còn lại bởi vậy tẩu hỏa nhập ma cũng không nhất định. Dựa theo Thâu Thiên Quyết công pháp lời nói nếu như không muốn chịu tương tư độc hại, duy nhất phương pháp phá giải vẫn như cũ trên song tu. Làm hai người không ngừng song tu, nhường lẫn nhau đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới, cái kia nỗi khổ tương tư tự nhiên giải quyết dễ dàng, chưa đánh đã tan. Nghĩ tới đây, Phương Bình tâm bên trong cũng dần dần từ trước đây ấy nấy tự trách cùng hoảng sợ luôn uống, nhập do Lạc Vân chọc ghẹo trong trạng thái khôi phục lại. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, nếu có thể cùng sư phụ Lạc Vân người như vậy ở giữa khó gặp tuyệt sắc mỹ nữ làm đạo lữ lời nói, kỳ thực cũng là không sai. Huống chi, Lạc Vân tính cách hào phóng vui tươi, đoan trang tuyệt tú, lại dẫn một chút nghịch ngợm sinh động, loại dung mạo này tính cách, lại thêm tu vi tư chất cũng là bất phàm, cũng khó trách sẽ có nhiều người như vậy đối với nàng ái mộ cảm mến. Sư phụ, Thâu Thiên Quyết bộ công pháp kia mặc dù cường đại, thần hồn bản nguyên song tu diệu dụng vô tận, nhưng cũng sẽ có một chút di chứng, tỉ như sư phụ vừa rồi nói nỗi khổ tương tư. Lạc Vân nhìn xem Phương Bình khí chất đống nhiên chuyển biến, không khỏi sửng sốt một chút, không hiểu hỏi Phương Bình, ngươi muốn nói cái gì? Muốn giải trừ cái này nỗi khổ tương tư, trừ phi ngươi ta ở trong có một người bất lạc, hoặc kiên trì qua 60 năm, nhưng mà ta còn biết một loại khác đơn giản hơn, càng hữu hiệu cũng càng vui vẻ hơn biện pháp phá giải. Nói xong, Phương Bình trên mặt còn lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Lạc Vân một thời gian khó thích ứng Phương Bình loại này chợt biến hóa, lăng lăng nhìn xem Phương Bình một hồi lâu, cảm thụ được Phương Bình dần dần lửa nóng ánh mắt, Lạc Vân mặt của đống nhiên đỏ lên, hỏi, biện pháp gì? Đó chính là tiếp tục song tu dựa theo Thâu Thiên Quyết ghi chép, thông qua tinh khí thần toàn phương diện song tu, nhường hai người chúng ta đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới, cái kia nỗi khổ tương tư liền có thể giải quyết dễ dàng. Lạc Vân linh động hai con ngươi trợn thật lớn, không thể tin nhìn xem cái này mới vừa rồi còn ở trước mặt mình chân tay luôn cuống mặc cho cái đệ, làm cho đồ đệ. Nàng có chút nghĩ không thông đứa nhỏ này như thế nào đống nhiên liền du mớ gỗ khai thiếu, hơn nữa còn phản thủ làm công rồi. Ý của ngươi là muốn ta tiếp tục cùng ngươi song tu, hơn nữa còn không chỉ hạn chế tại thần hồn. Phương Bình lần nữa hướng về phía trước nửa bước, đi tới Lạc Vân bên cạnh thấp giọng nói, đúng vậy à, tại song tu quá trình bên trong, ta và sư phụ không chỉ có thể giải hết tương tự nỗi khổ, ta còn có thể thừa cơ trợ giúp sư phụ thay đổi linh căn, nhường sư phụ linh căn hóa thành thiên linh căn. Một công nhiều việc, sư phụ cớ sao mà không làm đâu. Cảm nhận được Phương Bình trong giọng nói kiên định thái độ, cùng với cái kia lửa nóng ánh mắt, lần này đến phiên Lạc Vân luôn uống. Không không không, để cho ta suy nghĩ lại một chút, chúng ta tiếp xúc còn quá ít, dạng này có quá nhanh hay không? Vừa nói xong, Lạc Vân mặt của lại đằng một chút biến hồng đồng đồng rồi. Bởi vì nàng cảm giác phải lời của mình giống như có rất lớn khuyết điểm, theo lý nói mình hẳn là lấy ra làm sư phụ uy nghiêm, từ chối thẳng thắn Phương Bình loại này không bằng cầm thú đề nghị. Có thể chính mình lời nói ra bên trong biểu đạt ý tứ, chính mình nhưng thật ra là không quá phản đối song tu, chẳng qua là cảm thấy tiến triển quá nhanh mà thôi, trên thực chất nên tính là đối với Phương Bình đề nghị một loại thừa nhận cùng đồng ý. Nghe xong Lạc Vân, Phương Bình tâm bên trong vui mừng, lại nhìn Lạc Vân cái kia hồng đồng đồng gương mặt, Phương Bình còn tưởng rằng là Lạc Vân đang xấu hổ đây. Nghĩ thầm sư phụ nàng đến cùng vẫn là nữ tử, có một số việc có mấy lời còn phải là chính mình cái này nam người chủ động điểm tốt hơn. Thế là Phương Bình trực tế đó đến Lạc Vân bên cạnh, sát bên Lạc Vân trên ngọc sàng ngồi xuống, mà Lạc Vân tắc thì đỏ mặt hướng về bên cạnh chuyển ở dưới, kéo ra cùng Phương Bình khoảng cách. Phương Bình hội tâm nở nụ cười, nguyên lai sư phụ xấu hổ như vậy à, vừa rồi điên cuồng ám chỉ ta bây giờ mới phản ứng, chính nàng lại thẹn thùng. Nếu là Lạc Vân biết đạo Phương Bình trong lòng loại ý tưởng này, đoán chừng sẽ lập tức thu hồi chính mình vừa mới phát giác được Phương Bình du mớ gỗ khai khiếu ý nghĩ. Gia hỏa này kỳ thực vẫn là cái hoàn toàn không hiểu đường tâm tư người đồ đần, ta Lạc Vân rõ ràng là tại dùng hành động thực tế cự tuyệt ngươi. Lạc Vân rời đi, Phương Bình liền theo vào, tiếp đó Lạc Vân lại chuyển, Phương Bình lại theo. Như thế nhiều lần mấy lần, Lạc Vân lại bại không nhìn được trước phốc phốc một chút cười ra tiếng, Bình Nhi, nếu không thì chúng ta vẫn là lại tiếp xúc nhiều tìm hiểu một chút sẽ cân nhắc quyết định song tu sự tình đi. Phương Bình lần nữa đi tới bên người nàng, nàng lúc này đã bị Phương Bình chen đến đầu giường không đường thối lui, nàng lúc này liền nhớ lại thân, có thể Phương Bình lại từng thanh nàng kéo lại, thái độ kiên quyết nói, không được. Thời gian cấp bách, ta chỉ muốn bây giờ bắt đầu. Nói, Phương Bình mi tâm đã bắt đầu phát sáng. Làm Phương Bình thể nội Thâu Thiên Quyết bắt đầu vận chuyển, cho dù Lạc Vân nội tâm giãy giụa, còn mang theo ba phần cự tuyệt, nhưng là thần hồn của nàng lại bởi vì Phương Bình thần hồn cùng Thâu Thiên Quyết dẫn dắt mà biến dục dịch. Chương 504, liền lần này, cũng là một lần cuối cùng chương 504, liền lần này, cũng là một lần cuối cùng lần trước cùng Phương Bình song tu có thể nói là Lạc Vân tại mới vừa rồi tô tỉnh thời điểm ý thức mơ hồ tạo thành cử chỉ vô tình. Bây giờ Lạc Vân ý thức tinh tường, một thân tu vi cũng hoàn hảo, nếu là lần nữa cùng đồ đệ của mình song tu lời nói, Lạc Vân chính mình cũng sẽ cảm thấy mình không đủ thận trọng. Thế nhưng là tại Phương Bình vận chuyển Thâu Thiên Quyết, thần hồn lấp lóe, từng sợi thần thức rơi vào Lạc Vân mi tâm tính toán câu thông Lạc Vân thần hồn thời điểm, mặc dù đã đang cực lực áp chế, trong lòng suy nghĩ phải kiên quyết cự tuyệt Phương Bình. Thế nhưng là ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhất là lúc này hai người bọn họ thần hồn đã sớm không phân khác biệt, Phương Bình dò xét tới thần thức chỉ là một chút câu dẫn, Lạc Vân thần hồn liền bắt đầu dục dịch, khẩn cấp hy vọng cùng Phương Bình lại tới một lần nữa xâm nhập giao lưu. Lạc Vân trên gương mặt tràn đầy vẻ nổi giận, trên thân linh khí phun trào, muốn đẩy ra Phương Bình, lại lo lắng tại Phương Bình không phòng bị dưới tình huống dùng sức quá lớn mà đả thương Phương Bình. Đồng thời tại mặt mày của nàng bên trong nhưng lại ẩn ẩn mang theo vài phần do dự chờ mong. Loại này phức tạp tâm lý hoạt động cùng cơ thể phản ứng, theo Phương Bình hoàn toàn chính là nữ hài tử tại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dưới trạng thái thẹn thùng phản ứng. Nhất là làm Phương Bình tại câu thông Lạc Vân thần hồn sau đó, cảm ứng được đến từ Lạc Vân thần hồn cái kia vội vàng kêu gọi, cùng với Lạc Vân dần dần bắt đầu lấp lóe thần quang mi tâm, càng thêm nhường Phương Bình xác định Lạc Vân chi như vậy làm dáng, hoàn toàn chính là đang cố ý thận trọng. Chớ nói chi là trước mặt liền là một vị xấu hổ, thở phi phi, nhưng lại không có biểu hiện ra kiên quyết cự tuyệt thái độ tuyệt thế mỹ nữ. Tại dưới tình cảnh này, thiên hạ này lại có bao nhiêu nam nhân có thể từ bỏ? Phương Bình đồng dạng thi triển linh lực ổn định thân hình, vững vàng ngồi trên ngọc sàng không nhúc nhích tí nào. Đồng thời hắn nhẹ nhàng bắt lấy Lạc Vân hai tay, thần thức không ngừng tại Lạc Vân thần hồn không gian bồi hồi, treo chọc lấy Lạc Vân thần hồn. Hai tay nắm lấy tay, một cái cố hết sức đẩy, một cái dùng sức kéo, lẫn nhau lôi kéo phía dưới, nhưng làm Lạc Vân cho khổ cực thầm rồi. Bởi vì nàng không chỉ có phải toàn lực cùng Phương Bình giữ một khoảng cách, hơn nữa còn phải áp chế trong nội tâm cái kia một cố cùng trước mặt nam nhân thần hồn dây dưa xúc động, đồng thời còn muốn cố hết sức khống chế tại Phương Bình một lần lại một lần treo chọc phía dưới, đã sớm như rời sông lấp biển giống như, dần dần thoát ly nàng khống chế thần hồn. Sư phụ, kỳ thực ngươi nội tâm đồng thời không phản đối cùng ta song tu đúng không? Mau dừng tay, ngươi cái này nghiệt đồ. Lạc Vân nói chuyện lúc thanh âm cũng thay đổi. Ta biết sư phụ là nữ nhân, chắc chắn xấu hổ vu biểu đạt, không quan hệ, đồ nhi nguyện sư phụ phân ưu. Không, ta muốn biểu đạt chính là nhường ngươi dừng tay. Trước kia ta tại trại lính quân bên trong tướng sĩ nhóm nói nữ nhân đều là giống sư phụ như vậy ngoài miệng nói không muốn, kỳ thực nội tâm là mười phần thất vọng. Nghiệt trướng, ngươi không dừng tay lại ta cũng không khách khí a. Lạc Vân nghiến chặt hàm răng, mỗi nhiều lời một chữ, đều tựa như đã dùng hết chính mình khí lực toàn thân đồng dạng. Đối mặt uy hiếp, Phương Bình lại không để ý, đem đã dần dần biến yếu đối thuận theo Lạc Vân một chút rút ngắn bên cạnh mình, nhu thanh tại bên thai nàng đáp lại, sư phụ là ở quái bình nhi phản ứng trì độ sao? Thiên địa lương tâm, Phương Bình thật là tại đúng sự thật tố nói nội tâm mình ý tưởng chân thật. Thế nhưng là Phương Bình trên người cái kia mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt mà tới, hắn nói chuyện thời điểm bộc lộ ở bên thai ôn nhu khí tức, lại thêm nhu hòa âm thanh từ tính nghe vào Lạc Vân trong thai, nhường Phương Bình cái này một câu nói đơn giản trực tiếp biến thành thế gian này dược hiệu mãnh liệt nhất thuốc kích tình hoàn. Cũng làm cho Lạc Vân tâm đi theo run lên, càng làm cho thần hồn của nàng cũng triệt để phong túng, bắt đầu chủ động câu thông Phương Bình thần thức, hô hoán Phương Bình đến. Cuối cùng, Lạc Vân vẫn là thỏa hiệp, thân thể nàng mềm nhũn cả người liền bị Phương Bình kéo vào trong ngực. Tại biết được chuyện kết cục đã định sau đó, nàng nhẹ nhàng đóng lại hai con ngươi, lấy giống như giọng văn nổi hướng Phương Bình phát ra vô lực cảnh cáo. Bình Nhi hết thể đều nghe sư phụ nói là một lần cuối cùng đó chính là một lần cuối cùng. Vừa nói, Phương Bình cũng nhẹ nhàng dùng hai tay yếu đuối không xương Lạc Vân ôm vào lòng, túi đầu, hai cái đã sớm thần quang sáng lăng, cái chán nhẹ nhàng kề cùng một chỗ. Trong chốc ngắn này, hai người cái kia đã sớm không dằn nổi thần hồn cuối cùng có mục tiêu, riêng phần mình lao tới, mà Lạc Vân tắc thì dùng vị trí hiểm yếu phát ra một tiếng ý vị không rõ ngâm thán. Nghe thế một tiếng làm cho người xấu hổ dễ gì, Lạc Vân đơn giản muốn tìm một cái lỗ để chui vào, chỉ là nàng cũng không có xấu hổ quá lâu. Bởi vì hai người thần hồn sẽ lẫn, bản nguyên tương dung, nhường Lạc Vân có chút không dành quan tâm chuyện khác. Lạc Vân, ngươi muốn thận trọng, ở trước mặt ngươi là đồ đệ của ngươi, ngươi đang cùng hắn làm một loại cực kỳ hoang đường sự tình, ngươi muốn khắc chế, muốn có một nữ nhân đồng thời cũng là sư phụ nên có uy nghiêm và kiên trì. Ân, tốt ta, Thâu Thiên Quyết cho ta vận chuyển lại, bổn tiên tử muốn khoái lạc gấp bội. Lạc Vân cũng bắt đầu vận chuyển Thâu Thiên Quyết phối hợp Phương Bình cùng một chỗ tu luyện, cảm nhận được Lạc Vân cũng bắt đầu vận chuyển công pháp, nhường công pháp vận chuyển càng thêm trôi chảy, Phương Bình hội tâm nở nụ cười khen, sư phụ, ngươi thật tuyệt. Hai người thần hồn tương giao, Phương Bình tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường Lạc Vân cảm ứng rõ ràng. Tiểu tử thúi ngươi câm miệng cho ta, chuyên tâm tu luyện. Sư phụ thần hồn hẳn là sắp đột phá rồi đi, ta tới trợ sư phụ một chút sức lực. Đều nói phá rồi lại lập, Lạc Vân trải qua này một nạn, lại đi qua Phương Bình thần hồn song tu, bây giờ thần hồn của nàng đã mơ hồ đạt đến trúc cơ trung kỳ viên mãn, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá. Được, mấy người vi sư đột phá, chắc chắn đem ngươi cái này khi sư diệt tổ nghiệt đồ đuổi ra khỏi môn tường. Lạc Vân một bên phối hợp Phương Bình tu luyện, một bên thở phì phò nói. Phương Bình cũng không cảm thấy Lạc Vân uy hiếp cảm xúc phẫn nộ, cho nên hắn đương nhiên cho rằng, lấy cô gái thật trọng, nói ra lời nói này nhất định là có ý tứ gì khác. Hơi suy nghĩ một chút sau đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ, tranh công tựa như hỏi, ý của sư phụ có phải hay không đem Bình Nhi đuổi ra khỏi môn tường sau đó, không có quan hệ thầy trò gông cùng xiềng xích, người ta liền có thể quang minh chính đại kết làm đạo lữ. Hỏi qua sau đó, Phương Bình còn nhịn không được oán thầm một câu, nữ hài tử quả nhiên tâm tư nhiều, có lời gì cuối cùng là ưa thích vòng vo nói, ý đồ chân thật lúc nào cũng muốn che giấu, may mà ta thông minh, một chút liền hiểu sư phụ ý tứ trong lời nói. Hắn lại đã quên hắn lúc này ý nghĩ trong lòng Lạc Vân hoàn toàn có thể cảm thấy. Lạc Vân tức giận đến không tiếp tục để ý Phương Bình người kỵ sư này diệt tổ gia hỏa, chuyên tâm tu luyện, nhường Phương Bình cũng không có thời gian đi suy nghĩ lung tung. Nàng làm như thế kết quả chính là liên đối nàng cũng chỉ có thể triệt để tiến vào song tu trạng thái, tạm thời không cách nào tiếp tục giao lưu. Trong bất chi bất giác, hai người tu luyện đã kéo dài mấy ngày, trong lúc đó bọn hắn mấy lần nếm thử trợ giúp Lạc Vân đột phá bình cảnh, có thể từ đầu đến cuối cũng là kém một chút. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị lần nữa nếm thử. Sư phụ trước tiên đừng xung quan, ta có một dạng bảo vật có thể trợ sư phụ một chút sức lực. Đông nhiên Phương Bình tâm bên trong khẽ động, một giọt lấp lóe lôi quang thần bí linh dịch từ trong nhận chứa đồ xuất hiện, tại Phương Bình dưới sự khống chế đưa vào Lạc Vân trong miệng. Chương 505, sư phụ thẹn thùng, đồ đệ phải chủ động. Chương 505, sư phụ thẹn thùng, đồ đệ phải chủ động. Đây là cái gì? Lạc Vân tò mò hỏi. Lôi kiếp xương mù tích. Chờ một chút. Lạc Vân nội tâm đột nhiên chấn động, thậm chí trực tiếp từ song tu trong trạng thái tỉnh táo lại, chậm rãi dừng lại Thâu Thiên Quyết vận chuyển, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình đem sắp đưa vào Lạc Vân trong cơ thể xương mù tích ngừng, hỏi: "Thế nào?" Lôi kiếp xương mù tích, nghe nói có thể cải thiện tư chất khiến cho tu sĩ thoát thai hoán cốt lôi kiếp xương mù tích. Phương Bình gật gật đầu, xem ra sư phụ cũng là bác văn người, vậy mà cũng biết lôi kiếp xương mù tích. "Không nên không nên, lôi kiếp xương mù tích quá mức chân quý, ta không thể nhận." Lạc Vân lắc đầu liên tục. Đối mặt lôi kiếp xương mù tích dụ hoặc bất kỳ cái gì tu sĩ chắc chắn đều chạy theo như vịt, dù sao cũng là có thể cực lớn trình độ cải thiện chính mình tư chất bảo vật, nếu có cơ hội có thể sử dụng lời nói, không người nào nguyện ý từ bỏ. Quý giá cũng chính xác quý giá, thế nhưng là cho sư phụ dùng, cho dù thế nào bảo vật quý giá đều đáng giá. Phương Bình đúng sự thật nói. Lạc Vân vẫn như cũ lắc đầu nói, cái này lôi kiếp xương mù tích ngươi nếu là cầm lấy đi Nguyên Linh Đại Lục một chút tu sĩ đại thành đấu giá, tâm đắc linh thạch tuyệt đối là một con số khổng lồ. Như là dùng để đổi bảo vật, đổi một kiện linh bảo cũng có thể, nếu là gặp phải nhu cầu cấp bách người, coi như đổi một kiện tiên thiên linh bảo đều đầy đủ. Phương Bình tự nhiên là biết liên quan tới lôi kiếp xương mù tích giá trị, phía trước Diệp Sương liền đã từng đã nói với hắn. Nhưng mà giờ này khắc này, Phương Bình lại ánh mắt nhu hòa mà thâm tình nhìn xem Lạc Vân vẫn như cũ mang theo đỏ ửng khuôn mặt, ngữ khí chân thành nói, cho dù thế nào quý giá, trong mắt ta cũng không cùng sư phụ nửa cọng tóc. Lạc Vân trong lòng ngọt ngọt, mang theo tiểu sân trận nhìn Phương Bình một cái, vẫn luôn cho là tiểu tử này là cái trung thực không hiểu phong tình du mớ gỗ, không nghĩ tới miệng lưỡi chân chu rồ nữ nhân bản sự cũng là há mồm liền ra. Ba hoa. Phương Bình ngoan uổng, ta không có a, ta nói đều là thật tâm lời nói. Lạc Vân không cùng hắn tính toán có thật lòng không lời nói, ngược lại mặc kệ như thế nào, nàng đều cảm thấy ngọt ngào. Ta vẫn cảm thấy quá quý trọng, ngươi chính là lưu cùng với chính mình dùng đi, cho dù không cầm lấy đi giao dịch, để dùng cho chính ngươi để thằng tư chất cũng không tệ. Theo Lạc Vân, Phương Bình như thế đa linh căn, nếu như muốn có thành tựu tự nhiên vẫn là cần càng nhiều thiên tài địa bảo đến để thăng tư chất. Phương Bình lại nói, không dối gạt sư phụ, ta và Diệp Sương sư bá cũng đã dùng qua. Dùng qua? Lạc Vân kinh ngạc nhìn về phía Phương Bình, lại từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, như có điều suy nghĩ nói, chẳng thể trách ngươi thực lực tu vi để thăng nhanh như vậy, thì ra là thế. Bất quá ta vẫn không thể muốn. Gặp Lạc Vân thái độ kiên quyết, bất luận nói thế nào đều không cần, Phương Bình nghĩ lại tựa hồ minh bạch dụng ý của sư phụ, tiến đến Lạc Vân bên cạnh tại bên tai nàng nói nhỏ. Sư phụ có phải hay không cảm thấy mình bây giờ tam linh căn sử dụng lôi kiếp xương mù tích quá mức lãng phí? Vậy không bằng ta bây giờ sẽ giúp sư phụ luyện hóa linh căn, biến thành tiên linh căn sau đó, tái sử dụng lôi kiếp xương mù tích, hiệu quả chắc chắn càng tốt hơn. Tiểu tử thúi ngươi đừng xuyên tạc vi sư ý tứ, ta cũng không có muốn như vậy, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy lôi kiếp xương mù tích quá mức quý giá, cho dù là nguyên anh kỳ hoặc phân thần kỳ các cường giả đều cầu còn không được, ta lại có tài đức gì có thể sử dụng? Phương Bình vẫn như cũ chăm chú mà nghiêm túc nói, sao không có thể? Ta nói có thể là được rồi. Lại nói, ngươi là Bình Nhi sư phụ cha. Về sau vẫn là Bình Nhi đạo lữ, Bình Nhi có vật gì tốt không cho sư phụ dùng chẳng lẽ còn muốn cho người khác sao? Nói năng ngọt sớt, dấu ngon dấu ngọt, mấy năm này cũng không biết ngươi lừa bao nhiêu cô gái. Không đợi Phương Bình giải thích, Lạc Vân lại nói, coi như ngươi nói có đạo lý, thiên linh căn sử dụng lôi kiếp xương mù tích chính xác muốn so tam linh căn của ta sử dụng hiệu quả càng tốt hơn. Có thể linh căn chính là tu sĩ căn bản, không thể khinh động, nếu như không có số lớn chân quý thiên tài địa bảo phụ tá, căn bản là không có cách thay đổi linh căn tư chất. Bằng không mà nói, những cái kia đại thế lực đại tông môn bên trong, chẳng phải là khắp nơi trên đất thiên linh căn. Phương Bình thần bí một tiếu đạo, sư phụ yên tâm, ta dám nói như thế, nhất định là có năm chắc. Ngươi có nhiều như vậy thiên tài địa bảo? Không có. Phương Bình đạo, bất quá nếu là sư phụ nguyện ý phối hợp ta, ta bảo đảm có thể giúp sư phụ biến thành thiên linh căn. Thật sao? Lạc Vân nhìn xem vẻ mặt thành thật Phương Bình, lại nhịn không được trêu chọc lên Phương Bình, thần hồn song tu còn không thể nhường ngươi thỏa mãn, ngươi một cái nhiệt độ lại muốn biến đổi hoa văn được một tức lại muốn tiến một thước thật sao? Nói, nàng còn cần chính mình sinh sắn chiếc lưỡi thơm tho liếm dưới bờ môi của mình. Lạc Vân mỉm cười, nét miệng lên một cái xinh đẹp đường cong, thuận tiện còn hướng Phương Bình nháy một cái mắt. Phương Bình suýt chút nữa bị Lạc Vân tràn ngập treo chọc tính chất động tác gây nên nguyên thủy dục vọng. Hắn dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, âm thanh khô không nói, sư phụ hiểu lầm ý tứ của ta, ta thật chỉ là muốn giúp sư phụ luyện hóa linh căn, tuyệt không một chút muốn khinh bạc ý của sư phụ. Lạc Vân cũng tìm hiểu tới Thâu Thiên Quyết, tại kết hợp Phương Bình phía trước giảng trước đây vì Tiêu Hàn Vũ giải quyết linh căn vấn đề kinh lịch, hắn tự nhiên biết nếu là muốn luyện hóa linh căn cần phải làm như thế nào. Lạc Vân khuôn mặt bên trên lập tức xuất hiện rõ ràng đau thương vẻ mất mát, nàng khuôn mặt buông xuống, đáng thương ba ba nói, phải không, ngươi đã bắt đầu ghét bỏ ta sao? Phương Bình trực tiếp trợn tròn mắt, sư phụ ngươi thật giống như có chút hí kịch nhiều a. Phương Bình biết rõ Lạc Vân là đang cố ý đùa chính mình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền nguyện ý dính chiêu này. Ha ha ha, ta có thể mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ sư phụ, không tin chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Nói xong, Phương Bình liền trực tiếp đưa tay, muốn đem Lạc Vân kéo vào trong ngực, dùng hành động thực tế hướng sư phó chứng minh hắn thật sự không có ghét bỏ Lạc Vân. Kết quả Lạc Vân lại nhẹ bỗng lách mình tránh đi. Phương Bình gãi gãi đầu, thầm nghĩ cũng đã xong tu hai lần rồi, sư phó vẫn là xấu hổ như vậy. Đã như vậy, vậy ta liền phải càng thêm chủ động một chút. Phương Bình vì mình khéo hiểu lòng người mà kiêu ngạo, thế là hắn liền lần nữa nhào về phía Lạc Vân. Mà Lạc Vân lúc này cũng tại trong lòng thầm mắng mình lắm miệng nhiều chuyện, thật tốt nói chuyện không được sao, cần phải cố ý đùa ra hỏa này. Lần này tốt, đem ra hỏa này chọc cho thú tính đại phát, muốn đối thân sư phụ mạnh bạo. Trong nội tâm nàng cái kia mâu thuẫn, nếu là phối hợp Phương Bình có thể sẽ có một cơ duyên to lớn đang đợi mình. Nhất là hai lần xong tu sau đó, Phương Bình trong lòng của nàng đã cùng Tình Lang không có gì khác biệt rồi. Vừa vặn vì nữ nhân đồng thời cũng là sư phụ căng thẳng và lý trí lại làm cho nàng không bỏ xuống được tới. Phương Bình cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn sư phụ ngượng ngùng, hắn cái này làm đồ đệ chắc chắn phải hảo hảo hiếu kính sư phụ, nhất định chủ động, cho nên hắn cắm đầu truy, nào mấy lần đều bị Lạc Vân tránh đi sau đó, hắn dứt khoát lộ ra phong lôi dự, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới Lạc Vân bên cạnh. Á, Lạc Vân bị chợt biến cố sợ hết hồn. Phong lôi dự hai cánh kép lại, đem Phương Bình hòa hoa dung thất sắc Lạc Vân cùng một chỗ bao bọc tại bên trong. Nghiệt đồ, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra ngoài, không cho chạm vào ta. No. Lạc Vân hơi có vẻ kinh hoàng, âm thanh dần dần bị bao khỏa phải càng ngày càng kín phong lôi dược che lấp. Chương 506, tìm một chỗ an tĩnh, nguyên lai không cần hôn hôn. Chương 506, tìm một chỗ an tĩnh, nguyên lai không cần hôn hôn phong lôi dược tạo thành viên cầu bên trong, Lạc Vân cố hết sức dãy rủa, có thể trở ngại cái này phong lôi dược bản thân liền là linh khí, hơn nữa còn là tình lang đồ đệ linh khí, nàng là vừa sợ dùng toàn lực sẽ làm bị thương đến đồ đệ của mình, lại sợ đem phong lôi dược linh khí làm hỏng rồi. Đương nhiên, nàng sợ nhất vẫn là Phương Bình đối với nàng làm chút gì, để cho nàng mất đi sau cùng một tia mặt mũi. Phương Bình chân thành nói, không phải nói muốn giúp sư phụ luyện hóa linh căn sao? Sư phụ chẳng lẽ không nguyện ý? Vừa nói, Phương Bình còn một bên co vào phong lôi dược, để cho hai người nhà không gian càng ngày càng nhỏ. Mà hắn một hai bàn tay to tắt thì nắm lấy Lạc Vân hướng trong ngực kéo đi. Lần nữa cảm nhận được Phương Bình cái kia rắn chắc có lực đại thủ, để cho nàng lại một lần nữa cảm thấy một cỗ cảm giác giống như điện giật. Trên thực tế, vì đem đang dùng rằng lấy tránh đi Phương Bình Lạc Vân kéo đến bên cạnh, Phương Bình hoàn toàn chính xác thúc giục lôi linh căn, cho nên Lạc Vân có cảm thấy như điện giật tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Không được, không được, chúng ta không thể dạng này. Lạc Vân nội tâm dâng lên nồng nặc cảm giác bất lực, lại thêm mãnh liệt xấu hổ cảm giác, để cho nàng hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Sư phụ là thẹn thùng sao? Xấu hổ lời nói liền nhắm mắt lại, giao cho ta để cho ta tới là được. Đương nhiên, Lạc Vân nghĩ tới một cái tuyệt hảo lý do, không được, không thể ở đây, Hồng Liên sư mỗi lúc nào cũng có thể trở về, hơn nữa trong tông môn lời nói rất có thể sẽ bị người phát hiện. Phương Bình sững sờ, sư phụ nói giống như rất có đạo lý, trong Thể Vân tông có không ít kim đan lão tổ, nói không chừng giờ này khắc này liền có mấy cái kim đan lão tổ thần thức đang tại vô thanh vô tức chú ý ở đây. Hai người cùng nhau dừng động tác lại, cùng một chỗ ngẩng đầu đi lên nhìn. Lo lắng của bọn hắn không phải không có lý, bất quá giờ này khắc này, ngoại trừ trưởng môn Nguyên Hoa thượng nhân thần thức đang bao phủ cả cái tông môn bên ngoài đại địa bên ngoài. Tất cả người đệ tử hòa trưởng lão động phủ bên trong nếu là không có tình huống đặc biệt, hắn bình thường là sẽ không tận lực quan sát. Phía trước bởi vì chú ý Diệp Sương, cũng tò mò Phương Bình vì Lạc Vân cứu chữa, thần trí của hắn cũng đúng là tả Hồng Liên động phủ dừng lại một hồi. Bất quá khi nhìn đến Lạc Vân thần hồn bên trong ma sát chi khí bị thanh trừ sau đó, hắn tiện tay đem dùng tới bảo vệ Lạc Vân chân linh cấm chế giải khai, tiếp đó liền không còn quan tâm rồi. Cũng chính bởi vì Nguyên Hoa thượng nhân lần này cử chỉ vô tâm, cho nên mới nhường Lạc Vân ý thức mơ mơ màng màng quay về sau đó, mơ mơ hồ hồ cùng Phương Bình thần hồn song tu. Phương Bình hòa Lạc Vân bọn hắn tự nhiên là không biết, bọn hắn còn tưởng rằng là bởi vì ma sát chi khí bị tịnh hóa, cho nên cấm chế tự động phá vỡ đây. Vậy nếu không thay cái tuyệt đối yên tĩnh không người quấy rầy chỗ, nơi nào sẽ có loại địa phương này? Lạc Vân theo bản năng hỏi. Đi vẫn linh bí cảnh a, nơi đó tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Phương Bình đề nghị. Lạc Vân đột nhiên phản ứng lại, lần nữa cho Phương Bình một cái liếc mắt nói, ngươi nghĩ thì hay lắm, ở đây ngươi còn dám khi dễ sư phụ, nếu là tới rồi địa phương khác, vậy ngươi còn không là có thể muốn làm gì thì làm. Làm sao lại, sư phụ thế nhưng là ta rất tôn trọng, trong lòng ta người trọng yếu nhất rồi, ta nghe sư phụ lời nói cũng không kịp, làm sao dám khi dễ sư phụ. Phương Bình một mặt chân thành nói. Nghiệt đồ, mơ tưởng dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt bổn tiên tử. Lạc Vân giả vờ tức giận nói, nếu là tới rồi vẫn linh bí cảnh, nói không chừng vi sư liền sẽ rơi vào ngươi dự đoán bố trí tốt cái bẫy, tiếp đó ngươi liền có thể uy hiếp vi sư, đối với vi sư làm chuyện xấu. Chuyện xấu? Chuyện gì xấu? Phương Bình không giải thích được nói, ta chỉ là muốn tìm một chỗ trợ giúp sư phụ luyện hóa linh căn mà thôi, hơn nữa hoàn chỉnh thâu thiên quyết kỳ thực căn bản không cần thân cùng một chỗ, chỉ cần lẫn nhau ôm là được rồi. Lạc Vân đẹp mắt hai mắt kinh ngạc mở thật lớn, mình tại cái này do dự xoắn xuýt lâu như vậy, đến cuối cùng nguyên lai đều là mình tại tự mình đa tình á, thật chỉ là ôm. Lạc Vân không thể tin hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ôm cùng một chỗ liền có thể, so hôn hôn thời điểm hiệu quả càng nhanh càng tốt hơn, đây là công pháp, sư phụ nếu là không tin có thể tìm hiểu một chút. Lạc Vân nửa tin nửa ngờ tiếp nhận công pháp, đơn giản tìm hiểu tới phía sau liền tin tưởng Phương Bình. Nguyên lai từ đầu tới đôi đều là mình đang nghe xong Phương Bình hòa Tiêu Hàn Vũ thông qua hôn hôn phương thức giải quyết linh căn cái vấn đề về sau, nàng liền vẫn cho là Phương Bình nói muốn giúp mình luyện hóa thiên linh căn cũng cần hôn hôn mới có thể. Nàng tức giận phải dậm chân, đưa tay vặn chặt Phương Bình lỗ tai giận trách, ngươi giỏi lắm nhiệt đồ, ngươi vì cái gì không nói sớm một chút, là đang cố ý tiêu khiển vi sư sao? Phương Bình một mặt người vô tội, bị sư phụ vặn lấy lỗ tai hắn lại không dám phản kháng, đáng thương ba nói, ta không có nói nhất định phải hôn hôn mới có thể à. Lạc Vân lúc này mới nhớ tới, lúc đó nghe được Phương Bình hòa Tiêu Hàn Vũ kinh lịch sau đó, nàng liền hỏi Phương Bình có thể hay không giúp nàng cũng biến thành thiên linh căn, có phải hay không cần giống cùng Tiêu Hàn Vũ thân thiết như vậy bí mật. Lúc đó Phương Bình chỉ là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nàng lúc đó một mực trêu đùa Phương Bình tới hòa dịu mình và đồ đệ trong lúc vô tình tiến hành song tu lung túng, căn bản không quá mức để ý nghĩ rõ ràng là suy nghĩ minh bạch, nàng chắc chắn không thể thừa nhận mình sai lầm rồi, dù sao tiên tử thì sẽ không làm chuyện sai. Thế là nàng một cái tay khác lại bắt đầu vặn Phương Bình hung thịt, ngươi có ý gì, ngươi là trách ta hung hăng càng quái, không thèm nói đạo lý, cố ý trách oan ngươi rồi sao? Không có không có, không dám không dám. Phương Bình vội vàng nhận sai, đều tại ta, cũng là của chính ta sai, trách ta không có nói phía trước nói cho sư phụ không sai, sư phụ đánh thật hay. Cái này còn tạm được. Lạc Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vung hai tay ra nhẹ nhàng vô vô hai tay, nghiêm mặt nói, nếu như chỉ là ôm nhau lời nói, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận, bất quá chúng ta chuyện đầu tiên nói trước, ngươi có thể chỉ có thể ôm, tuyệt đối không thể làm sự tình khác. Phương Bình cũng không có lập tức đáp ứng, cụ kết liễu một hồi, mang theo vài phần chờ mong hỏi, thật sự không thể làm sự tình khác sao? Thân hôn song tu có thể chứ? Không thể, vừa rồi ta không phải là đã nói cho ngươi là một lần cuối cùng sao? Nói xong, Lạc Vân lần nữa đưa tay nhắm ngay Phương Bình lỗ tai. Phương Bình vội vàng nhận sai, hướng Lạc Vân bảo đảm nói, thật tốt, ta thể, ta chỉ biết ôm sư phụ luyện hóa linh căn, nếu là có cái khác quá phận sự tình, trời giáng ngũ lôi oanh. Tu sĩ đối với lời thề vẫn tương đối xem trọng dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người rất ít thề, một khi thề, trên cơ bản cũng đều sẽ tuân thủ. Mà lôi đại biểu chính là thiên phạt, trời giáng ngũ lôi oanh tuy nghe khuôn sáo cũ, nhưng ở các tu sĩ xem ra đã là rất nặng thề rồi. Cho nên Lạc Vân đang nghe xong Phương Bình vậy mà phát hạ trời giáng ngũ lôi oanh nặng như vậy thề sau đó, không chỉ có đối với Phương Bình hoàn toàn yên tâm, còn có chút đau lòng. Tốt tốt, làm gì phát nặng như vậy thề, ngươi chỉ cần đáp ứng ta là được, ta lại không phải là không tin tưởng ngươi. Đối mặt Lạc Vân tràn ngập quan tâm chỉ trích, Phương Bình chỉ là ha ha cười ngây ngô, loại này được người quan tâm cảm giác kể từ mẫu thân sau khi già chết, liền cũng không còn qua. Vậy, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Phương Bình đạo. Được, ta cho sư phụ bọn hắn lưu cái ngọc giản. Rất nhanh, hai người cùng rời đi tông môn, thời gian không lâu, hai người bọn họ rất thuận lợi thông qua truyền tống trận tiến nhập Vẫn Linh bí cảnh, xuất hiện ở bị một lần nữa an trí sau cái kia sản xuất thạch trung linh sữa sơn động. Sư phụ, chúng ta là trước tiên ở bí cảnh đi loanh quanh, hay là trước tu luyện? Phương Bình hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Vân hỏi. Chương 507, Lạc Vân đùa lửa chương 507, Lạc Vân đùa lửa cảm nhận được Phương Bình không kịp chờ đợi ánh mắt, Lạc Vân chỉ là nhẹ nhàng cho Phương Bình một cái bạt nhãn, vào bảo sơn ha có thể trước không tầm bảo. Sư phụ, ngược lại bên trong bí cảnh cũng không có người khác, bảo vật cũng sẽ không chân dài chạy trốn, ngược lại là sư phụ sớm ngày đem linh căn luyện hóa, liền có thể sớm ngày nắm giữ tiên linh căn. Phương Bình có chút không tình nguyện nói. Ha ha, ta còn chưa làm ngươi đạo lữ đâu, ngươi liền bắt đầu không nghe lời của ta. Lạc Vân sụ mặt chất vấn Phương Bình. Phương Bình trong nháy mắt liền thỏa hiệp, mặc dù hắn trong lòng hận không thể bây giờ sẽ giúp sư phụ luyện hóa linh căn, có thể sư phụ không gọi đầu, hắn cũng không tốt dùng sức mạnh. Dù sao Phương Bình nhưng là một cái tôn sư trọng đạo đồ nhi ngoan. Thế là Phương Bình liền dẫn Lạc Vân bỏ ra một thiên thời gian trong bí cảnh bộ phận cùng ngoại vi đi lòng vòng. Kỳ thực tại Vẫn Linh đại trận dưới tác dụng, bí cảnh bên trong căn bản tìm không thấy bảo vật gì. Lại thêm trước đây thiên công các tu sĩ tại rút lui vốn cũng không có lưu bảo bối gì, cho nên bọn hắn trên cơ bản có thể nói là tay không mà về. Lạc Vân đi tìm trước đây nàng tiến vào bí cảnh thời điểm phát hiện hai gốc còn chưa thành thục linh dược, chỉ tiếc bây giờ đã sớm giống tuyết, liền nàng lúc đó lưu lại bí mật linh dược trận pháp cũng bị người phá hủy. Tại Lạc Vân dưới sự kiên trì, Phương Bình còn mang nàng đi một chuyến Hàn Đàm, hơn nữa tại Phân Thủy Châu tác dụng dưới tiến vào Đàm Đệ. Chỉ là khi tiến vào Đàm Đệ quá trình bên trong, Phương Bình nhãn châu xoay động, lấy cần giảm bớt Phân Thủy Châu áp lực làm lý do kéo lên một cái Lạc Vân tay nhỏ đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Lạc Vân vùng vây mấy lần không có tránh thoát cũng liền nhậm do Phương Bình kéo mình, mặc dù trong lòng ngọ tí tách, mặt ngoài lại chế nhạo Phương Bình là cố ý mượn cơ hội chiếm sư phụ tiện nghi. Tại Đàm Đệ, Lạc Vân lợi dụng Tiêu Hàn Vũ trêu ghẹo Phương Bình thời điểm, khỏi phải nói có bao nhiêu âm dương quái khí, mà Phương Bình tại bị Lạc Vân trêu ghẹo nhạo báng cũng chỉ có thể cúi đầu cười ngây ngô, chột dạ phải liền một cái chữ cũng không dám nói. Trước khi rời đi, Phương Bình lại tại Đàm Đệ tung xuống một chút yêu thú thi thể, hy vọng chúng nó có thể tại tương lai không lâu biến thành để thăng linh căn tư chất cốt huyết tinh. Rời đi Hàn Đàm, Phương Bình còn mang theo Lạc Vân cùng đi Thiên Công Điện, đi Sướng Xuân Biên, đi chính mình phát giác bồ đoàn chuyển tống trận chỗ ở độc phủ. Một ngày thời gian nói đến không hề dài, nhưng mà không biết chừng nào thì bắt đầu, hai người giống như một đôi thần tiên quyến lữ, tay nắm, cùng một chỗ đứng trên phi trù, thưởng thức bí cảnh phong quang, thuận tiện tầm bảo tìm tòi bí mật. Đổi qua ngoại vi, bọn hắn lại đi trong bí cảnh bộ phận, dọc theo đường đi, Lạc Vân đều không nói lời nào như thế, chỉ là lặng lặng nghe Phương Bình giảng thuật hắn trước đây tiến vào bí cảnh phía sau tao ngộ, cùng với bị vây ở chỗ này thời điểm đủ loại. Từ truyền thừa chi địa đi ra, Phương Bình mang theo Lạc Vân cùng một chỗ lần nữa trở về cái kia bị đại lượng khôi lỗi bảo vệ hang ngầm động. Ở đây, có đã bắt đầu lần nữa hội tụ thạch trung linh sữa, trong động phủ linh khí phong phú, hơn nữa lại rộng lượng khôi lỗi bên ngoài thủ hộ, lại ra thượng Phương Bình phóng thích cái kia hai tôn trúc cơ 9 tầng khôi lỗi thủ hộ đạo phủ, hai người hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ có người tới quấy rầy. Thật sự cần ôm mới được sao? Thì không có cái khác tư thế sao? Thì như dắt tay cái gì? Lạc Vân biết đón lấy tới liền muốn cùng đồ đệ mình ôm cùng một chỗ tu luyện, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sự đáo lâm đầu, nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng. Phương Bình chân thành nói, tay trong tay chắc chắn không được, bất quá cũng là khác biệt tư thế, phía trước không phải là cùng sư phụ nói qua sao, hôn hôn thời điểm cũng là có thể, hơn nữa hiệu quả tốt hơn đây. Lạc Vân hứ Phương Bình một ngụm, liếu mi vậy một cái, sắc bên trong quỷ đói, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy làm như thế nào khinh bạc vi sư, chiếm vi sư tiện nghi. Lạc Vân chủ tu thủy thuộc tính công pháp Lạc Vân, chỉ cảm giác gương mặt của mình hỏa thiêu giống như nóng rác. Hắn không hiểu hỏi, có ý tứ gì, không phải nói ôm liền có thể sao? Chẳng lẽ ôm thời điểm có rất nhiều tư thế? Sư phụ đã hiểu lầm, chúng ta có thể lựa chọn đứng, ngồi hoặc nằm, đương nhiên nếu như lựa chọn nằm lời nói, ngươi còn có thể lựa chọn nghiêng nằm vẫn là nằm thẳng, nằm nghiêng lời nói còn có trước sau phân chia, nếu là nằm ngang lời nói sư phụ ưa thích ở phía trên vẫn là phía dưới. Lạc Vân nhìn chằm chằm một đôi sáng lấp lánh con mắt, một mặt đờ đẫn nhìn xem Phương Bình, không có nghĩ đến cái này ra hỏa tâm nhãn tử nhiều như vậy, nhìn chung thực đấy, lại không có lòng tốt, mỗi câu cũng là tính toán, lại tựa hồ như lại có ý riêng. Phương Bình gãi gãi đầu, hắn cảm giác mình giống như lại nói gì sai rồi. Có thể chính mình rõ ràng chính là ăn ngay nói thật à, dù sao dựa theo hắn tìm hiểu ra tới công pháp, bất đồng tư thế liền cần lợi dụng bất đồng pháp môn, cho nên tại trước khi tu luyện khẳng định xác định rõ mới được, a vậy ngươi cảm thấy đâu? Lạc Vân bỗng nhiên khỏe miệng hơi bệnh, thiếu ngâm ngâm hỏi Phương Bình. Phương Bình nghiêm túc trả lời, ta cảm thấy đi, vẫn là nằm thẳng tốt nhất, bất luận ai ở phía trên, hiệu quả cũng là tốt nhất. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lạc Vân cho Phương Bình một cái bạt nhãn, lấy hơi có vẻ cương triều lại mang theo vài phần dí dỏm giọng điệu nở nụ cười xinh đẹp, tiểu phôi đản. Ngạch. Trong chớp nhoáng này Lạc Vân trên thân cái kia lóe lên một cái rồi biến mất vô tận phong tình, nhường Phương Bình cả mắt đều là Lạc Vân mới vừa khuynh thế dung mạo. Còn đứng ngây đó làm gì, không nhanh chóng ôm làm tốt sư, chẳng lẽ còn chờ lấy vi sư ôm ấp yêu thương. Lạc Vân thanh âm vang lên lần nữa, đem Phương Bình từ trạng thái đờ đẫn hoàn trở về. Thật tốt. Thế là, Phương Bình lực vi điều chỉnh mình một chút dần dần còn có không dấu hiệu nỗi lòng, nhường tim đập của mình phải tận lực ổn một điểm. Cũng không luận hắn cố gắng như thế nào, tim của hắn đập lại càng ngày càng cường lực mà gấp rút. Lạc Vân đồng dạng gương mặt nóng lên, một bên ở trong lòng oán trách mình như thế nào như vậy không biết xấu hổ, không có chút nào chú ý giữ gìn, hoàn toàn không có một cái nào nữ nhân nên có thận trọng, càng không có làm vi sư tôn nên có uy nghiêm. Chỉ là cảm nhận được Phương Bình nhẹ nhàng run rẩy hai tay, Lạc Vân lại nhịn xuống nếu không tán gẫu lên Phương Bình tới. Bình Nhi, ngươi thật giống như rất kích động à, tay như thế nào cũng bắt đầu run lên đâu, trong lòng ngươi sẽ không phải là lại nghĩ một chút chuyện không tốt à? Hô, Phương Bình thở ra một tia thật dài, kéo dài không tiêu tan trọc khí, dùng để biểu thị lúc này sư phụ Lạc Vân thơm ngào ngạt, yếu đuối, nhu như nước, mỹ như tiên vậy cơ thể đi tới trước ngực của hắn, cùng thân thể của hắn nhanh dính chặt vào nhau lúc, chính hắn cần thiết phải chịu cực lớn áp lực trong lòng. À, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nhìn giống như rất trạng thái thật không tốt à? Sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi, muốn hay không vi sư giúp ngươi trải bớt kinh mạch. Vừa nói, Lạc Vân cố ý nhẹ nhàng tránh ra Phương Bình tay, dùng nàng tinh tế tỉ mỉ mềm mại tay nhỏ tại Phương Bình trên lồng ngực nhẹ nhàng phất qua. Phương Bình nhịn không được một cái giật mình, cái kia tay nhỏ rõ ràng hơi lạnh, lại làm cho Phương Bình cảm giác giống như là một đám lửa tại thiêu nướng ý chí của hắn cùng lý trí. "Sư phụ, người chơi với lửa." Phương Bình giọng khàn khàn nói. Nhìn thấy Phương Bình gần như buôn hội vậy, Lạc Vân trong lòng dương dương đắc ý, có một loại đại thủ được báo thoải mái. Bị Phương Bình khi dễ lâu như vậy, có thể làm cho Phương Bình ăn quả đắng, trong nội tâm nàng khỏi phải nói nhiều thỏa mãn cao hứng bao nhiêu. Chương 508, trên mũi đao thất bại vũ giả. Chương 508, trên mũi đao thất bại vũ giả. Giờ này khắc này, Phương Bình chỉ cảm giác trong cơ thể mình cái kia một đoàn tà hỏa nhất thiết phải phóng thích, bằng không mà nói, chính mình có thể liền muốn không cách nào khống chế. Thậm chí có thể giống mới gặp Lạc Vân lúc như thế tẩu hỏa nhập ma, tâm thần bất ổn. Nhưng vào giờ phút này, Lạc Vân đã dê vào miệng cọp lại không biết được, cũng không biết kể từ Tô Tỉnh sau đó bị Phương Bình khi dễ quá thảm, còn nói nàng đối với mị lực của mình hoàn toàn không biết được, lại có lẽ là nàng căn bản muốn không biết cái kia Thâu Thiên Quyết đối với hai người tâm lý tạo thành ảnh hưởng có mãnh liệt dường nào. Đùa lửa sao? Vi sư chủ tu thủy linh căn, chuyên môn khắc hỏa, ngươi cho vi sư ngươi nói một chút nơi nào có hỏa, vi sư tới giúp ngươi dập lửa, làm đồ đệ bài ưu giải nạn, là vi sư khắc không dung từ trách nhiệm. Ngay tại nàng vẫn như cũ chân ngoài thổi gió, một mặt đơn thuần đáng thương lại há miệng nói nhất là Liêu Nhân lời nói thời điểm, Phương Bình lại cũng không còn cách nào kiềm chế chính mình rồi. Vậy thì cảm ơn sư phụ, Bình Nhi quả thật có cần. Hai bọn hắn vòng tay ôm, đem Lạc Vân cái kia mùi thơm ngát mềm mại kiểu khu một cái cuốn trong lực, nhường Lạc Vân không cách nào tránh thoát. Bình Nhi, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ lại muốn vi sư làm chút gì sao? Lúc này Lạc Vân đã tại nhảy múa trên lưới đao lại không biết được, như cũng tại dùng phía trước cái đệm. Lộc Phương Bình lúc kinh nghiệm tới đùa Phương Bình. Hắn hoàn toàn không có phát giác, Phương Bình vì khống chế trong lòng mình tà niệm mà hai mắt nhắm chặt bên trong, đã sớm nổi trận lôi đỉnh. Lửa kia là tinh khiết dục hỏa, là bị trong ngực rượu nhân tự tay nhóm lửa, lại không đánh gãy tới dầu hỏa diễm. Bình Nhi, ngươi điểm nhẹ, ngươi ôm phải dùng quá sức, sư phụ đều đau đây. Lạc Vân gáy mắt mang theo giảo hoạt cười xấu xa, âm thanh sạch sẽ thanh thuần, ngữ khí làm cho người thương tiếc, cánh tay lại nhẹ nhàng vòng lấy Phương Bình kiên cố thân eo. Thậm chí đang cảm thụ đến đột phá phong ấn Phương Bình đối với nàng lửa cháy đổ thêm dầu hành vi mãnh liệt kháng nghị thời điểm, nàng còn ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng là sau một khắc, Phương Bình đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cuối cùng không cách nào khống chế chính mình, trong mắt của hắn phun lửa, hô hấp thô trọng, thậm chí tinh tưởng có thể hoàn toàn đã mất khống chế. Dù sao cũng là trúc cơ cường giả, Lạc Vân cảm quan vẫn là khác thường bén nhạy, nàng thứ một thời gian phát hiện Phương Bình khác thường, cảm thấy đại họa lâm đầu, trong lòng không khỏi một hồi bối rối, lúc này liền muốn tránh thoát Phương Bình quả bó. Có thể Phương Bình ôm thật chặt thân thể nàng, hai tay phảng phất hai đầu bền chắc nhất linh khí, đem nàng một mực khóa lại mặc cho nàng trong ngực Phương Bình như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát Phương Bình quả bó. Thậm chí nàng càng dãy rủa, vốn là dán chặt cơ thể mỗi một lần dị động đều giống như đang từng chút đem Phương Bình tâm bên trong ác ma phóng xuất ra. Cuối cùng, Phương Bình đích ý chí cùng lý trí vẫn là bị trong ngực vị này gặp qua lần đầu tiên sau đó liền tâm thần thất thủ, dẫn đến bị tà ma xâm lấn tuyệt thế tiên tử tự tay nắp ấy. Hắn một bên siết chặt Lạc Vân, hướng về Lạc Vân cái kia tiên diễm đôi môi đỏ hồng túi xuống trọng đầu người. Mới đầu, Lạc Vân đầu tại tránh trái tránh phải, nhưng làm Phương Bình càng ngày càng gần, Phương Bình kịch liệt hô hấp bên trong cái kia nồng đậm khí dương cương, kèm theo Phương Bình dần dần phóng thích hủy hoại thần quang mi tâm, còn có bị Phương Bình toàn lực thúc dục Thâu Thiên Quyết mấy người nặng bao nhiêu dưới tác dụng, Lạc Vân tâm lý cũng trong nháy mắt dâng lên một loại nhường chính nàng cực kỳ xấu hổ ý niệm. Phối hợp hắn, cùng hắn song tu. Không được, không thể, ta là sư phụ hắn, đã nói xong chỉ là ôm. Đem Thâu Thiên Quyết vận chuyển lại, phối hợp hắn, song tu tư vị chẳng lẽ ngươi không thích? Không thể, hắn trạng thái không đúng, có thể sẽ làm ra quá phận cử chỉ, một phần bạn ta cũng không khắc chế chính mình, đó cũng quá mắc cỡ, về sau ta ở trước mặt hắn là làm sư phụ vẫn là nắm quyền lữ. Tu tiên giả, cần gì phải để ý những thứ này phạm tục lễ tiết, cùng hắn song tu, không chỉ có thể đột phá tu vi, hơn nữa còn có thể thu được vô số người tha thiết ước mơ tiên linh căn, càng quan trọng chính là, còn có Bình Nhi dạng này một cái đạo lữ, ngươi còn do dự cái gì? A, Bình Nhi ngươi thả ta ra, ngươi trạng thái không đúng lắm, ngươi. Ngông nô. Tại hắn dây rủa ngắn thời gian, trong lòng hai cái tiểu nhân còn không có phân ra cao thấp, môi của nàng cũng đã bị Phương Bình đem bắt. Lạc Vân chỉ cảm giác mình trong đầu phảng phất có đồ vật gì ầm vang phá toái, nhường trong nội tâm nàng sau cùng một điểm căng thẳng và lý trí cũng kèm theo cái này một cái hôn mà yên tiêu vân tán. Thâu Thiên Quyết vận chuyển, mi tâm của nàng bắt đầu lấp lóe thần quang, vừa mới cùng Phương Bình thần hồn tiếp xúc, cảm nhận được Phương Bình thần hồn bên trong tinh thuần thần hồn năng lượng mới vừa tiến vào thần hồn của mình không gian một khắc này, nàng thần hồn tu vi vậy mà vô thành vô tức đột phá. Tại thời khắc này, Lạc Vân triệt để từ bỏ tất cả dãy rủa cùng lý trí, hoàn toàn từ bỏ thế tục quan niệm, hắn hiện tại chỉ muốn hảo hảo cùng nàng bình nhi song tu. Nhảy múa trên lưới đao, cuối cùng đều là thất bại. Bọn hắn thần hồn hòa hợp đồng thời, từ Phương Bình thể nội truyền đến một cỗ hơi lạnh khí tức, Lạc Vân biết, đó là thuộc về thủy linh căn bản nguyên. Nàng không có ngăn cản Phương Bình linh căn bản nguyên đến, ngược lại đồng dạng vận chuyển Thâu Thiên Quyết, dẫn đạo cái này một tia bản nguyên thuận lấy tu luyện của mình công pháp tiến vào mình đan điền linh căn. Ngay tại lúc đó, tại nàng trong đan điền thổ mục linh căn cũng dục dịch, tại công pháp của nàng dưới sự vận chuyển, rút ra từng sợi bản nguyên khí hơi thở thông qua đôi môi đưa vào Phương Bình thể nội. Dần dần, hai người ai đều không có tiếp tục bất kỳ động tác gì, bọn hắn cứ như vậy lẫn nhau ôm cùng một chỗ, miệng đối miệng đem với nhau linh căn bản nguyên lẫn nhau truyền lại luyện hóa đưa qua. Đang cùng Lạc Vân cuối cùng có tiếp xúc thân mật sau đó, Phương Bình ý thức cũng dần dần thanh tịnh. Một giọt tiếp theo một giọt thủy trúc tính linh dịch từ trong bình ngọc xuất hiện, tại Phương Bình dưới sự khống chế rót vào Lạc Vân đan điền, tại Lạc Vân vận chuyển Thâu Thiên Quyết thời điểm, bị nàng thủy linh căn luyện hóa hấp thu. Trên thực tế, Lạc Vân căn bản vốn không cần cố ý luyện hóa, chỉ cần cơ giới vận chuyển Thâu Thiên Quyết, cái kia linh dịch liền sẽ tại cùng Phương Bình bản nguyên qua lại quá trình bên trong, hoàn toàn dung nhập linh căn bản nguyên, bị hai người luyện hóa hấp thu. Đến nỗi một thổ hai cái linh căn, mặc dù bọn hắn như cũ tại dựa theo Thâu Thiên Quyết vận chuyển lẫn nhau đưa qua bản nguyên dung hợp riêng mình bản nguyên khí hơi thở, có thể hai cái này linh căn cuối cùng là phải bị bóc ra Lạc Vân đan điền. Nếu như sử dụng linh dịch lời nói, chỉ sợ hai cái này linh căn đang hấp thu linh dịch sau đó sẽ càng ngày càng kiên cố. Theo lấy bọn hắn hấp thu linh dịch càng ngày càng nhiều, Lạc Vân trong đan điền thủy linh căn cũng càng ngày càng mở rộng. Loại này mở rộng cũng không phải là tu vi để thăng mang tới cường đại, mà là từ linh căn bản nguyên bắt đầu biến tinh thuần hùng hậu. Cái này liền giống như là cao lầu cùng nền tảng. Bây giờ Lạc Vân thủy linh căn mở rộng, chính là đang không ngừng cường hóa ra tăng cố hóa mình căn cơ, nhường về sau mình cái này một tòa gọi là tu vi cao lầu trở nên càng thêm cao lớn. Cái kia vốn chỉ là cùng một thổ hai cái linh căn cùng một chỗ tại trong đan điền tam phân thiên hạ thủy linh căn, đã bắt đầu một chút xâm chiếm để ép một thổ hai cái linh căn sinh tồn không gian. Tại gia thượng Phương Bình tại một thổ linh căn bản nguyên đã cùng khí tức của mình hoàn toàn dung hợp, không còn bài xích sau đó, liền tận lực hấp thu một thổ linh căn bản nguyên lưu tồn ở trong cơ thể mình. Đồng thời lại đem nguyên bản thuộc về nước của mình thuộc tính linh căn bản nguyên không bị mất vào Lạc Vân đan điền, hóa thành Lạc Vân thủy linh căn một bộ phận. Cứ kéo dài tình huống như thế, một thổ linh căn dần dần từ chiếm giữ đan điền 2/3 khu vực, biến thành chỉ chiếm căn cứ không đủ 2 thành. Lạc Vân trong đan điền, còn lại 8 thành khu vực đã hoàn toàn bị thủy linh căn chiếm giữ. Loại kia linh dịch là vật gì? Lại có thần hiệu như thế? Mắt thấy đại công sắp hoàn thành, Lạc Vân cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi nghi vấn trong lòng mình. Cái kia linh dịch hiệu dụng lạ thường, vậy mà có thể cho nàng thủy linh căn tại đoạn thời gian bên trong trưởng thành đến cơ hội hoàn toàn chiếm giữ đan điền tình cảnh. Đây là đồ nhi ta bí mật lớn nhất, cũng là đồ nhi có thể có được bây giờ thành tựu lớn nhất ý trượng. Cho dù đối với Lạc Vân hoàn toàn tín nhiệm, có thể Phương Bình vẫn không có đem linh dịch sự tình toàn bộ lôi ra. Ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ sẽ không sợ ta cướp ngươi linh dịch? Chính sử trong song tu Phương Bình có thể rõ ràng cảm nhận được Lạc Vân hỏi ra vấn đề này lúc nội tâm thản nhiên cùng xúc động. Cho nên Phương Bình cũng như nói thật ra ý nghĩ của mình, nếu như sư phụ cần cứ mở miệng, Bình Nhi chắc chắn sẽ không cự tuyệt, căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện tới cướp. Chương 509, làm đạo lữ thích làm chuyện chương 509, làm đạo lữ thích làm chuyện làm một tên khổ cực tu luyện đến nay trúc cơ tu sĩ, Lạc Vân tự nhiên biết những linh dịch này trình độ chân quý. Tại tu tiên giới, phàm là đề cập tới linh căn tư chất bảo vật bất kỳ cái gì một loại cũng là có giá trị không nhỏ. Phương Bình sử dụng loại này thần bí linh dịch, lúc trước nàng chưa từng nghe thấy, lại hiệu quả rất tốt. Đi qua đoạn này thời gian luyện hóa hấp thu linh dịch, Lạc Vân hãi nhiên phát giác loại linh dịch này không chỉ có đối với linh căn tư chất đề thăng cực lớn, đồng thời nó lại còn không có chút nào tác dụng phụ. Nếu là đem những linh dịch này cầm tới đấu giá hội đi bán đấu giá, lấy linh dịch đặc điểm, tuyệt đối có thể bán đi một cái nhường chính Lạc Vân cũng không dám tưởng tượng giá trên trời. Dưới tình huống bình thường, bất luận là bất luận kẻ nào đúng có như thế chân quý nghịch thiên bảo vật, cho dù là sư đồ, cho dù là đạo lữ, cho dù là người thân cận nhất đều phải tuyệt đối giữ bí mật. Có thể Phương Bình vậy mà không chút do dự một dọn tiếp theo một dọn, cơ hồ không chút nào gián đoạn cho mình dùng đem gần một cái tháng thời gian. Lạc Vân bây giờ trong lòng giống như an mật như thế ngọn, không chỉ là bởi vì chính mình thần hồn đột phá, sắp từ tam linh căn biến thành thiên linh căn, càng bởi vì Phương Bình tín nhiệm với hắn cùng khẳng khái, để cho nàng cảm thấy càng thỏa mãn. Đẹp tí tách Lạc Vân căn bản không có hoài nghi Phương Bình câu nói này tính chân thực, bởi vì nàng có thể từ Phương Bình thần hồn giao lưu bên trong cảm nhận được Phương Bình trong lời nói tuyệt đối chân thành. Nàng không tiếp tục nói, cũng không có lại trêu chọc Phương Bình, mà là càng thêm chủ động lại nghiêm túc vận chuyển song tu công pháp đến đáp lại Phương Bình. Đây là Lạc Vân lần thứ nhất tại thần trí rõ ràng dưới tình huống vận chuyển công pháp đến đáp lại Phương Bình, hơn nữa còn là tại hai người miệng đối miệng dưới tình huống. Cảm nhận được Lạc Vân biến hóa, Phương Bình tâm bên trong càng là cảm thấy vô cùng mừng rỡ cùng vui vẻ, sau đó càng thêm ra sức vận chuyển công pháp trợ giúp Lạc Vân mau hơn luyện hóa linh căn. Trong bất chi bất giác, Lạc Vân trong đan điền một thổ hai cái linh căn bản nguyên đã hoàn toàn bị bóc ra, bởi vì từ đầu đến cuối cũng có linh dịch trợ giúp. Tại bọn chúng bị bóc ra sau đó cũng không xuất hiện linh căn dị biến đưa đến đan điền sụp đổ hiện tượng. Lúc này Lạc Vân trong đan điền chỉ còn dư thủy linh căn, lại không có tu sĩ khác bóc ra linh căn sau đó xuất hiện còn lại linh căn cùng đan điền không phù hợp tình huống xuất hiện. Mà bây giờ Lạc Vân Thủy Linh căn tại trong đan điền cùng đan điền hoàn toàn phù hợp, không có bất kỳ cái gì khó chịu, thật giống như nàng đan điền chi bên trong nguyên bản cũng chỉ có một thủy linh căn đồng dạng. Làm thủy linh căn cuối cùng hoàn toàn chiếm giữ đan điền, thể nội cũng không còn mảy may một thổ linh căn tồn tại vết tích, chính Lạc Vân đều cảm giác được sự tình thuận lợi phải có chút khó tin. Linh căn tiên chú định, từ xuất sinh liền có kết luận, nếu là muốn có bất kỳ thay đổi nào, không khác thay đổi số trời, tuyệt đối là khó càng thêm khó. Giống nàng như vậy trực tiếp bóc ra hai cái linh căn, đem tam linh căn biến thành thiên linh căn, không chỉ cần có đại lượng thiên tài địa bảo tới bổ dưỡng thủy trúc tính linh căn, đồng thời tại bóc ra linh căn quá trình bên trong cũng là nguy cơ trùng trùng, hơi không chú ý liền có khả năng sẽ đối với linh căn đan điền tạo thành không thể nghịch tổn thương. Từ xưa đến nay, khẳng định có vô số đại thế lực, đại cơ duyên tu sĩ chuẩn bị từng tiến hành nếm thử, có thể là khắp điện tịch cơ hồ tìm không ra một cái rất cuối cùng người thành công. Xác nhận mình thiên linh căn luyện hóa thành công có thể không trở ngại chút nào tu luyện công pháp, Lạc Vân kích động trong lòng đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Ở trong quá trình này, Phương Bình tự nhiên cũng là thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên kịp thời đem Lạc Vân một thổ linh căn bản nguyên bóc ra sau đó, một cách tự nhiên liền bị Phương Bình hấp thu. Có Thâu Thiên Quyết trợ giúp, hấp thu tới linh căn bản nguyên có thể cùng tự thân linh căn hoàn toàn dung hợp, không có bất kỳ cái gì bài xích. Còn nữa chính là của hắn thần hồn, bởi vì lúc trước trợ giúp Lạc Vân sạch hóa thần hồn dẫn đến thần hồn không gian co vào sụp đổ, cho dù hắn kịp thời trở về, cũng làm cho hắn thần hồn tu vi tổn thất nặng nề. Đi qua cùng Lạc Vân cái này mấy lần song tu, hắn thần hồn tu vi cũng cuối cùng khôi phục lại, lần nữa đi tới trúc cơ tầng 6 trình độ, cách đột phá cũng đã không xa. Hai người Thâu Thiên Quyết chậm rãi ngừng bật chuyện, Phương Bình nhẹ nhàng buông hai tay ra, đồng thời bạn phần không muốn đem bờ môi của mình từ Lạc Vân trên môi đỏ mọng tách ra. Lạc Vân hai gò má hồng nhuận, thần thái thẹn thùng, trong hai tròng mắt cũng không biết bởi vì cùng Phương Bình tiếp xúc ra thịt, còn là bởi vì thành tựu thiên linh căn mà quá mức kích động mà xuất hiện một tầng thật mỏng hơi nước, nhường Lạc Vân mặt tuyệt mỹ gò má bên trong tăng thêm 3 phần quyến rũ. Song tu khoái cảm dần dần lắng lại, hai người lúc này đều cảm giác được có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lạc Vân hiện ra ba quang con mắt hơi hơi chớp động, thâm tình nhìn trước mắt Phương Bình, cảm thụ được phần môi lưu lại nhiệt độ, nàng vậy mà dùng khả ái đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấp dưới bờ môi. Nghiệt đồ, ngươi thật to gan, dám cưỡng hôn vi sư, tự ngươi nói một chút ngươi phải làm hạ tội. Lạc Vân mở miệng, trên mặt mang rõ ràng trêu chọc chi sắc. Phương Bình vẻ mặt đau khổ không phản bác được, nhớ tới phía trước cùng Lạc Vân cưỡng ép xong tu hình ảnh, chính hắn đã ở cảm khái chính mình lúc ấy làm sao lại như vậy cầm thú, vậy mà đối với sư phụ làm ra như vô lễ cử chỉ. Gặp Phương Bình không nói lời nào, Lạc Vân tiến lên, chỗ sâu một cây như ngọc ngón tay của, bất quá ngươi giúp ta luyện hóa linh căn, trả lại cho ta dùng nhiều linh dịch như vậy, để cho ta biến thành thiên linh căn, công lớn hơn tội, ngươi muốn cho vi sư như thế nào ban thưởng ngươi? Không không, cũng là đồ nhi nên làm, ta không muốn ban thưởng, chỉ cần sư phụ không tức giận liền tốt. Phương Bình khoát tay lia lịa. Lạc Vân nhếch miệng lên ý vị không rõ đủ cười, nói khẽ, đứa nhỏ ngốc, sư phụ chịu ngươi chỗ tốt lớn như vậy, sao có thể không ban thưởng ngươi đây, nếu không thì ta làm đạo lữ của ngươi đi. Phương Bình chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, bị đột nhiên vừa lòng đẹp ý xung kích phải đầu váng mắt hoa, nghĩ lại ở giữa lại sợ Lạc Vân giống phía trước như vậy là đang trêu cận chính mình, kết kết ba ba nói, sư phụ là nói thật sao, không nói đùa chứ. Ngươi nói xem. Lạc Vân dứt lời, không tiếp tục cho Phương Bình cơ hội mở miệng, nhón chân lên đem chính mình môi đỏ đưa đến Phương Bình trước mặt, tại Phương Bình không có lúc phản ứng lại, chủ động thân ở Phương Bình trên môi. Phương Bình cơ thể cứng đờ, còn tưởng rằng Lạc Vân muốn tiếp tục song tu, lại phát hiện mình trên miệng chỉ có thể cảm nhận được Lạc Vân trên môi đỏ mọng truyền lại mà đến mềm mại ôn hương quen thuộc xúc cảm, nhưng lại không cảm thấy bất luận cái gì song tu hơi thở ba động. Ngay tại hắn cảm thấy mở mịt thân bên trên truyền đến cảm giác khác thường, nguyên lai đang có một đôi ôn lương tay nhỏ đang ở trên người hắn vụng về tìm tòi, muốn đem hắn quần áo trên người chút bỏ tới. Đến đây đi, làm đạo lữ thích làm chuyện. Lạc Vân cái kia tràn ngập thẹn thùng hướng Phương Bình truyền âm. Phương Bình liền xem như lại ngu xuẩn, lúc này cũng minh bạch Lạc Vân muốn biểu đạt ý tứ. Hắn cũng không làm đáp lại, thô trọng hô hấp tâm niệm vừa động, trên người linh khí quần áo trực tiếp tiêu thất, sau đó hắn một hai bàn tay to liền bắt đầu vụng về mà hấp tấp đi giải Lạc Vân quần áo. Đã từng lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Vân sau đó, dẫn đến tâm thần thất thủ bị tà ma xâm lấn, tại tà ma bệnh hoàn cảnh ở trong trải qua hết thảy thẳng đến hôm nay vẫn tại Phương Bình tâm bên trong có thể thấy rõ ràng. Chương 510, Hải Long động phủ mở ra chương 510, Hải Long động phủ mở ra mà bây giờ, trong ảo cảnh hết thảy lần nữa tái diễn, chỉ bất qua cái kia tại trong ảo cảnh cùng mình dây dưa cùng một chỗ chính là cái người kia cũng không lại hư ảo, mà là chân chân chính chính xuất hiện ở trước mặt mình. Giờ này khắc này, Phương Bình vẫn như cũ cảm thấy có chút tựa như ảo mộng, bởi vì trước mắt tiên tử đã cũng giống như mình không được mảnh bại, nhưng so với ban đầu ở trong ảo cảnh lúc càng thêm đẹp đến mức không gì sánh được. Mộng ảo chiếu vào thực tế, kết quả lại phát hiện thực tế so với mộng ảo càng làm cho người ta thêm si mê. Làm Thâu Thiên Quyết lần nữa vận chuyển, lại một loại mới tinh nhục thân phương pháp song tu bị hai người thi triển đi ra, nhường đã trải qua thần hồn cùng linh căn song tu hai người, đem cuối cùng một khối chỗ chống song tu chi đạo bổ đủ. Cũng là ở thời điểm này, hai người bọn họ mới phát hiện, phía trước liền làm bọn hắn trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế, đã cho là hưởng thụ lấy nhân gian cực lạc thần hồn cùng linh căn song tu, nguyên lai là như vậy không đáng giá nhắc tới. Cho dù là trúc cơ cường giả, tại dựa theo công pháp vận chuyển lúc tu luyện, cũng vẫn như cũ miễn không song giống người bình thường như vậy tại béo von ngâm sướng bên trong trộn lẫn lấy thô trọng hô hấp. Khi kết thúc tu luyện, Phương Bình ôm trong ngực tiểu khu nghỉ ngơi dưỡng sức, Lạc Vân hoạt bát mà thanh âm quyến rũ tại Phương Bình vang lên bên tai, nghịch đồ, cái này liền xong rồi. Phương Bình đại giận, đứng dậy điều động linh lực, vận chuyển Thâu Thiên Quyết lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, đối với ngoại giới chuyện xảy ra, bọn hắn căn bản không dành để ý tới. Khi Khi bọn hắn tiến vào vẫn linh bí cảnh cái này một đoạn thời gian bên trong, ngoại giới chính xác phát xảy ra không ít chuyện tình. Đầu tiên là lúc trước đấu giá hội, sau đó ngoài Thiên Bảo Phường thị trận chiến kia, Tề Vân Tông mất tích hai vị Kim Đan lão tổ xác nhận vẫn lạc. Hai vị này lão tổ một vị là Thiên Quyền Phong thủ tọa, cùng với một vị khác Tề Vân Tông ẩn thế khổ tu mấy vị Kim Đan chính giữa một vị. Có truyền ngôn nói Tạ Xuân Thu bởi vì tại trong trận chiến ấy làm cho dùng pháp bảo quá nhiều lần, tiêu hao lớn lượng bản nguyên, khiến cho nguyên bản là có tổn thương Kim Đan thương thế càng nghiêm trọng hơn, đã triệt để vô vọng nguyên anh. Bởi vì Thiên Sát Tông mấy vị Kim Đan lão tổ tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc, bọn hắn bây giờ đang quảng nạp hiện tại, bốn phía mời Kim Đan lão tổ gia nhập vào Thiên Sát Tông, lấy ứng đối bây giờ đối mặt Tề Vân Tông thời điểm Kim Đan lão tổ số lượng hoàn cảnh xấu cục diện bất lợi. Một cái khác trọng yếu tin tức là Hải Long động phủ cuối cùng mở ra. Tham Thiên lâu ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần giao nạp đầy đủ khởi động truyền tống trận linh thạch, liền có thể thông qua truyền tống trận tiến vào Hải Long động phủ. Mấy ngày nay, không ngừng truyền ra có người ở Hải Long động phủ thắng lợi trở về tin tức. Theo các lộ tu sĩ không ngừng xâm nhập tìm đòi, tin tức về Hải Long động phủ cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó rất làm cho người ta chú ý thì còn lại là, tại Hải Long động phủ chỗ sâu, tựa hồ có một đầu hoàn chỉnh giao long hải cốt. Bất quá cụ thể là giao cốt vẫn là xương rồng liền không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Cái này một đoạn thời gian, ngoại trừ Hải Long động phủ bên trong rất náo nhiệt bên ngoài, Tề Vân Sơn mạch phụ cận cũng tương tự phi thường náo nhiệt. Bởi vì trong Hải Long động phủ có thông hướng Nguyên Linh đại lục truyền tống trận, rất nhiều Nguyên Linh đại lục tu sĩ thông qua Hải Long động phủ xem như trung chuyển tiến vào Tề Vân Sơn mạch, khiến cho Tề Vân Sơn mạch lần nữa biến hỗn loạn cả lên. Trong đó có không thiếu đến từ Nguyên Linh đại lục tất cả đại thế lực cường giả tiến vào Tề Vân Sơn mạch rèn luyện. Bọn hắn hoặc xâm nhập Tề Vân Sơn mạch tầm bảo, hoặc mộ danh đi tới Vẫn Linh bí cảnh, lại hoặc là dứt khoát chính là căn cứ đục nước béo cò tâm tư mà đến, bốn phía cấp bóc tu sĩ. Đương nhiên cũng có một chút là căn cứ bù đắp nhau lẫn nhau trao đổi ý nghĩ, tới cùng Tề Vân Sơn mạch lưỡng tông tiến hành giao dịch, luật bàn. Ở trong đó, xuất hiện không thiếu ngày bình thường tại Tề Vân Sơn mạch khu vực khó gặp thiên linh căn cùng dị linh căn tiên mới. Phương Bình Hòa Lạc Vân hai người triệt để thả ra giới hạn, xác nhận nói lữ quan hệ sau đó, liền cả ngày trốn ở cái kia hang ngầm trong động toàn tâm toàn ý hưởng thụ thế giới hai người, thỏa thích tu luyện, thậm chí Dương luôn muốn ở chỗ này ẩn cư, tạo cái tiểu nhân đi ra. Đối với chuyện ngoại giới, hai người bọn họ sớm đã hoàn toàn không hề để tâm. Cái gì Tề Vân Tông, cái gì Hải Long Độc phủ, căn bản muốn không có thể để bọn hắn ly khai nơi này. Ngày này, Lạc Vân ôm tiểu ngũ thâm tình chậm rãi nhìn xem đang ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện Phương Bình. Bây giờ Lạc Vân đã sớm thành công luyện hóa hai giọt lôi kiếp xương ngũ tích, lại thêm trong mỗi ngày cùng Phương Bình nhiều lần song tu, còn có linh dịch không ngừng tầm bổ, Lạc Vân không riêng gì linh căn tư chất nâng cao một bước. Liên tu vi cũng đã đi tới trúc cơ 8 tầng, tại Châu Thiên Quyết cùng Đoán Thần giám dưới sự giúp đỡ, nàng thần hồn tu vi đã tiến vào trúc cơ 9 tầng. Chỉ cần nàng bước tu luyện, tu vi rất nhanh liền có thể đạt đến trúc cơ 9 tầng, tiếp đó phục dụng Phương Bình vì nàng chuẩn bị Hoàng Long đơn, đột phá trở thành một tên Kim Đan lão tổ. So sánh với Thiên Linh căn Lạc Vân, Phương Bình tu vi tiến triển liền muốn lộ ra chậm chạp rất nhiều. Tiến triển nhanh nhất thần hồn tu vi tại cùng Lạc Vân không ngừng trong lúc song tu đã đạt đến trúc cơ 7 tầng. Linh căn tu vi cao nhất vẫn là trúc cơ tầng 6 nước mắt linh căn. Ngũ hành linh căn bên trong Kim Linh căn vẫn như cũ dừng lại ở trúc cơ 3 tầng, đồng dạng trúc cơ tầng 3 còn có Băng Linh căn. Đến nỗi còn lại 4 cái linh căn, Thủy trúc tính linh căn đã đạt đến trúc cơ tầng 4 đỉnh phong, đây là Phương Bình cố ý áp chế kết quả. Bằng không mà nói, có Lạc Vân cái này thủy thuộc tính thiên linh căn cùng hắn song tu, thủy trúc tính linh gốc tu vi chắc chắn lên nhanh. Một thổ linh căn bởi vì hấp thu Lạc Vân linh căn bản nguyên, tu vi tiến triển tự nhiên rất nhanh. Đến nỗi hỏa linh căn, có Nam Minh Phượng Viêm tồn tại, hắn hỏa linh căn tu vi tiến triển đồng dạng cấp tốc, cho dù Phương Bình ngày bình thường tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thời gian rất ngắn, tu vi vẫn như cũ đạt đến trúc cơ tầng 4. Ầm. Lại là một tiếng oanh minh truyền đến, Phương Bình hòa Lạc Vân hai người cùng nhau nhíu mày, gần nhất cái này một đoạn thời gian vẫn linh bí cảnh rất không bình tĩnh. Ngoại giới thường thường liền sẽ có người công kích bí cảnh đại trận, ý đồ phá vỡ vẫn linh bí cảnh tiến vào bên trong. Nhất là gần nhất những ngày qua, bí cảnh đại trận bị công kích số lần càng ngày càng nhiều, đến mức Phương Bình bọn hắn trong bí cảnh lúc căn bản là không có cách yên tâm tu luyện. Phương Bình ngừng công pháp vận chuyển, vừa mới mở hai mắt ra, Lạc Vân cũng đã giống một cái dính người mèo con đồng dạng chui vào Phương Bình trong ngực. "Bình Nhi, bên ngoài những người kia thực sự là quá đáng ghét, cả ngày công kích đại trận, ồn ào." Lạc Vân dựa sát vào nhau trong ngực Phương Bình làm nũng nói. Phương Bình đem Lạc Vân ôm ở trong ngực, cương chịu tại trên mặt hắn hôn một cái nói, xem ra Hải Long động phủ đã mở ra. Ngươi muốn đi sao? Ta cùng ngươi. Ngươi chính là trở về tông môn đi, Hải Long động phủ mở ra, Ngư Long hỗn tạp, quá nguy hiểm. Nghe xong Phương Bình không để cho mình đi cùng, Lạc Vân liền bắt đầu trong ngực Phương Bình cọ qua cọ lại làm nũng nói, không muốn, ta mới không cần cùng ngươi tách ra, ngươi đi đâu ta liền đi đó, đừng quên vi sư bây giờ thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa ta thế nhưng là thủy thuộc tính tiên linh căn, trong Hải Long động phủ, càng lại như cá gặp nước, sân nhà chiến đấu, tiến vào động phủ, ngươi hãy cùng tại vi sư bên cạnh, vi sư che chở ngươi. Phương Bình cương triều nở nụ cười, đem Lạc Vân ôm càng chặt hơn, vậy được rồi, bất quá chúng ta cũng chỉ tại phía ngoài động phủ đi loanh quanh, không vào vào động phủ chỗ sâu, sẽ không có nguy hiểm. Hai người trạng thái bây giờ cùng vợ chồng mới cưới thời kỳ trăng mật không sai biệt lắm, chính là như keo như sơn thời điểm, đương nhiên ai cũng không nỡ cùng lẫn nhau tách ra. Chương 511, diệt đồng ra cả nhà chương 511, diệt đồng ra cả nhà ba ngày sau, Phương Bình chậm rãi mở hai mắt ra. Đi qua ba thiên thời gian tu luyện, Phương Bình kim linh căn cũng cuối cùng đột phá, đi tới trúc cơ tầng 4. Đến lúc này, hắn ngũ hành linh căn đã toàn bộ đến trúc cơ trung kỳ. Nếu như không phải hữu tâm đi tới Hải Long động phủ, Phương Bình thậm chí còn muốn đi tới Hàn Đàm, mượn nhờ trong hàn đàm hàn băng chi khí đem chính mình băng linh căn tu vi cũng tăng lên tới trung kỳ. Chỉ tiếc thời gian đã không cho phép, hắn cũng không thể không tạm thời từ bỏ cùng Lạc Vân cùng một chỗ sử dụng truyền tống trận rời đi nơi đây. Đây chính là đa linh căn đồng tu chỗ xấu, cần đem tất cả linh căn tu vi đều để thăng đi lên, còn không thể nhường cái nào đó đơn nhất linh căn tu vi so với cái khác linh căn tu vi cao đi ra quá nhiều. Bình Nhi, ta bây giờ về trước tông môn hay là trực tiếp đi tới Hải Long Đạo phủ? Từ bí cảnh đi ra, Lạc Vân hỏi đang tại xem xét thăng tiên bản cùng Tình Khuê Phương Bình. Phương Bình không đội không chậm nhìn một chút gần nhất phát sinh đủ loại tin tức, nói: "Bây giờ chỉ có số người cực ít tiến vào Hải Long Động phủ chỗ sâu, số đông đều còn tại ngoại vi bơi tìm kiếm tầm bảo. Cho nên Hải Long Động phủ tạm thời trước tiên không cần phải gấp đi. Vậy chúng ta trực tiếp trở về tông môn sao?" Lạc Vân đứng tại Phương Bình bên cạnh, một bộ váy trắng uyển như tiên tử lâm trần. "Phương Bình đạo, trước tiên đi một chuyến đồng ra đi, ta cho mượn đồng tiên nghi đoán thần giám đã số năm thời gian, bây giờ cũng là thời điểm trả lại. Cái này mấy năm thời gian bên trong, Phương Bình bất luận là để thăng thần hồn tu vi vẫn là ngưng luyện thần thức đoán thần giám đều cung cấp trợ giúp lớn lao. Chỉ bất quá cái này đoán thần giám trung quy là đồng gia chấn tộc chi bảo, không có đoán thần giám, đồng gia tu sĩ thần hồn tu vi để thăng sẽ phải chịu hạn chế, từ đó làm cho đồng gia thực lực tổng hợp trưởng. Cho nên cái này đoán thần giám nên còn vẫn là phải trả đấy. Ngược lại Phương Bình tại thiên công các trong truyền thừa cũng có đoán thần giám phương pháp luyện chế. Về sau nếu là có cơ hội tìm được đầy đủ tài liệu luyện chế liền có thể đem đoán thần giám luyện chế được. Trả lại đoán thần giám sau đó, chúng ta liền trở về tông môn một chuyến. Tông nội đồng môn rất nhiều người hẳn là đều còn không biết sư phụ đã thức tỉnh đi. Lạc Vân đu đoán lườm Phương Bình một cái này còn không phải là đều tại ngươi gạt ta tới, cũng không biết Liên Nhi cùng Diệp Sương sư minh xuất quan không, muốn là bọn hắn biết ta thức tỉnh lại không có tìm bọn hắn, ngược lại rời đi tông môn, nhất định sẽ rất lo lắng. Phương Bình ha ha ngốc cười một tiếng, cũng không dám phản bác, cùng Lạc Vân cùng một chỗ ẩn nấp hành tung cẩn thận từng ly từng tí từ hố đất đi ra hướng về đồng gia chỗ phương hướng mà đi. Tại gần nhất đoạn này thời gian, Nguyên Linh đại lục không thiếu nhận được tin thế lực đều phái tu sĩ thông qua Hải Long động phủ tiến vào Tề Vân sơn mạch. Trong đó có không ít người là hướng về phía Vẫn Linh bí cảnh mà đến. Hố đất vị trí khoảng cách bí cảnh cũng không tính quá xa, cho nên từ hố đất lúc đi ra nhất định cần cẩn thận một chút mới được. Cũng may hết thảy thuận lợi, từ hố đất sau khi đi ra, bọn hắn đi suốt rất xa cũng không có phát giác bị người theo dõi dấu hiệu, sau đó bọn hắn mới lái phi chủ hướng về Đồng Tiên Nghi chỗ ở đồng gia mà đi. Phương Bình bọn hắn cũng không biết Đồng Tiên Nghi bây giờ có ở nhà hay không tộc bên trong, bất quá ngược lại cũng tha cho không được quá xa, trước tiên đi qua nhìn một chút cũng không phí cái gì chuyện. Đồng gia gia tộc chỗ chính là một chỗ khoảng cách phạm nhân thành thị không tính thái viễn một chỗ sơn gốc, nơi này có một đầu yếu ớt linh mạch tồn tại, vừa tốt có thể làm đồng gia đặt chân căn cơ. Ngược lại đồng gia truyền thừa từ ấy năm tới nay như vậy, có linh căn tu sĩ vẫn luôn không tính quá nhiều, cho nên đầu này nhỏ nhỏ linh mạch cũng đầy đủ bọn hắn sử dụng. Đối với đồng gia dạng này dựa vào Tề Vân Tông tồn tại tu tiên gia tộc, xem như chấp pháp đường đệ tử Lạc Vân tự nhiên cũng lý giải. Phi Chu rất nhanh liền ra bây giờ cách đồng gia chỗ sơn cốc chỗ không xa. Có thể Phương Bình hòa Lạc Vân hai người lại cùng nhau nhíu mày. Bởi vì bọn hắn xa xa liền nhìn thấy ngoài đồng gia, vậy mà đứng ba cái nhìn không ra lịch trúc cơ cường giả. Ở trước mặt bọn họ, Đồng Tiên Nghi chính diện tức giận sắc cùng bọn hắn tranh luận cái gì. Hai người lặng yên tiếp cận, thần thức bao phủ, ba cái kia trúc cơ tu sĩ vậy mà hồn nhiên không hay. Chỉ nghe Đồng Tiên Nghi nói, ta lặp lại lần nữa, đoán thần giám đã sớm di thất, bằng không mà nói, ta đồng gia cũng sẽ không nghèo túng đến nước này. Phương Bình hòa Lạc Vân hai người sắc mặt cổ quái, Đồng Tiên Nghi tự nhiên biết đoán thần giám liền trên người Phương Bình, hơn nữa Đồng Tiên Nghi vô cùng rõ ràng Phương Bình đã từ bí cảnh đi ra rồi. Bây giờ lại nói đoán thần giám đã di thất, rõ ràng mắt ba người trước rất có thể chính là vì đoán thần giám mà tới. Phương Bình tâm bên trong hiếu kỳ, đoán thần giám vẫn luôn là nhà của đồng gia truyền trọng bảo, liền Tề Vân Tông đều có rất nhiều người chưa từng nghe thấy, bây giờ cái này ba cái rất có thể là đến từ Nguyên Linh đại lục mấy tên vậy mà biết đoán thần giám tồn tại, hơn nữa còn trực tiếp tìm tới cửa. Đồng đạo hữu, các ngươi đồng lăng đồng nhà đoán thần giám diệu dụng vô tận, chúng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói đến, cho nên mạo muội tới chơi, chỉ là muốn mượn tới nhìn qua, đạo hữu hà tất như thế keo kiệt. Ba cái kia trúc cơ tu sĩ chính giữa một vị giữ lại râu ngắn trung niên tu sĩ đạo mạo giạt giảo nói, lại có một người quên đủ, đúng vậy à, chúng ta thần hồn tu vi chậm chạp không cách nào đột phá, lần này mạo hiểm tiến vào Tề Vân sơn mạch, chỉ vì mượn đoán thần giám dùng một chút, đạo hữu yên tâm, chúng ta nếu là có thể mượn nhờ đoán thần giám thuận lợi đột phá, tất nhiên tự tay tiến đưa trả. Một người khác nói, chúng ta cũng sẽ không bằng bạch mượn dùng đoán thần giám, chỉ cần đạo hữu đáp ứng đem đoán thần giám mượn cho chúng ta sư huynh đệ ba người, chúng ta sẽ dâng lên 100 viên trung phẩm linh thạch xem như tạ lễ. Đồng Tiên Nghi trong lòng cười lạnh, trầm trọng nói, các ngươi làm ta là người ngu sao? Đừng nói đoán thần giám đã sớm theo ta trong tộc tiền bối cùng một chỗ di thất ở Vẫn Linh bên trong bí cảnh, coi như đoán thần giám tại ta chỗ này, ta cùng với các vị không thân chẳng quen, ta thậm chí cũng không biết các vị đến từ đâu, chỉ bằng các ngươi một câu nói cùng 100 mai trung phẩm linh thạch giống như mượn đi đoán thần giám. Thực không dám dâu dếm, chúng ta đến từ Nguyên Linh đại lục thần cơ cửa, đạo hữu nếu không tin có thể kiểm tra thân phận của chúng ta linh bài. Dâu ngắn trung niên vừa nói, còn lấy ra một cái linh bài nhường Đồng Tiên Nghi xem xét. Đồng Tiên Nghi lại nhìn cũng không nhìn đến, ta bất kể các ngươi tới từ nơi nào, đoán thần giám không còn ta chỗ này. Các vị nếu quả thật muốn có thể đi tới Vẫn Linh bí cảnh tự động tìm kiếm. Chúng ta không xa vạn dặm, bước lên rơi xuống phong hiểm tiêu phí cực giá thật lớn chuyển đạo Hải Long động phủ đến nước này, đạo hữu một câu nói liền muốn đem chúng ta đuổi sao? Dâu ngắn trung niên ngựa khí không vui nói, cái kia ngươi muốn như thế nào? Ta đã nói cho các ngươi biết, đoán thần giám đã di thất, nếu như các vị nếu là có thể tìm được đoán thần giám ta nguyện ra 200 trung phẩm linh thạch mua trở về. Đồng Tiên Nghi lánh băng băng đạo. Bởi vì những ngày qua Tề Vân Sơn mạch ngư long hỗn tạp, đồng tiên nghi bởi vì lo lắng gia tộc căn nguy, đặc biệt chạy về tông môn, kết quả cương trở về chưa bao lâu, ba tên này liền đi đến đồng gia, há mồm liền muốn mượn đoán thần giám. Sư Minh, ta liền nói nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng giao ra đoán thần giám, liền nên chiếu ta nói như vậy, diệt đồng gia, ta cũng không tin tìm không thấy đoán thần giám. Dâu ngắn trung niên bên cạnh một người dáng dấp xuất khí âm nhu thanh niên ngay trước mặt đồng tiên nghi đạo hào không kiêng kỵ nói. Một cái khác thanh niên cũng nói, đúng vậy a sư Minh, ngược lại cái này đồng gia cũng bất quá trước mắt cái này một cái trúc cơ tu sĩ mà thôi, ba người chúng ta liên thủ, giết nàng chỉ bất quá trong mấy mắt, còn dư lại người nhà họ đồng căn bản không đáng giá nhắc tới. Động thủ đi sư Minh, không động thủ nữa, Tề Vân Tông trợ giúp liền muốn chạy đến. Chương 512, Thanh Vân Tông có cảnh, hai vợ chồng chương 512, Thanh Vân Tông có cảnh, hai vợ chồng đồng tiên nghi sắc mặt khó coi, từ ba tên này vừa xuất hiện trong nháy mắt nàng liền biết những người này chắc chắn không có hảo ý, mới đầu nàng còn tưởng rằng ba tên này chỉ là đơn thuần mượn thực lực tu vi ưu thế bức bách chính mình cho mượn đoán thần giám. Hiện tại xem ra, nguyên lai vẫn là chính mình nghĩ quá đơn giản, đem người thấy quá thiệt lương. Cái kia dâu ngắn trung niên thần sắc cũng dần dần trở nên lạnh, đạo hữu chúng ta chỉ vì đoán thần giám mà đến, đồng thời không nguyện giết người, còn xin đạo hữu phân do nặng nhẹ, đoán thần giám mặc dù trọng yếu, nhưng so với các ngươi đồng gia tu sĩ tính mệnh mà nói, cái gì nhẹ cái gì nặng chắc hẳn đạo hữu hẳn là tin tưởng. Đồng tiên nghi nghe vậy bước ra lui lại, đồng thời phất tay vung ra hai tôn trúc cơ kỳ khôi lỗi, nói, nơi đây chính là ta Tề Vân Tông địa giới, ta vừa rồi đã hướng tông môn phát ra cầu viện tin tức, đồng môn của ta rất nhanh liền đến, ta khuyên các ngươi động thủ phía trước nghĩ rõ ràng, không nên vì vốn là không ở nơi này đoán thần giám mà mệnh tăng ở đây, chết nơi đất khách quê người. Đồng tiên nghi trong lòng phát khổ, nàng phía trước chính xác đã hướng tông môn gửi cầu viện, nhưng là bây giờ chấp pháp đường bế quan không ra, chính nàng trong tông môn cũng không có bao nhiêu hảo hữu, cũng không biết đạo tông cửa có thể hay không phái người đến đây trợ giúp. Cái kia dâu ngắn trung niên thở dài một hơi nói, đạo hữu, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Các ngươi nghĩ rõ ràng, ta chính là Tề Vân Tông đệ tử, các ngươi nếu là độc thủ, Tề Vân Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cái kia mặt đen tu sĩ trầm trọng nói, ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Tề Vân Tông chấp pháp đường bây giờ bị một cái Triệu Vô Kỵ áp chế, toàn bộ bế quan không ra, chấp pháp đường thủ tọa càng là kim đan có hại, hơn nữa đã tiến vào Hải Long Đạo phủ, Tề Vân Tông cao tầng càng là hạ lệnh tông môn đệ tử không thể dễ dàng ra ngoài, liền coi như bọn họ thu đến ngươi truyền âm phái người đến đây, bọn hắn cũng chưa chắc có thể bình yên đến đây. Ngươi có ý gì? Đồng tiên nghĩ hỏi. Ta nghe nói vài ngày trước các ngươi Tề Vân Tông động xuất động hơn 10 vị kim đan cùng hai kiện pháp bảo, nhất cử giết chết nhiều vị kim đan, trong đó có không thiếu đến từ Nguyên Linh Đại Lục kim đan lão tổ. Ngươi sẽ không phải cho là đường đường kim đan lão tổ sau khi ngã xuống thì không có sao a? Lần này không chỉ Đồng Tiên Nghi nhíu mày, liền Lạc Vân cùng Phương Bình cũng nhíu mày không thôi. Thiên Bảo Phường thị trận chiến kia Tề Vân Tông các vị kim đan lão tổ liên thủ bố trí xuống sát trận, đồng thời mượn nhờ hai kiện pháp bảo chi uy chính xác giết không ít kim đan. Một trận chiến này nhường Tạ Xuân Thu cùng Tề Vân Tông danh tiếng vang xa, nhưng mà kết quả cũng là rõ ràng. Đó chính là chết kim đan lão tổ tất cả cái thế lực tại sau khi nhận được tin tức, đi thẳng đến Tề Vân Tông sơn môn bên ngoài ngăn cửa tới rồi. Chỉ bất quá Tề Vân Tông dù sao có Nguyên Anh tọa trấn, bọn hắn cũng không dám làm cản, lại thêm những cái kia kim đan lão tổ bị giết vốn là liền là bởi vì bọn hắn ngấp nghé Tạ Xuân Thu pháp bảo trước đây, Tạ Xuân Thu cùng Tề Vân Tông cũng bất quá là bị ép phản kích mà thôi. Thật muốn lý luận đứng lên, bọn hắn chắc chắn không chiếm lý, dù vậy, cũng không tí ti ảnh hưởng bọn hắn sau lưng hạ âm chiêu để phát tiết lửa giận trong lòng. Những người này không dám đi Tề Vân Tông lấy ý kiến, nhưng trốn ở trong tối săn giết đánh lén Tề Vân Tông tu sĩ tới cho hạ giận vẫn là làm được. Bây giờ Tề Vân Tông mặc dù nói không có đóng lại sân môn, có thể tông môn cũng đã nghiêm lệnh trong môn đệ tử dễ dàng không được ra ngoài. Xem ra chúng ta không thể về lại tông môn a. Lạc Vân lo lắng nói. Phương Bình cũng có chút ngoài ý muốn, phía trước bất luận là Tinh Khuê hay là Thằng Tiên trong mâm đều không có bất kỳ cái gì quan tại tin tức phương diện này. Hiện tại xem ra, bây giờ nếu là trở về tông môn lời nói không chừng cũng sẽ bị người thuận tay cho một cái tát trục chết. Lạc Vân gật gật đầu, ngược lại trở về tông môn kỳ thực cũng không có chuyện đặc biệt trọng yếu gì, cùng mạo hiểm trở về, chẳng bằng trực tiếp tiến vào Hải Long Đạo phủ. Liên tại bọn hắn thảo luận phía trước cái kia ba tên trúc cơ cường giả đã lộ ra linh khí bắt đầu công kích bao phủ đồng gia đại trận. Đồng gia truyền thừa gần ngàn năm, có thể gia tộc nội tình lại cũng không thâm hậu, bảo hộ tộc trận pháp cũng bình thường, ngăn cản một hai cái trúc cơ tu sĩ một đoạn thời gian, treo chống đến tông môn phái viện mình đến cũng là dư xài. Giờ này khắc này, mặt ba vị nắm giữ linh khí trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, đồng gia trận pháp liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Ba người sử dụng linh khí chỉ là tiến hành một vòng đơn giản công kích, liền làm cho trận pháp màn sáng lung lay sắp đổ, mắt thấy lại đến mấy lần chắc chắn trận pháp phá thoái, bao quát đồng tiên nghi ở bên trong, người nhà họ đồng chắc chắn giữ nhiều lãnh ít. Trận pháp bên trong, trận pháp ba động mang tới phản vệ lệnh chủ cầm đại trận đồng tiên nghi liên tục phun máu. Còn lại đồng gia người, tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là luyện khí hậu kỳ, tại tình huống hiện tại phía dưới căn bản không giúp đỡ được cái gì. Thấy thế, Phương Bình Hòa Lạc Vân vội vàng hiện thân, hai người chân đạp phi kiếm, thoáng qua ở giữa đi tới ba người bên cạnh. Đi qua cái này một đoạn thời gian mỗi ngày mấy lần song tu, hai người bây giờ hầu như đã đạt đến tâm ý tương thông tình cảnh. Căn bản không cần làm quá nhiều giao lưu, liền đồng loạt ra tay hướng về ba người đánh tới. Phương Bình thủ kết kiếm quyết, khống chế kiếm trận hướng về ba người bao phủ xuống, đồng thời cái kia một tôn tiểu tháp cũng lớn lên theo gió, tại ba người đỉnh đầu rủ xuống linh quang, đem bất ngờ không kịp để phòng ba người trực tiếp bao phủ, khác ba người không thể động đậy. Lạc Vân tắc thì cầm trong tay một thanh thanh lam linh kiếm, thân hình phiêu động, trường kiếm huy động, dẫn tới ba người quanh người không gian xuất hiện lăn tăn ba quang, một cỗ vô hình áp lực bao phủ, nhường ba người giống như đặt mình vào nước sâu, chỉ cảm thấy bốn phía áp lực trùng điệp. Phốc một tiếng vang trầm, Phương Bình kiếm trận đã phá vỡ cái kia âm nhu thanh niên trên người cực phẩm phòng ngự pháp khí, một mặt ba thanh linh khí trường kiếm từ trên người đối phương cắt qua, đem thân thể của hắn cắt thành mấy khối. Suy lại là một bang, cái kia mặt đen tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền bị Lạc Vân một kiếm xẹt qua cổ, đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ có cái kia râu ngắn trung niên phản ứng rất nhanh, tại Phương Bình bọn hắn vừa mới xuất thủ thời điểm, cũng đã bóp nát một trường phù bảo, tiếp theo trên thân linh sáng long lánh, phù bảo hóa thành một trường chuông lớn màu vàng nóng đem hắn bao phủ. Cái này chuông lớn phòng ngự kinh người, vậy mà ngăn lại Phương Bình kiếm trận trong nháy mắt chém ra 21 kiếm mới phá toái, hóa thành đầy trời kim sắc linh quang, giống như bầu trời đầy sao bay xuống. Cũng chính là chuông lớn màu vàng nóng chỉ hoán ngắn ngủi trong nháy mắt, nhường hắn có thời gian có thể kích hoạt mình phòng ngự linh khí hơn nữa thừa cơ tránh thoát tiểu tháp cùng Lạc Vân thuật pháp gò bó, lách mình đi tới 10 trượng bên ngoài. Các ngươi là ai? Vì cái gì giết ta hai cái sư đệ? Cái kia râu ngắn trung niên nhìn trên mặt đất hai thi thể của người, lòng còn sợ hãi, thần sắc kích động nói. Phương Bình thần sắc bình thản, không thấy hỉ nộ nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ba người các ngươi ủy thế hiếp người, há mồm liền muốn diệt cả nhà người ta, tất nhiên bị vợ chồng chúng ta hai người gặp, tự nhiên không thể ngồi xem. Đáng giận, còn sư đệ ta mệnh tới. Cái kia râu ngắn trung niên sắc mặt dữ tợn, giống như là bởi vì chính mình hai cái sư đệ ở trước mặt mình bị người đánh lén chết thảm mà giận không tìm được. Hắn khí tức trên người tăng vọt, muốn rách cả mí mắt, trong tay linh khí trường đao lấp loé kim quang, dường như mất lý trí phải vì sư đệ báo thù, cùng Phương Bình hai người liều mạng. Hắn hướng về Phương Bình hòa Lạc Vân riêng phần mình chém ra một đao, tiếp đó vừa nghiêng đầu, đạp phi kiếm liền chạy. Chương 513, siêu hồn, kỳ quái tông môn chương 513, siêu hồn, kỳ quái tông môn. Phương Bình tự nhiên sớm đã sở liệu, hắn có thể không tin gia hỏa này sẽ vì hai người chết từ đó cùng hắn cùng Lạc Vân tử chiến. Tay hắn bóp ấn quyết số đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào trên người này, nhường hắn độn quang chỉ trệ, bị Phương Bình hòa Lạc Vân nhẹ nhõm đuổi kịp. Đạo hữu, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Phương Bình mang theo khinh thường nụ cười nói, các ngươi chuẩn bị diệt cả nhà người ta thời điểm, làm sao từng nghĩ tới sau này. Lạc Vân sắc mặt bình tĩnh nhìn Phương Bình, trong lòng giống như là rót mật như thế ngọn. Cũng bởi vì Phương Bình mới vừa nói câu hai vợ chồng nhường Lạc Vân nội tâm nhận được thỏa mãn cực lớn. Mới là chúng ta không đúng, bất quá đồng gia cũng không có bất kỳ thiệt hại, sư đệ của ta cũng đã bị các ngươi giết chết, theo ta thấy, không bằng ta hướng đồng gia cho đền bù, chuyện này đến đây thì thôi như thế nào. Phương Bình nhìn xem người này, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cũng không phải không thể, bất quá có mấy chuyện ta không rõ, còn xin vị này đạo hữu giải hoặc. Dâu ngắn trung niên nghe vậy, còn tưởng rằng sự tình sẽ có chuyện cơ, liền vội vàng gật đầu nói, đạo hữu cứ hỏi, ta bảo đảm biết gì nói nấy. Các ngươi tới từ nơi nào? Chúng ta đến từ Nguyên Linh Đại Lục khu vực Bắc Bộ Thần Cơ Cửa. Các ngươi Thần Cơ Cửa thực lực như thế nào? Tại Nguyên Linh Đại Lục tính toán cỡ nào trình độ? Trong môn có một cái Nguyên Anh trưởng môn, 10 vị Kim Đan lão tổ, trúc cơ mấy trăm, so với Tề Vân Tông tựa hồ hơi không đủ, tại Nguyên Linh Đại Lục chỉ có thể coi là trung bình tầng thứ thực lực đi. Đạo hữu ngươi hỏi cái này để làm gì? Phương Bình không có trả lời hắn, tiếp tục hỏi, các ngươi trong tông môn nhưng có những người khác biết các ngươi phía trước tới nơi đây? Dâu ngắn trung niên lắc đầu nói, đồng môn chỉ biết chúng ta đi tới Hải Long Độc Phủ, cũng không biết chúng ta đến chỗ này. Phương Bình gật đầu, lại hỏi, các ngươi lại là từ đâu chỗ biết đồng gia có đoán thần giám? Nghe vậy, dâu ngắn trung niên đỗng nhiên cảnh giác lên, hắn cảm giác vấn đề này Phương Bình có thể không chỉ là đơn giản hỏi một chút mà thôi. Cái này, không dối gạt đạo hữu, chúng ta chẳng qua là lâu lâu nghe người ta nói đến, cho nên mới sẽ ý muốn nhất thời tới đồng gia thử thời vận. Phương Bình bất động thanh sắc, hắn cảm giác gia hỏa này có thể là đang nói láo, bất quá hắn cũng không có vật trần. Các ngươi mới vừa nói Tề Vân Tông bị người chặn lại sân môn, trong môn đệ tử ra ngoài rất có thể sẽ bị tập sát. Gặp Phương Bình không có hoài nghi, cái kia râu ngắn trung niên yên lặng thở dài một hơi, lấy bị câu trả lời của mình lừa gạt Phương Bình. Hắn tiếp tục giả vờ làm một cách bình thường nói, đúng vậy à, chúng ta tại Hải Long Động phủ thời điểm đã từng gặp phải có Tề Vân Tông tu sĩ cùng người khác tranh chấp, những tin tức này đều vẫn là từ bọn hắn miệng bên trong nghe được. Bất quá theo ta thấy, chuyện này trình độ có thể tin rất cao. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi Thần Cơ Cửa có bao nhiêu người tiến vào Tề Vân Sơn mạch khu vực, phải chăng có Kim Đan lão tổ? Bởi vì tiến vào Hải Long Động phủ truyền tống trận cách chúng ta Thần Cơ Cửa cũng không tính quá xa, cho nên lần này tiến vào Hải Long Động phủ nhân cũng không hề ít, bất quá cụ thể có hay không Kim Đan lão tổ đến đây, chúng ta cũng không biết. Phương Bình phát giác người này đang trả lời vấn đề thời điểm ánh mắt hơi có phiêu hốt, nhìn như là đang suy tư vấn đề, bất quá Phương Bình luôn cảm thấy gia hỏa này có thể có chỗ giấu giếm. "Tốt, ta đã biết, ngươi có thể đi." Phương Bình nghiêng người, thu hồi kiếm trận tựa hồ có thả hổ về rừng ý tứ. "Đa tạ đạo hữu, tại hạ rời đi về sau, nhất định thứ một thời gian trở về Thiên Nguyên Đại Lục, tuyệt sẽ không ở đây dừng lại, càng sẽ không đem đồng gia sự tình tiết ra ngoài." Dâu ngắn trung niên hướng về Phương Bình chắp tay, tiếp đó liền bay tới đằng trước. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lạc Vân chợt vung ra một đầu lụa trắng, mặc dù chỉ là một đầu cực phẩm pháp khí, nhưng mà cái kia lụa trắng lại phát sau mà đến trước, đem dâu ngắn ở giữa gò bó. Nhưng chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt, Lạc Vân đã phi thân đi tới bên người đối phương, chém xuống một kiếm, hình như có sóng lớn tiếng oanh minh vang lên. Cứ việc cái kia dâu ngắn trung niên cầm trong tay linh khí ngăn cản, nhưng mà chỉ là trúc cơ trung kỳ thực lực hắn tại sao có thể là Lạc Vân đối thủ? Vừa mới tiếp xúc, hắn liền cảm thấy một cỗ phảng phất liên miên không dứt thao thiên hải lãng hướng hắn đánh tới, nhường hắn căn bản là không có cách chống cự. Phốc hắn một ngụm nghịch huyết phun ra, liền phi kiếm đều không cách nào khống chế, hướng thẳng đến phía dưới đại địa ngã xuống. Một kích được như ý, Lạc Vân cũng không thu tay lại, thân hình đồng bền hạ xuống, nhìn như nhẹ bóng truy kích mà đi, tốc độ nhưng là một điểm không vừa lòng. Tay nàng lên kiếm rơi, cái kia dâu ngắn trung niên liền chỉ còn lại một cánh tay cùng chân. Nàng tiện tay vỗ, một đạo mông lung thủy trạng thái xương mù thủ lớn chụp tại đối phương đan điền, nhường cái kia dâu ngắn trung niên thất khiếu phun máu không thôi. Đồng thời ở trên người hắn tất cả trong lỗ chân lông cũng có tinh thuần linh khí dâng trào, sau đó tản mát giữa thiên địa. Nguyên lai Lạc Vân một trường này trực tiếp đem đối phương đan điền đập nát, nhường hắn một thân tu vi cũng tiêu tán theo. Làm xong đây hết thảy, Phương Bình mới đi đến Lạc Vân bên cạnh, nhẹ nhàng nắm ở Lạc Vân mềm mại vòng eo, làm được tốt, gọn gàng, không có chút rông dài nào. Lạc Vân ngạo kiều cho Phương Bình một cái bạch nhãn, tiếp đó lại thân mật dựa sát vào nhau trên người Phương Bình. Ngươi phá ta đan điền, các ngươi vô sỉ, thật độc tâm địa, các ngươi nói không giữ lời, nhất định bị thiên khiển. Dâu ngắn trung niên nằm trên mặt đất kêu rên nói. Phương Bình vô tội nói, ngươi có phải là lầm rồi hay không? Ta nhưng không có động tới ngươi, sao có thể tính là nói không giữ lời? Lạc Vân bình tĩnh nói, hắn đáp ứng thả ngươi đi, ta cũng không có đáp ứng. Cái kia dâu ngắn trung niên cũng không biết bị thương hay là tức được, tại chỗ biểu diễn cái gì gọi là ngậm máu phun người, một ngụm máu đen hướng về Phương Bình liền phun đi qua. Phương Bình trên thân linh quang lóe lên, đem các loại máu đen ngăn lại, nhìn xuống co quắp ngã xuống đất dâu ngắn trung niên, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là từ đâu chỗ biết được đồng gia có đoán thần giám? Phi, các ngươi đánh gãy tay ta chân, phế ta đan điền, còn nghĩ dựa dẫm vào ta nhận được tin tức, si tâm vọng tưởng, tự hiểu chính mình đường sống không lớn. Dâu ngắn trung niên quyết tâm liều mạng, mi tâm lấp lóe, vậy mà muốn tự bạo thần hồn chấm dứt đời này. Phương Bình cũng không ngờ tới người này đã vậy còn quá quả quyết, cũng may hắn phản ứng cấp tốc, một chỉ điểm tại mi tâm đối phương, cường đại thần hồn năng lượng phun ra, đem đối phương vừa mới chuẩn bị tự bạo thần hồn phong ấn. Ngươi muốn làm gì? Đánh chết đều không cho ta chết sao? Dâu ngắn trung niên quát tầm lên. Phương Bình không nói một lời, tâm niệm vừa động, một cỗ thần hồn năng lượng đột nhập đối phương trong thần hồn, càng là trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Dâu ngắn trung niên khuôn mặt bặm mẹo, trong miệng phát ra thảm thiết gầm rú, làm cho Lạc Vân đôi mi thanh tú cao lại, tiểu bung tay lên trực tiếp phong ấn, nhường hắn miệng mở rộng lại không phát ra được thanh âm nào. Sau một lát, kết thúc siêu hồn, Phương Bình một trường đem đối phương tính mệnh kết quả, sau đó một mặt cổ quái nhìn về phía đồng gia phương hướng. Thế nào? Có dị thường gì sao? Lạc Vân hỏi. Phương Bình đạo, ngược lại cũng không có cái gì, chỉ là không nghĩ tới tại Nguyên Linh Đại Lục vậy mà cũng có một giống thiên công cấp cùng đồng gia đồng dạng sử dụng khôi lỗi tông môn, chỉ bất quá cái này cái tông môn bây giờ đã xuống dốc rồi. Bọn hắn sở dĩ biết có đồng gia có đoán thần giám, lại còn là thông qua đối với cái kia cái tông môn đệ tử siêu hồn sau đó lấy được tin tức. Lạc Vân kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Ở xa Nguyên Linh Đại Lục tông môn, vậy mà biết đồng gia sự tình. Phương Bình khẽ gật đầu một cái nói, còn có kỳ quái hơn đấy, mấy người kia chỗ ở thần cơ cửa, cũng chỉ là cái kia không có Lạc tông cửa bội phản đệ tử sở kiến. Kết quả mấy cái này phản đồ xây thần cơ cửa ngày càng lớn mạnh, nó từ lại dần dần xuống dốc. Chương 514, trả lại đoán thần giám, đệ tử giao lưu. Chương 514, trả lại đoán thần giám, đệ tử giao lưu. Thậm chí bây giờ đã bị ép không có chỗ ở cố định, liền tông môn chỗ cũng không ngừng di chuyển, thậm chí bây giờ tu tiên giới đã có rất nhiều người đều lấy vì cái này tông môn đã bị diệt. Liền liên thiên bảo các trên bản đồ cũng sẽ không đánh dấu thiên công các cái này cái tông môn tồn tại. Lạc Vân thuần thức nói, quả thật có chút đáng thương, phản chạy trốn ra ngoài tông môn ngày càng lớn mạnh, bọn hắn bản tông lại gần như hủy diệt, chắc hẳn ở trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình đi. Đúng, cái kia cái tông môn tên gọi là gì? Năm đó ta đã từng đi tới Nguyên Linh Đại Lục du lịch, nói không chừng ta còn nghe nói qua đây. Phương Bình đạo, nói ra ngươi có thể không tin, cái kia cái tông môn liền Tiểu Thiên Công Các. Lạc Vân trên ngươi mặt xinh đẹp viết đầy chấn kinh, cái gì? Thiên Công Các? Chẳng lẽ là Vẫn Linh bên trong bí cảnh chính là cái kia Thiên Công Các? Phương Bình lắc đầu, ta đây liền không xác định rồi, bất quá bọn hắn cũng là chủ tu khôi lỗi nhất đạo. Hơn nữa từ khi người này trong trí nhớ biết được, trước kia từ thiên công các phản chạy trốn ra ngoài mấy người vẹn vẹn chỉ là bằng vào một bộ thần hồn phương pháp tu luyện, cùng với một cái đoán thần giám liền dần dần đem tông môn mở rộng đến nay. Đến nỗi cái kia thiên công các bởi vì không có đoán thần giám, cho nên mới sẽ từng bước một suy sụp đến nay. Bọn hắn cũng có đoán thần giám. Hơn nữa cái này đoán thần giám lại có thể quyết định một cái tông môn hưng suy. Lạc Vân lại một lần chấn kinh. Muốn nói đoán thần giám có thể quan hệ đến một cái tông môn hưng suy khẳng định có điểm quá quyết đại, bất quá cái kia thần cơ cửa của thời, cùng với thiên công các suy bại, chắc chắn đều cùng một viên kia đoán thần giám thoát không khỏi liên quan. Lạc Vân đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đồng gia đoán thần giám truyền thừa đã vô số năm rồi, chỉ là gần nhất mới bị di thất ở bí cảnh bên trong. Khả đồng nhà như thế nào đến bây giờ vẫn như cũ chỉ là một phụ thuộc vào Tề Vân Tông tiểu tu tiên gia tộc. Bởi vì Phương Bình Hòa Lạc Vân cũng không sử dụng chân thực dung mạo, cho nên đồng tiên nghi một thời gian cũng không xác định hai cái này thực lực cường đại tu sĩ là tới giúp nàng đấy, vẫn là cùng vừa rồi ba người kia một dạng mục đích. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể cùng người nhà họ Đồng cùng một chỗ trốn tại trận trung cảnh giác nhìn xem Phương Bình Hòa Lạc Vân thu thập chiến trường, phó thác cho trời. Không bao lâu, hai người đem thu hoạch kiểm kê hoàn tất, tiếp đó liền đi tới đồng gia trận pháp bên ngoài. Phương Bình hướng về đồng gia chỗ chắp tay nói, "Đồng tiên nghi đạo hữu không cần kinh hoàng, các người đã bị chúng ta chém giết, thỉnh đạo hữu đi ra một lần." Đồng tiên nghi không có mở miệng, dù sao hắn cũng không xác định Phương Bình thân phận của hai người. Gặp đồng tiên nghi không dám mở ra đại trận, Phương Bình cũng không giận, lấy ra đoán thần giám nói, "Đồng đạo hữu có thể nhận ra vật này, tại hạ hai vợ chồng chịu Phương Bình đạo hữu sở thác, đặc biệt tới trả lại vật này." Xem xét Phương Bình lấy ra đoán thần giám, đồng tiên nghi trong nháy mắt liền yên lòng, trực tiếp đi ra trận pháp hướng về hai người làm một lễ thật sâu. Đồng tiên nghi đại biểu từ trên xuống dưới nhà họ Đồng cảm tạ hai vị đạo hữu ân cứu mạng. Phương Bình đạo, không cần tạ, cái này ba cái tặc nhân dám nói bừa diệt Tề Vân Tông đệ tử cả nhà, tất cả Tề Vân Tông đệ tử nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ không ngồi nhìn. Đồng Tiên Nghi tò mò nhìn hai người, chỉ bất quá Phương Bình mang che mặt nạ, Lạc Vân trên đầu tóc thì mang theo một cái có cách trở thần thức dò xét lụa trắng mũ rộng đành, nhường Đồng Tiên Nghi đồng dạng nhìn không ra thân phận. Song Phương lại khách sáo vài câu sau đó, Phương Bình liền đem đoán thần giám cùng với một cái từ vừa rồi cái kia trên thân ba người tịch thu được một cái túi chứa vật cùng một chỗ giao cho Đồng Tiên Nghi. Đồng Tiên Nghi cố hết sức mời hai người tiến vào đồng gia, muốn thiết tiến để bày tỏ cảm kích, kỳ thực là muốn cùng hai vị này hư hư thực thực đồng môn ân nhân giữ gìn mối quan hệ. Mà chính hắn càng là rất dài thời gian chưa đầy đủ ham muốn ăn uống, cho nên bọn họ liền cùng một chỗ tiến vào đồng gia. Trong bữa tiệc, Đồng Tiên Nghi đối với hai người có thể nói cung kính có thừa, không chỉ là bởi vì đồng gia miễn đi một hồi tai họa, liền đoán thần giám cũng trở về trong tay. Hơn nữa còn bởi vì Phương Bình vừa mới giao cho nàng cái kia cái trong túi chứa vật đủ loại tài nguyên tu luyện cũng là cực kỳ phong phú, thậm chí còn có một kiện hạ phẩm linh khí. Cho nên tại diện đối Phương Bình hai người hỏi thăm thời điểm, cho dù là một chút dính đến đồng gia bí mật vấn đề, nàng cũng sẽ không giữ lại chút nào nói cho hai người. Nhất là nghe được tại Nguyên Linh Đại Lục vẫn còn có một cái thiên công các tồn tại, hơn nữa đối phương còn biết đồng gia cùng với đoán thần giám tồn tại thời điểm, chính Đồng Tiên Nghi đều kinh ngạc. Đến nỗi nguyên nhân chính nàng cũng không biết. Thế là nàng dứt khoát sai người lấy ra một bộ ghi chép đồng gia liệt vào gia tộc Thở Bình sinh ra phả, ngay trước Phương Bình mặt của hai người bắt đầu là xem. Rất nhanh, bọn hắn đã tìm được mấy cái đã từng có ngàn vạn Nguyên Linh Đại Lục du lịch đồng gia tổ tiên tin tức. Thậm chí trong đó còn có mấy người cuối cùng vẫn lạc tại Nguyên Linh Đại Lục. Đã như thế, cũng liền có thể giải thích được vì cái gì đồng gia nắm giữ đoán thần giám tin tức sẽ bị Nguyên Linh Đại Lục một cái sắp bị tiêu diệt tiểu tông môn biết được. Đồng đạo hữu, người đang suy nghĩ gì? Phương Bình gặp Đồng Tiên Nghi trầm tư không nói, nhịn không được hỏi. Không dối gạt đạo hữu, ta đang suy nghĩ Nguyên Linh Đại Lục thiên công các, có phải là bên trong bí cảnh dọn ra ngoài chính là cái kia thiên công các, chỉ bất quá kinh lịch dài rằng giặc tuế nguyệt sau đó, cuối cùng sa sút đến như vậy. Đồng Tiên Nghi ngờ tới cũng không phải không có lý, cùng phía trước Phương Bình hòa Lạc Vân ngờ tới không như mà hợp. Ta nghe Phương Bình nói qua, đạo hữu tại bí cảnh bên trong đã từng nhận được thiên công các công pháp truyền thừa, nếu là đồng đạo hữu cố ý, không ngại đi tới Nguyên Linh Đại Lục du lịch xác nhận một phen. Đồng Tiên Nghi lắc đầu, thực lực của ta thấp, hơn nữa còn có đồng gia phải chiếu cố, sau này nếu là có thể thích đáng an trí đồng gia đi tới Nguyên Linh Đại Lục du lịch một phen đổ cũng không sao. Nếu là đạo hữu gặp phải Phương Bình sư đệ lời nói, không ngại đem việc này cáo chi, nếu là Phương Bình sư đệ đi tới Nguyên Linh Đại Lục, cũng tốt kịp chuẩn bị. Bất động thanh sắc đáp một tiếng, Phương Bình liền hỏi tới Đồng Tiên Nghi liên quan tới Tề Vân Tông sự tình. Từ Đồng Tiên Nghi cái này lấy được đến tin tức cùng cái kia dâu ngắn thanh niên biết nhất trí, chỉ bất quá Đồng Tiên Nghi có thể xác nhận là Tề Vân Tông cao tầng chính xác nghiêm lệnh trong môn đệ tử tại Hải Long Động phủ đóng lại phía trước, nếu như không tất yếu không thể tự tiện rời đi tông môn. Cho nên gần nhất trừ bỏ một chút vốn là bên ngoài lịch luyện đệ tử bên ngoài, trong môn đệ tử trên cơ bản sẽ không lựa chọn ra ngoài. Những người này thật đúng là cả gan làm loạn, chẳng lẽ trưởng môn không có ra ngoài xua đuổi sao? Còn nói trưởng môn đã từng đứng ra, lại không có hiệu quả. Phương Bình tò mò hỏi. Nghe nói Thiên Sát Tông trưởng môn liên hợp một vị đến từ Nguyên Linh Đại Lục Nguyên Anh lão quái mai phục tại tông môn bên ngoài, liền chờ trưởng môn ra ngoài thời điểm đối trưởng môn bất lợi đây. Đồng Tiên Nghi đắng thiếu đạo. Phương Bình hòa Lạc Vân liếc nhau, riêng phần mình cười khổ. Thiên Sát Tông lần này tại đấu giá hội sau đó thiệt hại ba vị Kim Đan lão tổ, hắn đây là cấp nhãn. Đồng Tiên Nghi nói, bất quá không cần phải lo lắng, ta nghe đồng môn nói trưởng môn giống như cũng đã hướng hảo hữu cầu viện, lúc này đã có Nguyên Anh cường giả đang chạy tới trên đường tiếp viện rồi. Hơn nữa ta còn nghe nói đối phương giống như mang theo tông môn tiên tiêu đến đây. Tựa hồ là muốn cùng chúng ta Tề Vân Tông đệ tử giao lưu luận bàn một phen đây. Chương 515, đến Đạo phủ, Tảo Diêm Tinh chương 515, đến Đạo phủ, Tảo Diêm Tinh luận bàn giao lưu. Phương Bình cười nhạt một tiếng, đối với cái này căn bản không có cái gì hứng thú. Đồng Tiên Nghi xem Phương Bình, lại xem Lạc Vân, từ phản ứng của hai người đi lên nhìn, bọn hắn đối với cái này tựa hồ đồng thời không thể nào cảm thấy hứng thú. Không dối gạt hai vị, nghe nói lần này luận bàn có thể sẽ có đủ loại bảo vật xem như người thắng ban thưởng, mục đích đúng là cổ vũ tông môn đệ tử hòa trưởng lao tham dự. Đồng Tiên Nghi giới thiệu nói, "Ồ, còn có ban thưởng." Phương Bình hiếu kỳ nói, biết cụ thể là ban thưởng gì sao? Đồng Tiên Nghi nói, ta nghe một vị thiên su phong sư phụ tỷ nói, chúng ta Tề Vân Tông giống như chuẩn bị có đạo phụ, trung phẩm linh khí, cực phẩm đan thuốc còn có cái khác một chút thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện. Hai vị thực lực không tầm thường, không biết có hứng thú hay không tham dự. Phương Bình hai mắt tỏa sáng, chợt lại khẽ lắc đầu, bảo vật gì không không bảo vật, đối với mọi việc như thế tông môn đại tỷ, hắn đồng thời không có hứng thú gì. Lạc Vân đồng dạng mỉm cười, nàng cũng không phải là loại kia ưa thích cùng người tranh đoạt tính cách, đối với loại chuyện này, nàng cũng không có hứng thú gì. Ba người lại hàn huyên một hồi, Phương Bình hòa Lạc Vân liền đứng dậy cáo tử. Từ tông môn sau khi đi ra, một bên vòng tới tận lực rời xa tông môn khoảng cách hướng về Hải Long Động phủ chỗ ở truyền tống trận chạy tới, còn vừa khánh hạnh tới trước cho Đồng Tiên Nghi tiễn đưa đoán thần giám. Bằng không mà nói, nhất mạch tiến vào tông môn phạm vi, rất có thể liền sẽ không hiểu thấu bị người làm thịt rồi, đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Cũng may đoạn đường này coi như thuận lợi, nhất là Lạc Vân cố ý đem mình tu vi khí tức tản ra, nhường cảm ứng được nàng chúc cơ hậu kỳ tu vi tu sĩ nhau nhau nhường đường. Khi bọn hắn càng là tiếp cận Hải Long Động phủ truyền tống trận, bọn hắn gặp phải tu sĩ càng nhiều, thậm chí tại truyền tống trận chỗ ở sơn động bên ngoài đã bị các tu sĩ chỉnh lý ra một mảnh đất trống, có không ít tu sĩ ở đây bày quầy bán hàng giao dịch. Bởi vì đối với động phủ bên trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả, cho nên khi bọn hắn không có gấp tiến vào động phủ, mà là tại động phủ ra trên đất trống tản bộ đi dạo, đồng thời thần thức bao phủ bốn phía, yên lặng chú ý người chung quanh nghị luận, muốn từ những người này trong nghị luận hiểu được một chút Hải Long Động phủ tình huống. Hai người xuất hiện cũng không có gây nên chung quanh tu sĩ đặc biệt chú ý, ở chỗ này tu sĩ chủ yếu vẫn là lấy trúc cơ kỳ làm chủ, hơn nữa số đông hay là đến từ Nguyên Linh Đại Lục tất cả cái thế lực đệ tử. Xem như địa chủ Tề Vân Tông Hòa Thiên Sát Tông tu sĩ ngược lại hiếm thấy. Phương Bình Hòa Lạc Vân đi tới một cái bán yêu thú thi thể trước gian hàng, ở đây bày quầy bán hàng bán yêu thú thi thể quầy hàng, tự nhiên là lấy trong nước yêu thú làm chủ, những thứ này yêu thú không phải loại cá chính là sò hến, rất nhiều yêu thú Phương Bình đều là lần đầu tiên gặp. Mặc dù không biết, bất quá bởi vì nơi này lần cận Hải Long động phủ nguyên nhân, bày quầy bán hàng bán yêu thú thi thể tu sĩ cũng không ít, phương diện giá tiền cũng là còn tính là khá là rẻ. Mua một chút yêu thú thi thể, Phương Bình hòa đối Phương Hàn Nguyên, bởi vì Phương Bình mua yêu thú thi thể không ít đi mà lại ra giá cũng dứt khoát, cho nên tại Phương Bình hỏi vấn đề thời điểm, hắn không chút nào giấu giếm đem chính mình biết tình huống toàn bộ nói cho Phương Bình. Từ nơi này vị chủ quán khẩu Trung Phương Bình biết được, Hải Long động phủ mở ra khu vực trong quả thật có không thiếu đồ tốt, nhất là thủy thuộc tính linh dược linh thảo, cùng với đại lượng có giá trị không nhỏ yêu thú hải cốt, chân quý thiên tài địa bảo các loại, quả thật làm cho mới vừa tiến vào trong đó các tu sĩ thu hoạch không ít. Mà giống vị này chủ quán như thế từ Nguyên Linh Đại Lục tới tu sĩ mặc dù tiến vào không phải Hải Long động phủ vừa mới mở ra khu vực, nhưng là bởi vì động phủ phong bế thời gian rõ dài, cho nên bọn hắn tiến vào động phủ sau đó bao nhiêu cũng có chút thu hoạch. Vị này chủ quán là thuộc về tới tương đối chế, không ăn động phủ vừa mới mở ra lúc thịt, lại bởi vì mạo hiểm đi tới động phủ bên ngoài săn giết yêu thú mà uống một chút canh. Đạo hưu vì cái gì không vào vừa mới mở ra khu vực? Nơi đó tất nhiên rộng lượng bảo vật, nếu như vận khí tốt, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Phương Bình hỏi. Đạo hưu nói đùa, tiến vào bên trong cũng là dễ dàng, có thể sau khi đi vào sống hay chết vậy thì toàn bộ bằng bản lãnh của mình rồi. Phương Bình hỏi, ồ, lời này giải thích thế nào? Đạo hưu ngươi muốn à, cái kia vừa mới mở ra khu vực không biết tồn tại bao nhiêu năm, không dám nói lượt bảo vật, cái kia bảo vật cũng là túi đầu đều là, cho nên ở nơi đó nhất định sẽ có đại chiến bộc phát. Nếu như đối với thực lực của mình đầy đủ tự tin lời nói, có thể mới vừa đi vào không bao lâu cũng sẽ bị giết. Ta biết ngươi chắc chắn cảm thấy có không ít kim đan lão tổ đều đi vào, đi theo nhà mình kim đan lão tổ chắc chắn rất an toàn, sẽ không có quá lớn nguy hiểm là đi. Phương Bình gật gật đầu, trong lòng của hắn chính xác nghĩ như vậy, trước đây hắn còn nghĩ cùng Tạ Xuân Thu cùng một chỗ đi vào, nhường Tạ Xuân Thu bảo hộ chính mình an nguy đây. Bây giờ đến xem, sự tình tựa hồ cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Kim đan lão tổ cũng là người, bọn hắn nhìn thấy bảo vật cũng sẽ tâm động, cũng sẽ tranh đoạt, tranh đấu, thậm chí có một số người còn có thể không để ý đến thân phận mặt mũi cướp đoạt trúc cơ tu sĩ bảo vật. Lại thêm về sau các vị kim đan lão tổ cùng nắm giữ phân thủy châu tu sĩ cùng một chỗ tiến vào động phủ chỗ sâu, những thứ này lưu ở vòng ngoài tu sĩ tranh đoạt bảo vật càng thêm kịch liệt, đương nhiên, tử thương cũng liền càng thêm thường xuyên. Thì ra là thế, đạo hưu có biết tại động phủ này chỗ sâu cùng ngoại vi đều có bảo vật gì tin tức truyền tới? Phương Bình mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút sầu lo đứng lên. Tại phía ngoài động phủ tự nhiên vẫn là một chút cơ duyên xảo hợp tiến vào động phủ yêu thú di hải, cùng với đi qua không số tuế nguyệt tích lũy sau đó hình thành đủ loại bảo vật. Đương nhiên, đối với tại chúng ta trúc cơ tu sĩ mà nói, quý giá nhất còn là một loại tên là tảo diêm tinh linh vật. Phương Bình hơi sững sờ, cái này tảo diêm tinh hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tảo diêm tinh có cùng công hiệu sao? Chủ sạp này hạ giọng, thần bí bí nói, cái này tảo diêm tinh chính là một loại hải tảo linh dược kết tinh, một gốc hải tảo trăm năm thời gian mới có thể ngưng kết một hạt chỉ có hạt muối lớn nhỏ. Đừng nhìn nó chỉ có hạt muối lớn nhỏ, có thể trúc cơ tu sĩ phục dụng có thể nhường kết đan tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Phương Bình Hòa Lạc Vân hai người liếc nhau, nếu là như vậy, cái kia giá trị của nó có thể liền có chút mỹ tiên. Đề cao ngưng đan tỷ lệ, đúng là bảo vật khó được. Phương Bình nhẹ nhàng cảm thán một câu, nhưng trong lòng đã bắt đầu huyễn tưởng loại bảo vật này phải chăng có thể thông qua linh dịch cùng linh thổ tiến hành bồi dưỡng sản xuất hàng loạt. Chỉ tiếc, cái này tạo diêm tinh quá mức hiếm ít đi mà lại còn có thể ngăn cách thần thức dò xét, muốn tìm lời nói, chỉ có thể thông qua hai mắt tìm kiếm, cho nên bây giờ cho dù có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được. Đạo hữu, ta có một chuyện không hiểu, không biết tạo diêm tinh đối với loại nào linh căn hữu hiệu. Đối với vấn đề này Phương Bình tò mò nhất. Tự nhiên là tất cả linh căn cũng có thể dùng, bất luận là ngũ hành linh căn vẫn là dị linh căn, phục dụng tạo diêm tinh hiệu quả đều như thế. Chính vì vậy, cho nên nó mới sẽ như thế chịu tất cả tu sĩ truy phủng. Bây giờ Hải Long động phủ bên trong, còn rất nhiều tu sĩ cũng giống như lão nông đồng dạng chui trong hải tảo tìm kiếm tạo diêm tinh đây. Chương 516, có bảo vật cũng không dám cầm chương 516, có bảo vật cũng không dám cầm lại là đối với tất cả linh căn đều có hiệu quả bảo vật, nếu như thật nếu là như vậy, vậy hắn cũng không cần hỏi, nhất định là giá trên trời. Cái kia trong động phủ bộ phận đâu, có thể có cái gì trọng bảo tồn tại? Phương Bình quan tâm nhất kỳ thật vẫn là những thứ này. Bởi vì hắn có phân thủy châu, nghe nói phân thủy châu mới là mở ra động phủ nồng cốt chỗ mấu chốt. Muốn mở ra truyền thừa, vậy hắn liền phải thông qua động phủ nội bộ chỗ sâu mới được. Căn cứ vào trước mắt truyền ra tin tức, tại động phủ chỗ sâu có một đầu hư hư thực thực nguyên anh kỳ yêu thú giao long hoàn chỉnh di hải. Tại mặt khác một chỗ còn giống như có một cái yêu thú kim đan. Còn có người giống như nhìn thấy một kiện pháp bảo xin thép chợt lóe lên biến mất không thấy gì nữa, thậm chí còn có người ngờ tới bên trong có long tiên hương tồn tại. Tóm lại Hải Long động phủ chỗ sâu bảo vật đông đảo, hơn nữa số đông bảo vật liền kim đan lão tổ đều đỏ mắt không thôi. Người này mới báo ra một loại bảo vật tin tức, Phương Bình Hòa Lạc Vân tâm liền theo kinh hãi một phần. Đối phương nói ra được những bảo vật này bên trong, bất luận là giao long di hải, vẫn là yêu thú kim đan, lại hoặc là pháp bảo cùng với long tiên hương, trong đó bất luận một loại nào cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật. Đừng nói là bọn hắn dạng này trúc cơ tu sĩ, liền xem như kim đan lão tổ đối mặt loại trình độ này bảo vật cũng nguyện ý xuất thủ tranh chấp. bất luận một vị nào kim đan cương giả, nếu là có thể nhận được trong đó bất luận một loại nào bảo vật đều đủ để gọi là một hồi cơ duyên. Hai người chấn kinh thời điểm cái kia chủ quán thoại phong nhất chuyển nói, ta trông hai vị đạo hữu hẳn là vừa tới Hải Long động phủ, đối với động phủ tình huống còn không hiểu rõ đi. Phương Bình cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, không sai, ta hai người đúng là mới vừa đổi tới, đối với Vu Hải Long động phủ rất nhiều chuyện cũng không biết, còn nhiều hơn tạ đạo hữu cáo chi. Không cần cảm ơn, ta nói những thứ này cũng không phải là bí ẩn gì, các ngươi hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết được hiểu, hơn nữa tại động phủ bên trong còn có tại bán ngọc giản. Bên trong liền ghi chép có phía ngoài động phủ lành lặn đồ, cùng với động phủ sản xuất đủ loại thiên tài địa bảo tin tức, hai vị nếu là muốn tiến vào động phủ lời nói, hoàn toàn có thể hoa mấy mai linh thạch mua sắm một phần. Có cái kia ngọc giản nơi tay, các vị tiến vào động phủ cũng không cần phải lo lắng sẽ bỏ lỡ bảo vật. Đa tạ đạo hữu. Đã có bán ngọc giản, hơn nữa cùng đối phương cũng trò chuyện không sai biệt lắm, Phương Bình liền ôm quyền rời đi. Cùng Lạc Vân đơn giản thương lượng một phen, hai người cảm thấy đến cũng đến rồi, tự nhiên vẫn là tiến vào động phủ xem thì tốt hơn. Dù sao lấy thực lực của hai người bọn họ, còn thật không cần quá sợ. Cho nên bọn họ hai người dắt tay vào sơn động, không bao lâu, bọn hắn liền tại sơn động chỗ sâu phát hiện một cái truyền tống trận, tại truyền tống trận bên cạnh một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang lặng lặng ngồi ở truyền tống trận bên cạnh. Phương Bình cũng không có từ trên người đối phương cảm giác chịu đến bất kỳ tu vi khí tức, bất quá Phương Bình bọn hắn rất rõ ràng có thể ngồi ở truyền tống trận bên cạnh thủ hộ truyền tống trận người, rất có thể là một vị thâm tàng bất lộ kim đan lão tổ. Phương Bình cung cung kính kính tiến lên thi lễ, tiêu phí 5 mai trung phẩm linh thạch mua một cái ghi chép lần này động phủ sau khi mở ra, trong động phủ xuất hiện đủ loại bảo vật tin tức ngọc giản. Bởi vì Phương Bình Hòa Lạc Vân không cần mượn dùng đối phương truyền tống lệnh bài, bọn hắn cũng không có bọn người cùng một chỗ gánh vác truyền tống cần thiết linh thạch dự định, cho nên hai người bọn họ chỉ là nộp 20 trung phẩm linh thạch xem như truyền tống phí tổn, sau đó liền tại vị lão giả này ra hiệu phía dưới tiến nhập truyền tống trận. Truyền tống trận hào quang lóe lên, hai người liền xuất hiện ở truyền tống trận một phía khác. Làm hai người đi ra truyền tống trận, nhìn thấy bên ngoài truyền tống trận Hải Long động phủ tình hình, hai người nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Từ vừa mới lấy được trong ngọc giản ghi lại nội dung Phương Bình bọn hắn có thể được biết, đạo này linh quang tác dụng cùng phân thủy châu chỉ có ngăn cách nước biển tác dụng, đồng thời không có cái gì công thủ năng lực. Chân chính thủ hộ động phủ, kỳ thực còn có mặt khác một tòa đại trận, chỉ bất quá đại trận bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đã có trình độ nhất định phá thoái, cho nên thường xuyên sẽ có một chút hải trung yêu thú bị trong động phủ đủ loại bảo vật tán phát khí tức hấp dẫn đi tới động phủ chung quanh. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có yêu thú đánh bậy đánh bạ thông qua đại trận tiến vào Hải Long động phủ. Tại truyền tống trận bên cạnh đồng dạng có một vị hư hư thực thực kim đan lão tổ trung niên tu sĩ ngồi xếp bằng thủ hộ, gặp hai người từ truyền tống trận trung xuất hiện, đối phương chỉ là quét hai người một cái, tiếp đó liền tiếp theo ngồi xếp bằng. Phương Bình bọn hắn hướng đối phương thi lễ, tiếp đó dựa theo động phủ ghi chép hướng về động phủ bên trong mà đi. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp phải tu sĩ trên cơ bản cũng là vội vàng mà qua, đối với Phương Bình hai người xuất hiện cũng không có biểu hiện ra quá nhiều chú ý, càng không có người tới lôi kéo làm quen, tương phản tại gặp phải có tu sĩ tới sau đó, đối phương bất luận bao nhiêu người, đều sẽ tận lực lựa chọn cùng Phương Bình bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Từ địa đồ chi trung Phương Bình bọn hắn có biết, Hải Long động phủ cũng không phải là các tu sĩ trong miệng thường nói động phủ. Bố cục của nơi này ngược lại là cùng người bình thường đế tiên ở cung điện có chút giống. Trong địa đồ không chỉ tiêu chú mỗi cái cung phòng chỗ, hơn nữa còn có vườn hoa núi đá, thậm chí còn có đường sông hồ nước. Cho nên khi lấy được bản đồ Phương Bình Hòa Lạc Vân trực tiếp hoài nghi đồ có phải là lầm rồi hay không. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng xác nhận địa đồ chính xác không sai, bởi vì bọn hắn bây giờ chính bản thân chỗ một cái hư hư thực thực vườn hoa khu vực. Ở đây có một đầu tựa như là lợi dụng san hô cùng núi đá vỏ sò xếp thành ốn lượn con đường nhỏ. Hai người giống như kết bạn du lịch ở đây chậm rãi mà đi, du nhiên thưởng thức đáy biển phong quang, ngẫu nhiên có hải thú hoặc hải ngư tới gần động phủ trận pháp thời điểm, còn có thể nhường hai người bọn họ lần thứ nhất tiến vào đáy biển hai người bị bọn chúng hiếm lạ ngoại hình cổ quái hấp dẫn. Lạc Vân trong ngực ôm Tiểu Ngũ, tại loại này tùy thời tùy chỗ cũng có thể tồn tại một loại nào đó bảo vật khu vực, đem Tiểu Ngũ phóng xuất tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì bọn hắn hai cái thần thức bao phủ trải qua mỗi một tấc đất, căn bản không có phát giác mặc cho hà bảo vật, có thể Tiểu Ngũ lại bằng vào bén nhạy thiên phú móc ra hai khối phẩm cấp tốt thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Dựa theo hai người kế hoạch, bọn hắn muốn là chuẩn bị dựa theo địa đồ chỉ ra, trong động phủ thật tốt du lịch thưởng thức một phen. Bất quá đi không bao lâu, Phương Bình bọn hắn liền phát giác có tu sĩ đi ra trận pháp màn sáng, tiến vào trận pháp bên ngoài một mảnh mọc đầy màu xám trắng rậm rạp hải tảo bên trong biển sâu, trong hải tảo lục lọi cái gì? Phương Bình Hòa Lạc Vân vừa mới dừng chân lại, Lạc Vân trong ngực Tiểu Ngũ cũng chỉ vào một mảnh kia hải tảo chi chi gọi bậy, hơn nữa thông qua thần hồn lạc ấn, hướng về Phương Bình truyền lại ra ý niệm của nó. Nó thế nào? Lạc Vân hỏi Phương Bình. Đối với Tiểu Ngũ cái này dáng dấp lông xù, thông minh khả ái, hơn nữa còn có tầm bảo năng lực tiểu gia hỏa, Lạc Vân kể từ nhìn thấy nó mới nhìn thời điểm thích. Nó cảm thấy bên ngoài có đồ tốt, muốn để chúng ta dẫn nó trừ bỏ tầm bảo. Phương Bình liếc mắt nhìn trận pháp ở ngoài màn sáng đang lần lượt tại những cái kia hải tảo bên trên lục lọi tu sĩ, trong lòng do dự. Nếu là bên ngoài bây giờ không có nhiều như vậy tu sĩ lời nói, Phương Bình chắc chắn không nói hai lời mang theo Lạc Vân cùng Tiểu Ngũ cùng một chỗ tiến đến tầm bảo. Nhưng nơi này nhiều tu sĩ như vậy, bọn hắn nếu là thật tìm được bảo vật gì Phương Bình thật sự sẽ bị bọn gia hỏa này xuất thủ cắt đoạn. Chương 517, cho cất tảo, tảo diêm tinh chương 517. Cho cất tảo, tảo diêm tinh Phương Bình chính thời điểm do dự, tại trận pháp linh quang bên ngoài, đột nhiên truyền đến linh lực ba động, Phương Bình còn tưởng rằng là có người bởi vì cướp đoạt bảo vật mà tranh đấu. Kết quả lại phát hiện nguyên lai là có một vị tu sĩ bởi vì quá mức chuyên chú ở đó hải tảo bên trong tầm bảo, tránh nước phù vỡ tan, hắn lúc này đang nhanh chóng hướng trở về đây. Nhưng dù cho như thế, chung quanh các tu sĩ cũng chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, vậy mà không có ai nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế là Phương Bình ngăn lại từ bọn hắn bên cạnh đi qua tu sĩ hỏi, vị này đạo hữu xin dừng bước, tại hạ có một chuyện không hiểu, không biết đạo hữu phải chẳng có thời gian có thể vì tại hạ giải hoặc. Nói Phương Bình còn lấy ra hai cái trung phẩm linh thạch. Người này vốn đang hơi có không kiên nhẫn, bất quá nhìn thấy Phương Bình lấy ra linh thạch sau đó, hắn liền cười ha hả đón lấy, đạo hữu cứ hỏi, bất quá vấn đề của ngươi cũng chớ quá nhiều, ta còn gấp gáp đi bên ngoài tìm kiếm Tảo Diêm Tinh đây. Tảo Diêm Tinh? Những thứ này đạo hữu cũng là đang lục soát Tảo Diêm Tinh sao? Phương Bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới như thế chân quý bảo vật, dễ dàng như vậy liền có thể đụng tới. Còn không phải sao, vậy ngươi cho rằng đại gia bước lên bị cho cất tảo đâm bị thương phong hiểm ở đây làm gì? Tảo Diêm Tinh không phải tại triển thi tảo bên trên mới có sao? Chẳng lẽ cái này cho cất tảo cũng có? Phương Bình còn cho là mình nhớ lộn, chuyên môn lại liếc mắt nhìn vừa mới mua được ngọc giản. Xem ra ngươi là mới tới, kỳ thực ban đầu đúng là tại triển thi tảo bên trên phát hiện Tảo Diêm Tinh, chỉ bất quá về sau mỗi khi phát hiện một chỗ triển thi tảo, các lộ tu sĩ liền hóa lũ lượt mà tới, tiếp đó đã có người đưa mắt nhìn sang cái khác hải tảo. Kết quả ở nơi này cho cất tảo bên trên vậy mà cũng phát hiện Tảo Diêm Tinh. Phương Bình hiểu rõ, đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ không thôi, Tảo Diêm Tinh như vậy chân quý bảo vật quý giá, lớn lên điều kiện đã vậy còn quá tùy ý, tất nhiên Tảo Diêm Tinh như vậy quý giá, vì cái gì ta xem các vị đạo hữu lại bình an vô sự, cùng ta tưởng tượng bên trong giết người đoạt bảo tình huống hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ kia ha ha một chút, nói, nếu như nơi này là triển ti tảo có thể đại gia đã sớm giết làm một đoạn, bất quá ở nơi này cho cất tảo bên trong tầm bảo, có thể phải chú ý cẩn thận, ai cũng không dám cam đoan động thủ thời điểm sẽ không bị cho cất tảo kim trúng. Vì cái gì? Phương Bình hỏi, bởi vì này cho cất tảo không chỉ có kịch độc, hơn nữa có thể không nhìn ngươi linh lực pháp khí cùng linh khí phòng ngự, trực tiếp đâm trúng cơ thể. Tu sĩ bị đâm sau đó liền sẽ trúng độc, hơn nữa cho cất tảo độc là trực tiếp tác dụng trên linh căn đấy, không chỉ biết làm cho tu sĩ tu vi rơi xuống, hơn nữa còn sẽ ăn mòn linh căn, làm cho phải linh căn suy bại, nếu không phải kịp thời tiêu phí cực giá thật lớn cứu chữa, linh căn thậm chí có thể sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Phương Bình hòa Lạc Vân kinh ngạc liếc nhau, không nghĩ tới cái này cho cất tảo chi độc vậy mà như thế bá đạo. Nếu là như vậy, bọn hắn đại khái cũng minh bạch vì cái gì ở bên ngoài tầm bảo tu sĩ sẽ hài hòa như thế rồi. Đạo hưu, ta còn có một vấn đề cuối cùng, cái này cho cất tảo bá đạo như vậy, vì cái gì không gặp có người thu thập cho cất tảo mang về bổ dưỡng, hoặc thu thập cho cất tảo dùng để luyện chế pháp khí linh khí? Từ đối phương trên mặt biểu lộ có thể thấy được, Phương Bình vấn đề tựa hồ là tương đối ngoài nghề, bất quá hắn cũng không có chế rêu Phương Bình ý tứ, kiên nhẫn giải thích nói, cho cất tảo lớn lên điều kiện tương đối hà khắc, nhất định phải là tại biển sâu, mà lại là linh lực dư giả chi địa, tựa hồ đối với sinh trưởng bùn đất cũng có yêu cầu nhất định, có người đã từng nếm thử cấy ghép hoặc thu thập cho cất tảo muốn dùng để bồi dưỡng hoặc luyện chế linh khí, chỉ tiếc toàn bộ đều thất bại. Nó một khi rời đi sinh trưởng khu vực, hoặc rời đi thủy liền sẽ trực tiếp khô héo. Phương Bình tạ quá đối phương cũng là khách khí hướng về Phương Bình ôn quyền, tiếp đó trực tiếp đi thẳng ra đại trận. Cho nên Lạc Vân đã có thể mơ hồ cảm ứng Phương Bình ý nghĩ. Nếu là có thể tìm được một chút Tảo Diêm Tinh, sư phụ kết đan xác suất tăng nhiều, hơn nữa bằng vào ta tình huống hiện tại, sau này nếu là muốn kết đan, chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó, có Tảo Diêm Tinh tương trợ lời nói, hy vọng cũng sẽ lớn hơn một chút. Lạc Vân nói, ta cùng đi với ngươi, ta là thủy linh căn, tìm tòi hẳn là rất thuận lợi. Phương Bình lắc đầu, sư phụ ngươi xem những tu sĩ này, bọn hắn vượt qua 8 thành cũng đều là thủy linh căn đi, nhưng bọn hắn còn không phải như vậy tân tân khổ khổ tại cho cước tạo bên trong tìm kiếm. Hai người dù sao cũng so một mình người thu hoạch càng lớn. Lạc Vân cũng không muốn nhường Phương Bình một người đi mạo hiểm, lấy nàng thủy thuộc tính trúc cơ hậu kỳ thực lực, dưới loại tình huống này, hẳn là không người vui lòng cùng hai người bọn họ phát sinh xung đột. Phương Bình đạo, yên tâm đi, có tiểu ngũ tại, tầm bảo vô ưu, hơn nữa ta còn có phân thủy châu, nếu quả thật nếu là xảy ra bất trắc, ta cũng có thể thứ một thời gian trở về. Gặp Phương Bình tâm ý đã định, Lạc Vân gật đầu nói, được, cái kia ta chờ ngươi ở đây. Thế là Phương Bình bóp một chương tránh nước phù mang theo tiểu ngũ cùng đi ra khỏi động phủ đại trận. Bởi vì đã sớm quyết định tiến vào Hải Long động phủ, cho nên Phương Bình sớm liền chuẩn bị đầy đủ tránh nước phù. Các tu sĩ ở đây ra vào đại trận những nơi đi qua là đại trận một lỗ hổng, chỉ là không biết là trước đây bố trí đại trận thời điểm cố ý như thế, vẫn là về sau trong lúc vô tình xuất hiện. Ngoài đại trận là một mảnh năm mẫu xung quanh cho cất tảo, những thứ này cho cất tảo dáng dấp có cao hơn một trượng, mỗi một gốc đều mọc ra 3-4 phiến tảo diệp khi theo lấy nước biển lăn lư. Bởi vì nơi này là biển sâu đáy biển, bốn phía đen kịt một màu, cũng may các tu sĩ thị lực kinh người, hơn nữa có thần thức tại, ngược lại cũng không cần lo lắng không nhìn thấy. Tiểu Ngũ, đón lấy tới phải xem ngươi rồi. Phương Bình vỗ Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ trong ngực Phương Bình cọ sát thông qua ý niệm hướng Phương Bình truyền lại tin tức, chỉ dẫn phương hướng. Dựa theo Tiểu Ngũ chỉ dẫn, Phương Bình rất nhanh liền tới đến một gốc vừa mới bị người lục soát qua cho cất tảo phía trước. Chính là chỗ này một gốc sao? Nhận được Tiểu Ngũ sau khi xác nhận, Phương Bình liền tại gốc này cho cất tảo bên trên lục lọi lên, kết quả tìm nửa ngày nhưng là không có chút nào thu hoạch. Ngươi có hay không cảm ứng sai? Như thế nào cái gì cũng không tìm tới? Phương Bình lại lật tới lật lui nhìn hai lần, kết quả vẫn như cũ, gốc cây này cho cất tảo bên trên không có thứ gì. Tiểu Ngũ trong ngực Phương Bình gấp đến độ chi chi gọi bậy, nếu như không lo lắng xông ra tránh nước phụ phạm vì sẽ bị biển sâu ai nha trực tiếp đè ép nó hận không thể tại chỗ liền lao ra tự mình động thủ. Bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào chính xác lĩnh ngộ Tiểu Ngũ ý tứ, Phương Bình dứt khoát thôi động thủy linh lực bảo vệ Tiểu Ngũ, đem Tiểu Ngũ đưa ra tránh nước phụ. Tiếp đó tại Phương Bình ánh mắt mong chờ phía dưới, hắn im lặng nhìn thấy Tiểu Ngũ vậy mà ôm cho cất tảo bắt đầu gặm. Chỉ trong chốc lát, gốc cây này cao 3 trượng cho cất tảo liền bị Tiểu Ngũ gặm chỉ còn dư không đủ 1 trượng. Mới đầu Phương Bình còn lo lắng Tiểu Ngũ bị cho cức tạo độc tố ảnh hưởng, kết quả Tiểu Ngũ lại hoàn toàn không thèm để ý, giống như căn bản vốn không để ý cho cức tạo độc tố. Không bao lâu, Tiểu Ngũ liền trở lại Phương Bình bên cạnh, há miệng, Phương Bình thủ tâm bên trong liền nhiều ba cái hạt muối lớn nhỏ trong suốt tinh thể. Tạo Diêm Tinh. Khi thấy rõ cái này ba hạt trong suốt tinh thể sau đó, Phương Bình tâm đi theo chính là một hồi đột nhiên rụt lại. Khi tất cả người bước lên bị cho cức tạo đâm bị thương chúng độc phong hiểm sát bên từng cây lùng tìm Tạo Diêm Tinh thời điểm, nhưng không ai ngờ tới, nguyên lai sớm cho cức tạo thể nội vậy mà đồng dạng nắm giữ Tạo Diêm Tinh. Nội tâm của hắn kích động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc tiện tay đem cái này ba hạt Tạo Diêm Tinh thu vào nhận chữ vật. Chương 518, thu hoạch, bồi dưỡng Tạo Diêm Tinh chương 518, thu hoạch, bồi dưỡng Tạo Diêm Tinh bọn hắn vị trí tương đối bí mật, hơn nữa Tạo Diêm Tinh có thể hoàn toàn ngăn cách thần thức quét lướt, lại thêm người chung quanh đều truyền tâm lùng tìm Tạo Diêm Tinh, Phương Bình vị trí lại tương đối vắng vẻ, tại đen kịt một màu biển sâu đáy biển, căn bản không người phát giác Phương Bình vậy mà dễ dàng thu hoạch ba hạt Tạo Diêm Tinh. Rất tốt, tiếp tục cố lên. Phương Bình nhỏ giọng khen Tiểu Ngũ một câu, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi Tiểu Ngũ cái bụng. Tiểu Ngũ thoải mái híp mắt tại Phương Bình lòng bàn tay thật tốt hưởng thụ lấy một hồi, lúc này mới mang theo Phương Bình lần nữa đi tới một gốc cho cức tạo bên cạnh. Lần này Phương Bình không để cho Tiểu Ngũ độc thủ, hắn tự mình nắm lấy gốc cây này cho cức tạo kiểm tra cẩn thận, chính như hắn sở liệu như vậy, tại cho cức tạo mặt ngoài đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp đó hắn lại cẩn thận đem cho cức tạo một chút lột ra, không bao lâu, quả nhiên phát giác một hạt Tạo Diêm Tinh. Lần nữa có thu hoạch, Phương Bình tâm trong mừng rỡ, liền bóc ra cho cức tạo tốc độ cũng nhanh không ít. Đem một bụi này cho cức tạo hoàn toàn phá vỡ, Phương Bình lần nữa thu hoạch ba hạt Tạo Diêm Tinh. Tiếp tục, cái tiếp theo. Thế là, tại Tiểu Ngũ chỉ dẫn phía dưới, Phương Bình ở nơi này một mảnh cho cức tạo bên trong xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên có tu sĩ đi ngang qua hắn còn có thể học tu sĩ khác dáng vẻ tùy tiện tìm cho cức tạo giả trang làm bộ làm tịch. Lần nữa thu hoạch ba hạt Tạo Diêm Tinh, Phương Bình thủ bên trong Tạo Diêm Tinh đã ước chừng 24 mai. Chưa thỏa mãn, Phương Bình nhìn về phía Tiểu Ngũ, ý tứ rất rõ ràng, chính là nhường Tiểu Ngũ tiếp tục cho hắn chỉ phương hướng. Tiểu Ngũ lại yên lặng lắc đầu, bây giờ nó đã mất đi đối với Tạo Diêm Tinh cảm giác. Phương Bình khẽ chau mày, nhanh như vậy liền không có sao. Bất quá Phương Bình cũng không có thất vọng, hắn vừa định trở về, đột nhiên trong lòng hơi động, rút lên một gốc cho cức tạo mang vào tránh nước phù mở ra không gian. Kết quả chính như phía trước tu sĩ kia nói tới như vậy, rời đi nước cho cức tạo trực tiếp bắt đầu khô héo, chỉ là trong nháy mắt, nó liền hóa thành một đoàn phi hôi. Phương Bình nhíu mày, nếu là như vậy, vậy hắn có thể cũng không có biện pháp giống trong bí cảnh thời điểm như thế lợi dụng lãnh thổ cùng linh dịch đối với cho cức tạo tiến hành bồi thực. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại dẫn Tiểu Ngũ đi tới cho cức tạo biên giới khu vực, cẩn thận lấy ra một giọt bị pha loãng qua linh dịch. Dùng linh lực bao khỏa đưa vào cho cức tạo gốc rễ sau đó mới thu hồi linh lực, nhường cho cức tạo hấp thu linh dịch. Phương Bình linh dịch vừa mới thu sau khi đi, linh dịch liền trực tiếp dung nhập cho cức tạo gốc. Mà một bội này cho cức tạo hấp thu linh dịch sau đó, trong đó tản ra sinh cơ lập tức biến vượng ngũ. Vốn là đã trong ngực Phương Bình nằm ngửa, buồn bực ngán ngẩm Tiểu Ngũ lập tức biến tinh thần. Nó nhanh như chớp từ Phương Bình trong ngực đến đầu vai, chằm chằm lên trước mắt một bội này cho cức tạo không rời mắt. Như thế nào? Phải chăng có mới Tạo Diêm Tinh xuất hiện? Phương Bình hỏi Tiểu Ngũ. Chi Tiểu Ngũ chỉ vào Tạo Diêm Tinh hưng phấn kêu lên. Cảm nhận được Tiểu Ngũ truyền tới tin tức, Phương Bình trên mặt cũng cảm thấy lộ ra nụ cười. Bởi vì Tiểu Ngũ từ cho cức tạo bên trong lần nữa cảm nhận được có bảo vật tồn tại khí tức. Đợi một hồi, làm cho cức tạo sinh cơ hướng tới ổn định sau đó, Phương Bình liền động tay một chút phá vỡ cho cức tạo, tìm kiếm Tạo Diêm Tinh. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Lần này, ước chừng thu hoạch bốn cái Tạo Diêm Tinh, nhường Phương Bình đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tất nhiên sử dụng linh dịch có thể bồi dưỡng ra Tạo Diêm Tinh, Phương Bình tâm bên trong đại định, cũng không tiếp tục mạo hiểm bồi dưỡng. Giả vờ tránh nước phù uy có thể sắp hao hết trở lại Hải Long động phủ bên trong cùng Lạc Vân tụ hợp. Như thế nào, nhưng có thu hoạch. Lạc Vân tò mò hướng Phương Bình truyền âm. Người đoán? Phương Bình cao hứng một tay lấy Lạc Vân ôm vào lòng. Phương Bình đau đến nghe răng trợn mắt, ở trung quanh trong ánh mắt quái dị mang theo Lạc Vân cùng rời đi. Sư phụ ngươi làm gì dùng sức như vậy, sẽ không phải là ám chỉ Bình Nhi ngươi lại muốn song tu đi. Phương Bình tại Lạc Vân bên thai thấp giọng nói ra, đồng thời còn cố ý đem nói chuyện chẳng qua là khí tức nhà tại Lạc Vân nhạy cảm lỗ thai nhỏ bên trên. Khí tức ấm áp rơi vào trên lỗ thai. Nhường Lạc Vân tâm đi theo nổi lên một hồi gợn sóng, gương mặt lập tức liền đỏ lên. Kể từ rời đi bí cảnh, hai người đã nhiều ngày không có song tu, bây giờ bị Phương Bình như thế nhất câu dẫn, nàng liền bắt đầu nhớ lại trước đây cùng Phương Bình cùng một chỗ phiên Vân Phúc Vũ lúc tươi đẹp mùi vị. À, sư phụ mặt của ngươi như thế nào đỏ lên, sẽ không phải thật sự bị ta nói trúng tim đen đi. Phương Bình có thể rõ ràng cảm nhận được Lạc Vân lúc này trong lòng cái kia nhàn nhạt khát vọng, nhưng hắn liền là cố ý đùa Lạc Vân. Lạc Vân ghi đến ngón tay ở giữa không chỉ có lần nữa gia tăng lực đạo. Phía trước là nàng cố ý đùa Phương Bình mỗi lần đều sẽ mặt đỏ tới mang tai. Chân tay luôn cuống, không nghĩ tới bây giờ đến phiên Phương Bình đùa nàng. Nàng hừ một tiếng, cắn ngân nha hung ba ba nói, ta nhớ được có người thể nói cái gì trời giáng ngũ lôi hoành. Phương Bình một hồi lung túng, trước đây mang Lạc Vân đi bí cảnh hắn chính xác như thế thể kia mà. Ngạch, cái gì kia, kỳ thực ta có lôi linh căn, bị lôi phách mấy lần kỳ thực cũng không có vấn đề gì, sư phụ nếu không thì chúng ta tìm một chỗ không người tiếp tục tu luyện đi. Nghe hai người đả tình mạ tiểu âm thanh, chung quanh một chút chú ý bọn hắn, muốn nên biết đạo Phương Bình phải chăng có thu hoạch người, không khỏi đem lực chú ý thu hồi lại. Ở đây sao? Có thể hay không không quá an toàn. Lạc Vân nháy mắt mấy cái, hoặc bắt nói, nếu như Bình Nhi ngươi muốn là nguyện ý, vi sư cũng không ý kiến đây. Phương Bình sắc mặt chỉ trệ, tại Hải Long động phủ song tu, hắn thật đúng là không có lá gan này. Hai người tìm một cái bốn phía một mảnh hoang vu không có bất kỳ cái gì tài nguyên có thể hút để người chú ý cung điện, bố trí xuống cấm chế dày đặc trận pháp sau đó, Phương Bình lúc này mới đem lần này thu hoạch cáo tri Lạc Vân. Sư phụ, có những thứ này tạo diêm tinh, tại phối hợp Hoàng Long đan, sư phụ ngưng đan tỷ lệ sẽ cực kỳ để thăng. Lạc Vân kích động trong lòng, nàng bây giờ tu vi chỉ thiếu một chút liền có thể đi vào trúc cơ 9 tầng. Lấy hắn hiện tại thiên linh căn lại bị lôi kiếp xương mù tích cải tạo qua tư chất, lại ra thượng Phương Bình cho hắn cực phẩm Hoàng Long đan, ngưng đan tỷ lệ vốn là rất cao. Nếu như tại tăng thêm tạo diêm tinh vậy nàng ngưng đan tỷ lệ càng lớn hơn. Thậm chí khắp nơi Lạc Vân xem ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình kết đan cũng không có thể sử dụng tỷ lệ đại để hình dung, coi như nói thành là ván đã đóng thuyền cũng không có vấn đề gì. Muốn cái khác trúc cơ tu sĩ vì kết đan có thể nói hao hết thiên tân bạc khổ, có ít người thậm chí góp nhặt vô số năm tài sản, đổi đến giúp đỡ ngưng đan Hoàng Long đan cùng cái khác thiên tài địa bảo, cuối cùng lại như cũ cuối cùng đều là thất bại. Mà chính nàng ở phía trước chút thời gian còn chỉ là một hôn mê bất tỉnh, cơ hồ đã không có cứu tam linh căn trúc cơ trùng kỳ tiểu tu sĩ. Trong nháy mắt không chỉ có nắm giữ thiên linh căn, hơn nữa sử dụng làm cho thiên hạ tất cả tu sĩ đều su chi nhược vụ lôi kiếp xương mù tích. Chính mình tu vi mới vừa vận trúc cơ 8 tầng, Phương Bình liền đã đem cực phẩm Hoàng Long đan chuẩn bị kỹ càng, bây giờ càng đem hắn lần này thu hoạch tạo diêm tinh cũng toàn bộ đưa đến trong tay mình. Nàng càng nghĩ càng kích động, cũng không lo được lúc này thân ở Hải Long độc phủ, một tay lấy Phương Bình bổ nhào vào, tại Phương Bình trong ánh mắt kinh ngạc đưa lên chính mình nhiệt liệt môi thơm. Phương Bình vừa định xoay người phản kích, Lạc Vân truyền âm tiến vào trong đầu của hắn, ngươi nằm đừng động, vi sư chính mình sẽ động. Một bên truyền âm, Lạc Vân tay nhỏ đã bắt đầu giúp Phương Bình cởi áo nối dây lưng. Phương Bình có thể nói cái gì, chỉ có thể xin nghe sư mệnh quay quay nằm xong mặc cho sư phụ bài bố. Chương 519, đồng tâm kết, Trương Bình manh mối chương 519, đồng tâm kết, Trương Bình manh mối một lần này tu luyện để cho hai người lấy được trước nay chưa có thỏa mãn, đến mức đã sớm trải qua nhiều lần song tu Phương Bình đều không thể tin được, chính mình đoan trang hào phóng sư phụ, vẫn còn có như thế không bị cản trở cuồng dã một mặt. Làm một lần này kết thúc tu luyện, Lạc Vân yếu đuối nằm sấp trên người Phương Bình, mà Phương Bình tắc thì ôm yếu đuối không xương tiểu khu, tại nàng xảo trá tàn nhẫn trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Không lâu, Lạc Vân khẽ ngẩng đầu, cùng Phương Bình bốn mắt nhìn nhau, tiểu gia hỏa, cái này lại không được. Tại sao lâu như thế đều không tập hợp lại? Không thể trách ta lại không thể, chỉ có thể trách sư phụ ngươi mê người. Phương Bình mỗi lần cũng là toàn lực ứng phó, mặc dù có thể có được không có gì sánh kịp cảm thụ, nhưng muốn nói mệt mỏi, đó cũng là thật mệt mỏi. Nhất là loại kia toàn thân toàn ý xuyên vào, đệ tử thần hồn linh căn cùng với nhục thân triệt để mà điên cuồng dung hợp, càng làm cho thân người tâm đều mệt. Vi sư bất quá bảy phần no bụng, không nghĩ tới ngươi cũng đã không được. Lạc Vân tay nhỏ tại Phương Bình trên mặt phất qua, trên mặt mang nồng nặc bị hoặc. Phương Bình nơi nào nhịn được rồi, toàn lực vận chuyển thâu thiên quyết, bị người yêu nói mình không được bất kỳ người nào đều nhịn không được. Đương nhiên, đang tại đắm chìm song tu vui sướng trong hai người cùng nhau giật mình tỉnh giấc, tại hai người trên mặt đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhanh, ngưng luyện đồng tâm kết. Phương Bình hòa Lạc Vân song tu không ngừng, lại thủ quyết biến hóa, biến ảo ra từng viên thủ ấn, tự thân tinh khí thần từ thể nội một chút phiêu tán, tại trước mặt ngưng kết ra một cái hình trăng lưỡi liềm ấn ký. Căn bản không cần Phương Bình nhắc nhở, Lạc Vân đồng dạng bóp lấy ấn quyết, ở nơi này mai hình trăng lưỡi liềm ấn ký bên cạnh đồng dạng ngưng kết ra một cái ấn ký. Làm hai cái ấn ký hình thành, tại hai người công pháp thôi động phía dưới, hai cái ấn ký dần dần tới gần, hơn nữa bắt đầu không ngừng xoay tròn. Theo bọn chúng cao tốc chuyển động, hai cái ấn ký bên trong khí tức không ngừng lưu chuyển giao dung, cuối cùng hóa thành hai đầu giống như bát quái âm dương ngư vậy ấn ký. Đại biểu Phương Bình cái kia mai dương ngư màu sắc hơi nhạt, tại mắt cá vị trí một điểm màu sắc hơi sâu nhưng là thuộc về hơi thở của Lạc Vân. Mà đại biểu Lạc Vân một viên kia màu sắc hơi nhạt sâu âm ngư ấn ký bên trong, nhưng là hơi thở của Phương Bình. Thu. Phương Bình nhẹ nhàng lên tiếng, hai người cùng nhau ấn quyết biến đổi, thuộc về Phương Bình dương ngư bị Lạc Vân thu nhập thể nội, mà đại biểu Lạc Vân âm ngư thì bị Phương Bình thu vào. Hai người liếc nhau, tựa như có thể từ trong mắt của đối phương trực tiếp xem thấu tâm linh của đối phương. Đồng tâm kết ngưng luyện mà thành, cũng đại biểu song tu đã chính thức đạt đến tâm ý tương thông chi cảnh. Đến trình độ như vậy sau đó, bọn hắn khoảng cách gần thời điểm, căn bản không cần nói chuyện hoặc truyền âm, trực tiếp thông qua đồng tâm kết ấn ký liền có thể nhẹ nhõm giao lưu, hơn nữa còn không sẽ bị người phát hiện. Mà bọn hắn nếu là cách khá xa, cũng đồng dạng có thể thông qua đồng tâm kết tới cảm giác giữa hai bên vị trí. Thậm chí bọn hắn nếu là cách xa hơn chút nữa, cũng đồng dạng có thể thông qua đồng tâm kết cảm ứng với nhau đại khái phương hướng, hơn nữa cảm giác tính mạng đối phương khí tức. Một khi có trong đó một phương vẫn lạc, đồng tâm kết tự nhiên phá toái, một người khác bất luận người ở chỗ nào, dù là ngăn cách lưỡng giới, đồng tâm kết cũng sẽ có điều cảm ứng, trực tiếp phá toái. Hai người có thể ngưng luyện ra đồng tâm kết, không đơn giản cùng bọn hắn tu luyện thâu thiên quyết đủ cường đại có liên quan, hơn nữa còn cùng hai người đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau thẳng thắn, bất luận là tâm linh vẫn là tinh khí thần đều đối với đối phương đầy đủ tín nhiệm cho nên mới có thể thuận lợi ngưng kết. Thông thạo lĩnh hội thâu thiên quyết chính bọn họ cũng biết, đồng tâm kết ngưng kết thành công chẳng qua là bắt đầu, vẹn vẹn chỉ là ký hiệu hai người bọn họ song tu đạt đến tầng thứ cao hơn tu luyện cánh cửa. Tại về sau, cho dù hai người tách ra, vẫn như cũ có thể thông qua đồng tâm kết tiến hành tu luyện. Như thế tu luyện, không chỉ sẽ không ảnh hưởng tự thân song tu hiệu quả, mà nên bọn hắn gặp lại, âm dương ngư kết hợp, một người khác đồng dạng có thể thu hoạch âm dương ngư tại trong cơ thể đối phương phụ trợ song tu thời điểm góp nhặt tu vi. Căn cứ vào thâu thiên quyết ghi chép, căn cứ vào luyện hóa đồng tâm kết sử dụng tài liệu phẩm cấp, đồng tâm kết hoàn toàn có thể phát huy ra tương ứng phẩm cấp uy năng. Nếu như chỉ là luyện chế pháp bảo thiên tài địa bảo, như vậy đồng tâm kết liền có thể phát huy ra pháp bảo uy năng. Nếu như là sử dụng luyện chế linh bảo thiên tài địa bảo tới luyện chế, vậy nó phát huy ra linh bảo cấp bậc uy năng tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hai người tạm dừng tu luyện, cùng một chỗ lĩnh hội Thâu Thiên Quyết, cảm ngộ đồng tâm kết diệu dụng, càng là lĩnh hội, kết quả là càng là để bọn hắn phân chấn. Ha ha, đồng tâm kết lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế, coi như Bình Nhi không còn bên cạnh ta, vi sư cũng có thể cùng đồng tâm kết cùng một chỗ song tu đâu. Nghĩ đến cái này đồng tâm kết hẳn là so Bình Nhi ngươi càng dùng tốt hơn, có thể thỏa mãn vi sư đi. Lạc Vân trong lời nói có hàm ý nói, sư phụ lời này của ngươi ta liền không thích nghe, cũng không biết mỗi lần song tu thời điểm là ai không ngừng cầu xin tha thứ. Phương Bình không cam lòng yếu thế nói. Lạc Vân khuôn mặt đỏ lên, hung hăng bóp Phương Bình mấy lần, nhường Phương Bình suýt chút nữa nhịn không được tại chỗ chịu thua. Phương Bình tức không nhịn nổi, đường đường nam tử hắn nơi nào chịu ăn thiệt thòi như vậy, liền xem như nàng là sư phụ cũng không được, hắn tại chỗ trọng quyền xuất kích, không có chút nào thương hương tích ngọc ra quyền hung ác lại nhanh, đánh Lạc Vân thẳng hừ hừ. Sau cuộc mây mưa, thân là trúc cơ cường giả trên thân hai người vậy mà mang lên một tầng mồ hôi mịn, có thể thấy được hai người chiến đấu kịch liệt. Chỉ bất quá một phen chiến đấu xuống, hai người toàn thân đều mềm, còn lại mạnh miệng, ai cũng không chịu thừa nhận mình là thua phía kia, ngược lại một mực chắc chắn đối với mới là kẻ thất bại. Nếu như là sự tình khác, Phương Bình chắc chắn không chút do dự thừa nhận Lạc Vân thắng được, thế nhưng là ở phương diện này, nhất định là đánh chết cũng không thể chịu thua. Bởi vì nơi này dù sao cũng là Hải Long Động phủ, Vân Long hỗn tạp, nguy cơ trùng trùng, coi như lần này không có thể phân ra thắng bại, cũng không thể tiếp tục nữa. Hai người ước định lần sau tái chiến, tiếp đó liền riêng phần mình đứng dậy mặc quần áo. Hai người nghiên cứu một hồi địa đồ, có nhìn một chút thăng tiên trong mầm tin tức, bởi vì nắm giữ phân thủy châu tu sĩ đại bộ phận vẫn không có tiến vào động phủ chỗ sâu, mà những cái kia tiến vào động phủ chỗ sâu tu sĩ cũng không có cấp bách mở ra Hải Long Động phủ khu vực hạch tâm. Cho nên hai người quyết định tiếp tục tìm kiếm Tảo Diêm Tinh. Căn cứ địa đồ chỉ ra, bọn hắn hướng về một chỗ trước hết nhất bị phát hiện Tảo Diêm Tinh khu vực mà đi. Bởi vì nơi này bị phát hiện sớm nhất, chắc chắn cũng là đi qua vô số tu sĩ một lần lại một lần kiểm tra, số đông tu sĩ chắc chắn đều cho là ở đây sớm đã không có Tảo Diêm Tinh tồn tại. Cho nên người nơi này ít nhất vừa bạn thích hợp tiểu ngũ thi triển, cũng có thể nhường Phương Bình lợi dụng linh dịch bồi dưỡng Tảo Diêm Tinh. Chính như bọn hắn sở liệu như vậy, khi bọn hắn lúc đến nơi này, chỉ có chút ít mấy người còn không hết hy vọng phân tán tại mạng lớn cho cấp tạo bên trong tính toán nhặt nhạnh chỗ tốt. Hai người đứng tại đại trận bên trong nhìn một chút, kết quả Lạc Vân lại nhìn về phía cách bọn họ hơi gần một người tu sĩ, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Thế nào? Lưỡng nhân tâm ý tương thông, Phương Bình đồng thời cảm ứng được Lạc Vân khác thường. Trước ngươi không phải đã hỏi ta Lê Sơn Tam Tiên Trương Lê đệ đệ Trương Bình sự tình sao? Phương Bình nghi ngờ nói, đúng vậy a, sư phụ như thế nào chợt nhớ tới chuyện này? Phương Bình bỗng nhiên mừng rỡ, chẳng lẽ nói, người đó chính là trước đây cùng Trương Bình cùng nhau ra ngoài, hơn nữa mang về Trương Bình rơi xuống tin tức cùng Trương Bình di vật Diêu Quang Phong trưởng lão. Lạc Vân gật đầu nói, không sai, Trương Bình tư chất không tệ, tam linh căn đích thiên tài, hơn nữa ủng có không tệ thần hồn thiên phú, lại không hiểu thấu vẫn lạc, còn truyền ra hắn tu luyện thiên sát tông công pháp ma đạo, tàn sát người bình thường tu luyện ma công, lúc đó quả thật làm cho người cảm thấy tức là. Chương 520, ngươi không được, mục thương chương 520, ngươi không được, mục thương ban đầu ở bí cảnh bên trong cùng Lạc Vân chung sống dài như vậy thời gian, Phương Bình liền hướng Lạc Vân nhắc qua liên quan tới Trương Bình sự tình. Mặc dù đã đi qua rất nhiều năm, chỉ là bởi vì Trương Bình bản thân tư chất bất phàm, hơn nữa còn làm ra tàn sát người bình thường loại này mất hết thiên lương sự tình, cho nên Lạc Vân còn nhớ là có rất sâu ấn tượng. Ta nhớ được sư phụ lúc đó nói vị này mục trưởng lão tại Trương Bình chuyện xảy ra sau đó, liền ra ngoài đi du lịch đi, trong lúc đó càng là rất ít trở về tông môn. Lạc Vân nói, đúng vậy à, trước kia ta luôn cảm thấy lúc này có chút kỳ vọng, lấy Trương Bình tư chất cùng tính tình, tuyệt không giống như sẽ tu luyện công pháp ma đạo, hơn nữa làm ra tàn sát người bình thường sự tình. Cho nên về sau ta liền muốn tiếp tục tìm vị này mục trưởng lão tìm hiểu tình huống, tức là hắn quanh năm ra ngoài, cho dù trở về tông môn, cũng chỉ là ngắn ngủi ngừng, hối đoái một chút tài nguyên tu luyện tiếp đó liền sẽ lần nữa ra ngoài. Vậy vị này mục trưởng lão tại Trương Bình chuyện xảy ra phía trước, phải chăng cũng là như vậy trưởng kỳ bên ngoài? Lạc Vân lắc đầu, chần chờ nói, chuyện này điểm đáng ngờ ngay ở chỗ này, Trương Bình chuyện xảy ra phía trước, mục trưởng lão đã từng thường xuyên ra ngoài, chỉ bất quá mỗi lần ra ngoài thời gian cũng không dài, tần suất cũng không phải quá cao. Phương Bình nghi ngờ nói, theo lý thuyết hắn là tại Trương Bình sự tình về sau mới bắt đầu dài thời gian ra ngoài du lịch, sư phụ ngươi nói ở trong đó có phải hay không có cái gì ẩn tình? Tỷ như tại Trương Bình sau sự kiện kia, trên người hắn xảy ra chuyện gì dễ dàng bị người phát hiện ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ cố ý bên ngoài du lịch xưa nay che lấp. Nghe xong Lạc Vân giới thiệu, Phương Bình cũng cảm giác cái này mục trưởng lao thân bên trên điểm đáng ngờ nặng nề. Lạc Vân lắc đầu, ta cũng chỉ là hoài nghi, đồng thời không có bất kỳ chứng cứ nào. Phương Bình lược hơi trầm ngâm, trước đây Lê Sơn Tam Tiên năm chính mình tìm hiểu Trương Bình tin tức đã rất nhiều năm, bạn đã cho là không có hy vọng gì, không nghĩ tới lại ở nơi này tìm được manh mối. Tất nhiên gặp, Phương Bình chắc chắn không thể coi thường. Bất luận là không có kết quả, Phương Bình chắc chắn cũng không thể cô phụ Lê Sơn Tam Tiên chờ mong. Ngươi muốn đi gặp một lần vị này mục trưởng lão? Lạc Vân cảm nhận được Phương Bình tâm tư. Phương Bình thừa nhận nói, đúng vậy à, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, tất nhiên gặp, há có thể ngồi yên không lý đến. Được, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên đáp ứng người khác, liền không thể nuốt lời. Lạc Vân trêu chọc tựa như khen một câu. Không đợi bị khen phải có chút ngượng ngùng, Phương Bình bắt đầu khiêm tốn đầu, Lạc Vân ưu tiếp một câu, cũng không biết cái tia trời dáng ngũ lôi oanh lúc nào mới có thể ứng nghiệm. Phương Bình một hồi lung túng, sư phụ nhà mình cái gì cũng tốt, liền là ưa thích đùa giỡn chính mình. Phương Bình chắc chắn không thể trong vấn đề này xoắn xuýt, nói sang chuyện khác, đi thôi, lần này chúng ta cùng đi, vợ chồng phối hợp, làm không ngừng nghỉ. Hừ, ngươi một cái đàn ông phụ lòng, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền bắt đầu sai sử ta giúp ngươi làm việc làm lao động rồi. Lạc Vân lại bắt đầu không đứng đắn rồi. Cũng là vợ chồng, Phương Bình tự nhiên cũng sẽ không giống phía trước như vậy câu nệ, hắn một cái ôm Lạc Vân tinh tế mềm mại vòng eo, tại bên thai nàng thấp giọng nói, song tu thời điểm ta vì sư phụ thế nhưng là mệt gần chết, bây giờ nhường ngươi giúp vi phu làm chút việc ngươi còn có ý kiến đến rồi, cẩn thận lần sau vi phu ta nằm bất động, chính ngươi chơi. Tử tướng, ngươi tốt nhất đừng động, nhìn lão nương có thể hay không hút không ngươi. Lạc Vân hung hăng nói. Ồ, phu nhân có thể hay không nói cho vi phu ngươi chuẩn bị như thế nào hút? Phương Bình cười xấu xa. Lạc Vân trong nháy mắt phản ứng lại, trên mặt mang đủ để điên đảo chúng sinh tiểu mỹ chi sắc, không cam lòng yếu thế từ nàng trong túi chứa vật lấy ra một cái giống dưa leo linh quả. Nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Bình, trong mắt mị hoặc vô hạ, môi đỏ khẽ mở, đem linh quả bỏ vào trong miệng. Phương Bình chỉ cảm thấy giữa đùi mắt lạnh, một cỗ khí lạnh xông thẳng thiên linh, vừa mới giãn ra phong ấn cũng trong nháy mắt hề phải xuống. Hừ, tiểu thí hải, ngươi không được. Lạc Vân giống như là một cái kiêu ngạo thiên nga trắng, ngẩng cao lên gương mặt xinh đẹp từ Phương Bình trước người đi qua, trực tiếp tiến vào trận pháp linh quang ra biển sâu khu vực. Ván này, Lạc Vân còn thắng. Hai người tiến vào cái này một mảnh so trước đó diện tích lớn gần nửa cho cấp tàu bên trong, làm bộ chẳng có mục đích tràn đầy lùng tịm, lại thời khắc chú ý mục thương nhất cử nhất động. Trên thực tế, xem như trước hết nhất bị phát hiện tồn tại tàu diêm tinh cái này một mảnh cho cấp tàu, đã sớm bị 133 tu sĩ lùng tìm qua không biết bao nhiêu lần. Dựa theo các tu sĩ bình thường lục soát biện pháp căn bản là không có cách tìm lại được tàu diêm tinh. Bất quá hai người bọn hắn có tiểu ngũ chỉ dẫn có thể trực tiếp tìm được thể bên trong tồn tại tàu diêm tinh cho cấp tàu. Nơi này tu sĩ vốn cũng không nhiều, đối với Phương Bình hai người tồn tại cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn, cho nên Phương Bình bọn hắn có thể yên tâm thu thập tàu diêm tinh. Hai người động tác rất nhanh, tại siêu tập ước chừng 34 mai tàu diêm tinh sau đó, tiểu ngũ lúc này mới hướng Phương Bình biểu thị mình đã không cảm ứng được tàu diêm tinh tồn tại. Thu hoạch tràn đầy, hai người thấy kia mục thương vẫn không có ý rời đi, Phương Bình dứt khoát đi tới một cái nơi hẻo lánh lợi dụng linh dịch bồi dưỡng cho cước tàu lần nữa thu thập hơn 30 mai tàu diêm tinh sau đó, mục thương cuối cùng rời đi biển sâu, chuẩn bị trở về Hải Long Đập Phủ. Thế là hai người cũng giả vờ tránh nước phủ chống đỡ hết nổi bộ dáng đi theo sau mục thương trở về động phủ. Tiến vào động phủ sau đó, mục thương đang mặt không thay đổi trên mặt đất bên trên khoanh chân ngồi tính toán. Lúc này, Phương Bình cũng không định chờ đợi thêm nữa. Gặp Phương Bình hai người hướng về phía bên mình đi tới, mục thương trong nháy mắt cảnh giác lên, hắn ngừng ngồi xuống, nhìn về phía hai người. Đi tới mục thương trước người cách đó không xa, Phương Bình trực cắt nắm quyền, đạo hữu chớ khẩn trương, xin hỏi đạo hữu thế nhưng là Tề Vân Tông mục thương. Mục thương nhướng mày, đứng dậy để phòng nói, không sai, tại hạ Tề Vân Tông Diêu Quang Phong mục thương. Không biết hai vị đạo hữu như thế nào nhận ra tại hạ. Mục thương đồng dạng mang theo có thể thay đổi đổi dung mạo cùng ngăn cách thần thức mặt nạ. Chỉ là không biết có phải hắn qua đến có chút túng quần duyên cớ, mặt nạ của hắn căn bản sau chút cơ kỳ tu sĩ thần thức dò xét phía dưới thùng rỗng kêu to. Cho nên tại hai người kêu lên tên của hắn lúc, hắn đã có thể xác định, trong hai người ít nhất một người là chút cơ hậu kỳ cường giả. Phương Bình cũng không có làm cho đối phương lo lắng quá lâu, trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài thân phận, không dối gạt mục trường lao, tại hạ chấp pháp đường Trần Hoài Cảnh, cùng phu nhân mới vừa tiến vào Hải Long động phủ không lâu, vừa vặn gặp phải mục trường lao. Cho nên mới sẽ mạo muội quấy rầy, thì mục trường lao chớ trách. Mục thương thần thức đảo qua lệnh bài, xác nhận lệnh bài không sai sau đó, trong lòng của hắn lòng đề phòng cũng buông lòng hơn phân nửa. Nếu như nói Tề Vân Tông có ai giá trị đến mức hoàn toàn tín nhiệm lời nói, đó không thể nghi ngờ chính là chấp pháp đường đệ tử. Mục thương cười cười hỏi, nguyên lai là Trần sư đệ, không biết sư đệ tìm tại hạ có chuyện gì không? Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là ta trong lúc vô tình phát giác mục trường lao gần nhất những năm này giống như lúc nào cũng bên ngoài du lịch, gần như không tại tông môn dừng lại, hôm nay vừa vặn ở đây gặp phải, cho nên chuyên tới để thỉnh Trần trưởng lão giải hoặc. Trần sư đệ cứ hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói đấy. Phương Bình đạo, không biết Trần trưởng lão vì cái gì trường kỳ ngoài tông môn du lịch, là trong tông môn có người muốn đối với trưởng lão bất lợi, nhường Trần trưởng lão cảm thấy bất an, vẫn là Trần trưởng lão tại tông môn chịu đến xa lánh chèn ép hay là bất công đãi ngộ. Lại có lẽ là Trần trưởng lão có cái gì những thứ khác nan ngôn chi ẩn. Chương 521, Trương Bình đã chết chương 521, Trương Bình đã chết gặp mục thương mày nhăn lại, lần nữa bắt đầu cảnh giác lên, Phương Bình mỉm cười giải thích nói, mục trưởng lão đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý điều tra ngươi, dù sao mục trưởng lão trưởng kỳ không tại tông môn. Người tông môn nhiệm vụ đã chống chỗ rất nhiều năm, cho nên chấp pháp đường mới sẽ có hiểu biết. Lần này mục thương cũng không có bởi vì Phương Bình giảng giải mà cho sắc mặt tốt gì. Hắn lãnh đạo nói, ngươi có thể yên tâm, ta và đồng môn quan hệ đều rất không tệ, cũng không có ngươi nói loại chuyện này, đến nỗi ngươi nói tông môn nhiệm vụ, đợi ta chuyện đấy rồi, sẽ dựa theo tông môn quy định nhận lãnh trừng phạt. Phương Bình lại tò mò hỏi, không biết mục trường lao hàng năm ở bên ngoài du lịch, cần làm chuyện gì? Tựa hồ tại bên ngoài những năm này, mục trường lao tu vi cũng không có quá nhiều để thăng. Ta có một ít chuyện riêng cần xử lý, tha thứ ta không pháp tướng cáo. Mục thương thái độ như thế cũng không có ra Phương Bình đoán trước, dù sao có thể liên tục nhiều năm không trở về tông môn người, chắc chắn không phải hắn dăm ba câu có thể hỏi xảy ra chuyện gì tới. Phương Bình vừa định hỏi lại, mục thương chẳng nói, đa tạ quan tâm, ta còn có sự tình khác cần xử lý, hai vị nếu không có chuyện gì khác chúng ta xin từ biệt đi. Nói, hắn liền chuẩn bị lần nữa tiến vào biển sâu. Thấy thế, Phương Bình tâm bên trong cảm khái, xem ra bên ngoài những năm này, mục trường lao qua phải cũng không giống như quá như ý a không chỉ tu vi không có cái gì tăng trưởng. Liên tích xúc tựa hồ cũng không phải rất phong phú, thậm chí ngay cả loại này bị người lùng tìm qua không biết bao nhiêu lần, đã không có chút giá trị nào cho cước tảo cũng muốn 5 lần 7 lượt đi nếm thử. Thật vất vả gặp, Phương Bình tự nhiên không thể nào nhường hắn dễ dàng như vậy rời đi. Mục trường lao, kỳ thực ta chính xác còn có một việc muốn hướng Mục trưởng lão hỏi thăm một chút. Mục trưởng lão dừng bước lại, mặt không chút thay đổi nói, công sự vẫn là việc tư. Chuyện riêng lời nói, tha thứ ta không thể nói. Phương Bình cũng không tức giận, chậm rãi nói, chuyện này muốn nói là công sự cũng được, nói là việc tư kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Nếu như thế, vậy tại hạ liền thất bại. Nói hắn lại lần nữa chuẩn bị rời đi. Phương Bình một cái lắc mình đi tới trước mặt hắn, theo dõi hắn chậm rãi nói, Mục trưởng lão vì hà nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ ngươi có bí mật gì sợ bị người phát hiện sao? Người tu sĩ nào không có bí mật của mình? Mục trưởng lão lách mình muốn từ Phương Bình bên cạnh đi qua. Phương Bình không có tiếp tục ngăn đón, chỉ là theo dõi hắn hỏi, trưởng lão còn nhớ phải chưa Bình? Mục Thương cơ thể hơi ngừng một lát, ánh mắt cũng có trong nháy mắt bối rối, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục như thường, "Chư Bình, ta đương nhiên nhớ kỹ, hắn là của ta đồ đệ, chỉ tiếc, hắn âm thầm tu luyện ma công, tàn sát người bình thường, bị đồng môn phát giác sau đó, vậy mà tàn sát đồng môn, sau đó bị ta tự tay trấn áp." Nói xong, hắn liếc mắt quét Phương Bình một cái, "Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Trước kia ta đã đem chuyện của hắn toàn bộ nói cho chấp pháp đường, đúng, lúc đó là chấp pháp đường Lạc Vân phụ trách chuyện này, nếu ngươi không tin có thể đi tìm Lạc Vân hiểu rõ." Phương Bình gật gật đầu, Mục Trường Lao xác định trước kia tự tay đem Trương Bình đánh giết. Đó là tự nhiên, hắn lưu lại tông môn hồn ấn cũng đã phá thoái, chẳng lẽ cái này còn có thể là giả. Mục Thương không kiên nhẫn nói, chuyện này đã qua nhiều năm, ngươi bây giờ nhắc lên là vì sao? Phương Bình đạo, thế nhưng là theo ta được biết, Trương Bình tại gia nhập vào tông môn phía trước, từng tại tỷ tỷ của hắn Trương Lê trên thân cũng lưu lại một mai hồn ấn, viên kia hồn ấn cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ hoàn hảo, cũng không phá thoái. Ồ, từ Mục Thương trong sự phản ứng, Phương Bình phát hiện khác thường, chẳng lẽ nói Mục trưởng lão biết Trương Lê trên người có Trương Bình hồn ấn? Không không, ta chỉ biết là Trương Lê là Trương Bình tỷ tỷ, cũng không biết trên người nàng có Trương Bình hồn ấn. Bây giờ Phương Bình trên cơ bản đã có thể xác định cái này Mục Thương trên thân khẳng định có vấn đề. Thân xác hắn không thay đổi hỏi, không biết Mục trưởng lão đối với này lúc giải thích như thế nào, sẽ không phải là Mục trưởng lão nhớ Trương Bình cùng ngươi sư đồ tình nghĩa, chỗ lấy hạ thủ không sạch sẽ a. Mục Thương khoát tay lia lịa nói, không thể nào, Trương Bình chắc chắn đã chết, liền thi thể cũng là ta tự tay xử lý. Vậy thì kỳ quái, chẳng lẽ nói Trương Bình nắm giữ đặc thù gì pháp môn, thừa dịp Mục trưởng lão không chú ý thần hồn đào thoát. Phương Bình ý vị thâm trường nhìn về phía Mục Thương, "Mục trưởng lão, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu như thật nếu là như vậy, tu luyện ma công Trương Bình rất có thể còn có thể cho tàn lại cháy, tiếp tục làm hại một phương. Vậy cùng ta lại có quan hệ gì? Bất quá ta cho rằng Trương Bình chắc chắn đã chết, lấy Trương Bình ngay lúc đó thực lực, coi như hắn nắm giữ bí thuật gì, cũng không khả năng tại ta dưới sự cảm ứng đào thoát." Mục Thương chém đinh chặt sắt nói. Phương Bình mang theo nghi hoặc, "Vậy thì kỳ quái, tất nhiên Trương Bình đã chết, vì cái gì Trương Lê tỷ tỷ trong tay hồn ấn bị hoàn hảo?" Lần này đến phiên Mục Thương nghi ngờ, tại Phương Bình sau khi nói xong, hắn quan sát tỉ mỉ Phương Bình chần chờ hỏi, "Trương Lê tỷ tỷ, ngươi và Trương Lê quan hệ thế nào?" Phương Bình giải thích nói, "Mục trưởng lão đừng hiểu lầm, ta khi tiến vào tông môn phía trước, có phần bị Lê Sơn Tam Tiên chiếu cố, bọn hắn nắm ta tiến vào tông môn sau đó tìm hiểu Trương Bình rơi xuống, chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, cho nên cho tới bây giờ mới gặp phải Mục trưởng lão, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế." Vừa nói Phương Bình còn nhìn chằm chằm Mục Thương, người quan sát Mục Thương nhất cử nhất động. Tại Phương Bình giải thích Mục Thương dưới mặt nạ, biểu hiện trên mặt vậy mà xuất hiện một tia rất vẻ phức tạp biến hóa. Phương Bình cũng không quá chắc chắn vẻ mặt này đại biểu cho cái gì, cứ việc Mục Thương cũng tại cực lực che giấu sức cùng khống chế, nhưng hắn tựa hồ từ đó thấy được một tia ấy náy cùng với vui mừng. "Lê Sơn Tam Tiên, bọn hắn bây giờ khỏe không?" Nói xong câu đó, Mục Thương giống như là ý thức được cái gì, đội vàng lại giải thích một câu, nói ra thật xấu hổ, "Ta giết Trương Bình sau đó, lại cũng không có đi hướng Lê Sơn Tam Tiên giảng giải cái gì, nghĩ đến bọn hắn vì Trương Bình chuyện hẳn là không thiếu lo lắng đi." Mục Trường Lao giống như có chút quan tâm Lê Sơn Tam Tiên. Phương Bình hỏi. Mục Thương sững sờ, giải thích nói, "Cũng không thể nói là quan tâm đi. Dù sao trước đây bọn hắn đem kỳ vọng cao đệ giao phó cho ta, cuối cùng Trương Bình lại bị ta tự tay giết chết, đối bọn hắn ta cũng là tại tâm hổ thẹn." Phương Bình làm ra một bộ vẻ hiểu do nói, "Lê Sơn Tam Tiên bây giờ rất tốt, bọn hắn đã toàn bộ trúc cơ, hơn nữa hiện tại bọn hắn ba người tất cả gia nhập vào Thiên Bảo Các, trở thành Hồng Sơn Phường Thị Thiên Bảo Các trưởng lão." Nghe vậy, Mục Thương sắc mặt có một cái chớp mắt buông lỏng, giống như nghe được Lê Sơn Tam Tiên trải qua cũng không tệ lắm, chính hắn cũng thật cao hứng đồng dạng. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, đệ của bọn hắn nhưng thủy chung không có thể trở về tới xem bọn hắn một cái. Trương Bình đã chết, như thế nào đi xem bọn hắn? Mục Thương đống nhiên ngữ khí lạnh lùng nói, cho dù hắn không chết, hắn tu luyện ma công, tàn sát người bình thường, không có Lê Sơn Tam Tiên gây tai họa phiền phức đối với Lê Sơn Tam Tiên mà nói đã là kết cục tốt nhất rồi.